phá vỡ vạn giới từ đấu phá bắt đầu chương 617 tới chương 650. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tuyệt vời, đây là các chương truyện đã được dịch và biên tập lại theo yêu cầu của bạn, sẵn sàng để chuyển thể thành audio. Văn phong được thống nhất theo thể loại tiên hiệp, xưng hô được điều chỉnh cho phù hợp. Sắc mặt xà mẫu trở nên dữ tợn, không kẻ nào được đi, tất cả đều không được phép rời khỏi đây. Vừa dứt lời, tâm niệm nàng khẽ động, kim quang trên người bừng sáng, một luồng lực hút cực mạnh lại xuất hiện. Tiêu Hàn tức giọng băng lãnh, trước mặt ta mà cũng dám làm càn thế sao? Hắn vung tay, một luồng năng lượng hung mãnh đánh tan quần kim quang kia, lực hút quỷ dị cũng lập tức tan biến vào hư không. Xà mẫu cả kinh, ánh mắt vừa sắc bén vừa kiên kỵ nhìn Tiêu Hàn, ngươi là ai? Tại sao lại phá hỏng chuyện tốt của ta? Chỉ một cái phất tay đã tạo ra một luồng năng lượng mà nàng không thể đột phá. Năng lượng ấy hoàn toàn khác biệt với chân khí nàng tu luyện, độ huyền diệu vượt xa thái ất chân khí của nàng. Tiêu Hàn thản nhiên đáp, xà mẫu, ngươi đi đi. Nể mặt Tiểu Bạch, ta sẽ không giết ngươi. Dù sao, nếu giết ngươi, Tiểu Bạch ít nhiều cũng sẽ đau lòng. Xà mẫu thì thầm hai chữ Tiểu Bạch, rồi đưa mắt nhìn về phía nàng. Lòng Tiểu Bạch nguội lạnh như tro tàn, nàng nói, sư phụ, người đi đi. Con không muốn nhìn thấy người nữa. Nàng không thể nào chấp nhận được sự thật rằng, sư phụ dạy dỗ mình pháp môn tu luyện, chẳng qua cũng chỉ là xem các nàng như súc vật, nuôi béo rồi làm thịt mà thôi. Mấy trăm năm tình nghĩa, làm sao có thể nói dứt là dứt, trái tim lương thiện của Tiểu Bạch thực sự không thể chịu đựng nổi. Xà mẫu khẽ thở dài một hơi, rồi tung người nhảy lên đài cao nhất trong hang đá. Tiêu Hàn nhíu mày, lạnh lùng hỏi, ngươi đi đâu đó? Xà mẫu giật mình, vội vàng gượng cười, ái chà, vậy mà lại đi nhầm hướng. Nói rồi, nàng nhảy xuống khỏi đài cao, liếc nhìn Tiêu Hàn, thấy hắn dường như không phát hiện điều gì bất thường, liền vội vàng bay về phía cửa hang. Tiêu Hàn nhìn theo bóng lưng xà mẫu khuất dần, rồi lại nhìn lên cái động đen ngòm trên đài cao, trong lòng thầm nghĩ, có gì đó kỳ lạ. Tiểu Bạch cũng nhìn theo ánh mắt của hắn lên hang động đen thẳm kia, hỏi, có gì lạ sao? Tiêu Hàn khẽ nhíu mày, đáp, không biết, chỉ là trực giác của ta mách bảo vậy. Với những kinh nghiệm đã trải qua, hắn biết hành vi vừa rồi của xà mẫu có chút khác thường, mà chuyện bất thường ắt có điều gian trá. Tâm niệm vừa động, Tiêu Hàn đã xuất hiện trên đài cao. Tiểu Bạch và Tiểu Thanh thấy vậy cũng lập tức bay vọt lên, đến nơi duy nhất trong vạn xà quật mà các nàng chưa từng đặt chân tới. Tiêu Hàn nhìn chăm chú vào cửa động đen như mực, dù vận dụng đồng tử võ hồn cũng không thể nhìn thấy điểm cuối, nơi này thông tới đâu. Tiểu Bạch khẽ lắc đầu, không biết. Đây là nơi sinh hoạt thường ngày của sư phụ, người xưa nay không cho phép chúng con đến gần, nếu không sẽ là đại bất kính. Đã từng có một lần, quốc sư giết một vị sư đệ, có một vị sư tỷ muốn vào bẩm báo sư phụ nên đã tiến vào hang đá này. Kết quả, sư phụ nổi giận lôi đình, giết chết luôn vị sư tỷ đó. Từ đấy về sau, không một con rắn nào dám bước vào cấm địa này nữa. Khóe miệng Tiêu Hàn cong lên một nụ cười giễu cợt, nhớ lại dáng vẻ của xà mẫu lúc rời đi, hắn khịt mũi coi thường, chỉ vì thế mà giết một người đồ đệ của mình sao? Tiểu Bạch gật đầu, rồi chau mày. Bây giờ nghĩ lại, đúng là có chút vô lý. Huống hồ, người xông vào cấm địa lại là sư tỷ của nàng, cho dù có vô tình bắt gặp sư phụ tắm rửa, cũng không đến mức phải giết người. Càng nghĩ, ngay cả Tiểu Thanh cũng nhíu mày, nhìn Tiêu Hàn hỏi, có điều gì không đúng sao? Tiêu Hàn đáp, không biết. Muốn biết thì chúng ta vào xem chẳng phải sẽ rõ sao. Hắn khẽ lật tay, ngưng tụ năng lượng trong đan điền thành một ngọn lửa nhỏ, vừa đủ chiếu sáng khu vực trong phạm vi 10 thước. Trong lúc Tiểu Bạch và Tiểu Thanh còn đang do dự, Tiêu Hàn đã bước vào cấm địa của vạn xà quật. Lối đi trong cấm địa quanh co khúc khuỷu, đi được khoảng 300-400 mét, cuối cùng họ cũng đến điểm cuối. Nơi đây có một chiếc giường đá, bên cạnh là một cái đan lô, trông hết sức đơn sơ. Bỗng Tiểu Bạch reo lên, a, Tiêu Hàn, ở đây có chữ. Nàng dừng lại trước một vách đá, trên đó quả thật có khắc rất nhiều chữ. Nhìn mấy chữ đầu tiên, Tiểu Bạch kinh ngạc nói, đây là Thái Âm Chân Kinh. Không đúng, nội dung trên này toàn diện hơn nhiều so với khẩu quyết sư phụ truyền thụ cho chúng ta. Đây mới là bản Thái Âm Chân Kinh hoàn chỉnh. Tin. Chúc mừng ngài đã xem chữ trên vách đá vạn xà quật, nhận được công pháp mới, Thái Âm Chân Kinh. Đây là hạ phẩm tiên pháp cấp tiên, sau khi luyện thành có thể sở hữu Thái Âm Chân Khí. Đồng thời có thể hấp thu chân khí của người đồng tông để bản thân sử dụng. Tiểu Thanh lại kinh ngạc nói, chỉ là, tại sao ở đây lại có một cái đan lô? Chưa từng nghe nói sư phụ không, là nàng ta còn biết luyện đan dược. Tiểu Bạch nghe vậy, sắc mặt ngưng trọng, nàng tiến lại gần đan lô, cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng quen thuộc từ bên trong. Nàng vung tay, một luồng chân khí bắn ra, hất tung nắp lò luyện đan. Bên trong, một viên đan dược màu vàng đang lơ lửng. Đan dược có đường vân rõ ràng, không gian xung quanh hơi vặn vẹo, đủ thấy năng lượng ẩn chứa trong đó mạnh mẽ đến nhường nào. Tiểu Bạch khẽ vẫy tay, viên đan dược màu vàng đã nằm trong tay nàng, cảm giác quen thuộc càng thêm rõ rệt. Nàng chau mày, đưa cho Tiêu Hàn hỏi, "Tiêu Hàn, ngươi có nhìn ra được gì không?" Tiêu Hàn nhận lấy viên đan dược, nhắm mắt cảm nhận một lát rồi mở ra, "Nếu ta cảm nhận không lầm, đây là đan dược được luyện chế từ huyết nhục của xà tộc." Tiểu Bạch và Tiểu Thanh kinh hãi nhìn Tiêu Hàn, rồi ánh mắt giận dữ nhìn chằm chằm vào viên đan dược trong tay hắn. Bấy lâu nay, thường xuyên có các sư huynh sư đệ mất tích một cách bí ẩn. Bây giờ xem ra, các nàng đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản. Ngoài một số bỏ mạng dưới tay các đạo sĩ trừ ma, e rằng phần lớn đã bị chính sư phụ của mình hút cạn chân khí, rồi ném xác vào lò luyện đan này. Đây mới là bí mật không thể cho ai biết của xà mẫu. Có lẽ, vị sư huynh năm xưa vì báo tin mà xông vào cấm địa, chính là đã bắt gặp chuyện xấu của sư phụ, nên mới bị giết người diệt khẩu. Tiểu Thanh giận không kìm được, hét lên, mụ xà phụ này vậy mà lại độc ác đến thế. Nàng tức giận đá văng cái đan lô. Tiêu Hàn gật đầu, nói, nhục thể của một yêu xà bị phế tu vi thì chẳng có tác dụng gì, nhưng tích lũy năm này qua tháng nọ đã khiến viên đan dược này có thể sánh ngang với đan dược bát phẩm. Bên trong ẩn chứa huyết mạch xà tộc cực kỳ tinh thuần, nếu hấp thụ có thể tiến hóa huyết mạch của bản thân. Nhưng nó với ta đã vô dụng, Tiểu Bạch lại nhận được truyền thừa của đằng xà tiền bối, vậy viên đan dược này, chi bằng đưa cho ngươi. Nói rồi, hắn ném viên đan dược cho Tiểu Thanh. Tiểu Thanh nhận lấy, ban đầu còn kinh ngạc, không ngờ Tiêu Hàn lại chủ động đưa đan dược cho mình, dù trước đó nàng chẳng hề cho hắn sắc mặt tốt. Cầm viên đan dược trong tay, trong mắt nàng ánh lên vẻ mừng như điên, bởi nàng có thể cảm nhận được năng lượng tinh thuần bên trong. Nhưng ngay sau đó, niềm vui bị phẫn nộ lấp đầy, nàng siết chặt tay, bóp nát viên đan dược. Tiêu Hàn nhìn Tiểu Thanh, tán thưởng gật đầu. Tuy tính cách nàng khác Tiểu Bạch, nhưng ý chí lại vô cùng kiên định, rất thích hợp để tu luyện. Hắn vẫy tay, đi thôi, chúng ta ra ngoài xem quân đội của quốc sư đã rút lui chưa. Lần này thu được bản thái âm chân kinh hoàn chỉnh đã là một cơ duyên không nhỏ, nhưng bên ngoài vẫn còn hai cơ duyên nữa đang chờ hắn đoạt lấy. Khi Tiêu Hàn, Tiểu Bạch và Tiểu Thanh ra đến bên ngoài vạn xà quật, trận chiến đã sớm bùng nổ. Vô số người giấy bay lượn trùng điệp trên bầu trời, không thấy điểm cuối. Bên dưới là những binh sĩ mặc giáp sắt, tinh thần phấn chấn, sát khí tỏa ra ngùn ngụt. Cách vạn xà quật chừng 500 mét, một con mãng xà khổng lồ màu tím đang há cái miệng lớn như chậu máu, gầm thét về phía một đạo sĩ xấu xí đứng trước hàng quân. Tiểu Bạch giật mình, từ khí tức tỏa ra của con mãng xà, nàng nhận ra đó chính là xà mẫu. Xà mẫu cất giọng sắc bén, đạo sĩ thối, ngươi ép ta đến đường cùng rồi. Hôm nay, cho dù ngươi có trăm vạn hùng binh, muốn giết ta nhất định sẽ bắt ngươi phải trả một cái giá thật đắt. Vị đạo sĩ thối kia chính là quốc sư. Hắn hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, ngươi chẳng qua chỉ là một con sủng vật do sư tôn nuôi, chỉ bằng ngươi mà cũng dám nói chuyện với ta như vậy sao? Ngươi trộm học thái âm chân kinh của sư tôn, hôm nay, để ta thay người thanh lý môn hộ. Xà mẫu cũng cười nhạo lại, đạo sĩ thối, đừng tưởng mình cao thượng. Ngươi giết chủ, thí sư diệt tổ, tội không thể tha. So với ngươi, ta còn là người tốt chán. Quốc sư hừ lạnh, sư phụ dạy ta công pháp, chẳng qua cũng chỉ muốn nuôi béo rồi làm thịt. Ta không giết ông ta, thì người chết chính là ta. Không ngờ, bao năm qua, ngươi lại tu luyện được đến hình thể lớn như vậy, thật khiến ta bất ngờ. Ánh mắt quốc sư nóng rực, hắn nuốt nước bọt nói, nếu có thể thu phục ngươi cho ta dùng, thái âm chân công của ta ắt sẽ đại thành. Đến lúc đó, ba ngày phi thăng, hoàng thượng nhất định sẽ tin ta có được con đường trường sinh. Xà mẫu chế giảo, muốn ta bị ngươi lợi dụng, vậy cũng phải xem ngươi có bản lĩnh đó không đã. Quốc sư cười khà khà, ta đã dám đến, tất nhiên có đủ tự tin để đối phó với ngươi. Hắn vung tay, cây pháp khí cắm đầy đầu lâu sau lưng liền cắm mạnh xuống đất, rồi phát ra từng luồng kim quang và chậm rãi xoay tròn. Xà mẫu hét lớn một tiếng không ổn, thân hình khổng lồ liền duỗi ra, muốn trốn khỏi nơi này. Theo sự xoay tròn của pháp khí, mây đen ùn ùn kéo đến, từng chiếc móng hạt khổng lồ màu đen từ trên trời giáng xuống, đè chặt con mãng xà xuống đất, khiến nó không thể động đậy. Quốc sư cười đắc ý, may mà xung quanh không có rắn con rắn cháu của ngươi, ta mới có thể bày ra được trận pháp vây yêu này. Ngươi cứ đợi đến lúc hình thần câu diệt đi. Hắn nhìn con mãng xà bị kẹt, tiếc nuối nói, đáng tiếc, một con mãng xà lớn như vậy mà đem luyện hóa thì thật uổng phí, chi bằng để ta dùng. Quốc sư vung tay, pháp khí ngừng vận chuyển, trên kết giới lộ ra một lỗ hổng. Hắn bước vào, đưa tay về phía xà mẫu, lập tức, từng luồng năng lượng màu vàng ống không ngừng bay ra từ cơ thể nàng rồi tràn vào người quốc sư. Xà mẫu kinh hoàng, nàng cảm nhận được thái âm chân khí trong cơ thể đang trôi đi nhanh chóng. Dù trong lòng không cam tâm và sợ hãi, nhưng thân thể bị đè chặt không thể cử động, cuối cùng chỉ có thể gầm lên một tiếng giận dữ với quốc sư, nhưng tiếng gầm đó chẳng thể ngăn cản được hắn. Tiểu Bạch trong lòng có chút không đành, dù sao đó cũng là sư phụ của nàng, Tiêu Hàn, chúng ta có cần giúp không? Tiêu Hàn thản nhiên đáp, ánh mắt vẫn chăm chú quan sát mọi chuyện, tạm thời không cần. Hắn là chủ nhân của hệ thống phá vỡ vạn giới, nơi này vẫn còn hai cơ duyên của hắn, bây giờ chưa phải thời cơ tốt nhất để ra tay. Thời gian trôi qua, khí tức trên người xà mẫu ngày càng yếu đi, thân hình dần thu nhỏ lại. Khi tia thái âm chân khí cuối cùng bị quốc sư thôn phệ, xà mẫu đã biến thành một con rắn nhỏ màu tím dài chừng một mét. Quốc sư cười lớn sung sướng, ha ha ha, ta đã bước vào cảnh giới đại thừa. Chỉ cần hấp thu thêm chút chân khí thái âm của xà yêu nữa thôi, ta sẽ chân công đại thành, ba ngày phi thăng. Cuối cùng, ánh mắt hắn nhìn con xà mẫu giờ đã không còn như xưa, sắc lẹm nói, còn ngươi, để trừ hậu họa, vẫn là nên chết đi. Hắn vung tay, một luồng kình phong bắn thẳng về phía xà mẫu. Ngay khi con rắn sắp bị luồng kình phong đánh trúng, không gian xung quanh nó bỗng gợn lên một gợn sóng. Quốc sư giật mình, nhìn quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở ba người Tiêu Hàn, Tiểu Bạch và Tiểu Thanh đang đứng ở cửa vạn xà quật. Tiểu Thanh tức giận, khẽ quát, Tiêu Hàn, tại sao lại cứu nàng ta? Mụ xà phụ lòng dạ độc ác như vậy, cứ để nàng ta chết đi cho rồi. Tiêu Hàn cười cười đáp, để nàng ta chết ư, cái này không được. Hắn chân đạp hư không, chậm rãi đáp xuống trước mặt quốc sư. Phía sau lưng, xà mẫu vẫn còn đang ngơ ngác, không thể ngờ rằng vào thời khắc sinh tử, Tiêu Hàn lại cứu nàng một mạng. Quốc sư trong lòng rung lên, sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn có thể cảm nhận được một luồng khí tức mênh mông, mờ mịt từ người thanh niên trước mắt này. Hắn thầm nghĩ, tiên nhân. Tiêu Hàn vung tay, những chiếc móng hạt vốn đang áp chế xà mẫu lập tức tan vỡ, rồi thản nhiên nói với nàng, còn không đi sao? Xà mẫu vẫn còn ngơ ngác, nhưng rồi cũng bừng tỉnh, vội vàng lủi vào rừng cây bên cạnh. Tiểu Thanh nhìn theo bóng xà mẫu bỏ chạy, hỏi, Tiêu Hàn, tại sao ngươi không giết nàng? Tiêu Hàn thản nhiên đáp, bây giờ nàng ta chỉ là một con tiểu xà yêu chẳng có thành tựu gì. Tha cho nàng, cũng coi như giúp tỷ tỷ của ngươi báo đáp ơn truyền đạo của nàng ta. Tin. Chúc mừng ngài đã phá vỡ tuyến truyện của Bạch Xà Duyên Khởi, cứu xà mẫu một mạng. Thưởng 3.000 điểm tính ngưỡng lực, 30 điểm năng lượng. Tiêu Hàn trong lòng vui sướng, chật chật, lại được 3.000 điểm tính ngưỡng lực. Hắn nhìn quốc sư với ánh mắt nóng rực. Tiêu Hàn ngơ ngác nhìn quốc sư, trong lòng thầm hỏi, quốc sư đâu rồi? Vốn dĩ hắn còn đang ở ngay bên cạnh, vậy mà chỉ trong lúc Tiêu Hàn thả xà mẫu đi, quốc sư đã chạy biến về bên cạnh pháp khí của mình. Quốc sư cười ha hả, ha ha ha. Thì ra ngươi cũng có thực lực cường đại như vậy. Nhưng mà, trận pháp vây yêu của ta không chỉ vây được yêu, mà vây được cả người. Nhớ năm xưa, ta giết sư phụ cũng chính là nhờ vào một thức trận pháp học được trong sơn động này. Ánh mắt hắn trở nên cuồng nhiệt, hắn nhìn Tiêu Hàn, vung tay lên, pháp khí lập tức vận chuyển. Ngay tức khắc, một chiếc móng hạt màu đen từ trên trời giáng xuống, đè chặt Tiêu Hàn xuống đất. Tiếp đó, lại thêm mấy chiếc móng hạt khác lao xuống, không gian xung quanh gợn lên một luồng năng lượng kỳ dị. Tiểu Thanh và Tiểu Bạch chẳng biết từ lúc nào đã hiện nguyên hình, bị những chiếc móng hạt màu đen kìm kẹp chặt chẽ. Phía trên trận pháp, một hắc động sâu thẳm xuất hiện, tỏa ra một lực hút kỳ lạ. Quốc sư nhìn thấy Tiểu Bạch, khuôn mặt xấu xí lộ ra vẻ kinh hỉ, đôi mắt nóng bỏng đến điên cuồng, qua, cuối cùng lại có thêm một con mãng xà nữa. Kiệt kiệt kiệt, ngươi thả xà mẫu đi, ông trời lại đưa đến cho ta một con mãng xà như vậy. Đây là ông trời cũng muốn ta ba ngày phi thăng, trường sinh bất tử a, Tiểu Bạch lo lắng gọi, Tiêu Hàn. Nàng tuy đã nhận được truyền thừa của đằng xà, nhưng tu vi dù sao cũng chỉ ở cảnh giới đại thừa, vẫn không thể thoát khỏi sự trói buộc của trận pháp vây yêu này. Một bóng ảo màu vàng bị tách ra khỏi cơ thể nàng, đó chính là nguyên thần. Một khi ảo ảnh này biến mất, Tiểu Bạch sẽ hồn phi phách tán. Không chỉ có hắc động trên trời, nhiệt độ bên trong kết giới cũng đột ngột hạ xuống âm hơn 100 độ, mặt đất nhanh chóng ngưng kết thành băng tinh, hàn khí không ngừng ăn mòn ý chí và chân khí của Tiểu Bạch. Tiêu Hàn khẽ trấn an, yên tâm, có ta ở đây, không cần sợ. Hắn khẽ run người, chiếc móng hạt vốn cứng như thép liền bị đánh tan. Nhưng trận pháp này quả thật cao minh, ngay khi Tiêu Hàn phá vỡ trói buộc, một chiếc móng hạt khác lại từ trên trời giáng xuống. Nhưng lần này, nó chỉ vồ trúng tàn ảnh của Tiêu Hàn. Ngay sau đó, một tiếng động như pha lê vỡ vang lên, Tiêu Hàn đã xông ra khỏi kết giới, lao thẳng về phía quốc sư. Quốc sư trong lòng hoảng hốt, hắn không thể ngờ Tiêu Hàn lại biến thái đến mức phớt lờ cả trận pháp vây yêu cấp tiên của mình. Mắt thấy Tiêu Hàn áp sát, quốc sư vội vàng bộc phát chân khí, vô số phù văn bay ra, ngưng kết thành một con hạt giấy khổng lồ. Con hạt giấy vỗ cánh, một trận cuồng phong cấp 8 cuốn sạch xung quanh. Cánh của nó vô tình chạm vào một tảng đá nặng mấy tấn, tảng đá lập tức bị bộ lông sắc bén của nó cắt làm đôi. Vậy mà con hạt giấy do pháp lực ngưng tụ lại kinh khủng đến thế. Tiểu Bạch bị nhốt trong trận pháp, trong lòng không khỏi lo lắng, nếu thân thể nàng bị đôi cánh kia chạm phải, không biết có thể chịu được mấy lần công kích. Nàng thầm đoán, chắc không quá 3 lần. Thế nhưng, Tiêu Hàn lại chẳng hề né tránh, tốc độ không giảm mà còn tăng lên, hung hăng đâm thẳng vào con hạt giấy. Thân hình hắn trực tiếp xuyên qua con hạt, trong chớp mắt đã đến trước mặt quốc sư. Bàn tay hắn mở ra, một lực hút quỷ dị sinh ra, hút luôn pháp khí của quốc sư vào tay. Quốc sư kinh hãi tột độ, muốn lùi lại nhưng đã bị Tiêu Hàn nhanh hơn một bước, bóp lấy cổ họng nhấc bổng lên. Hắn muốn phản kháng nhưng tay chân đã bị một luồng năng lượng kỳ dị trói buộc, muốn gào thét nhưng cổ họng lại không phát ra được nửa điểm âm thanh, chỉ có thể mặc cho Tiêu Hàn một tay nhấc lên. Tiêu Hàn ra lệnh, rút ra. Tiên. Chúc mừng ngài đã chạm vào quốc sư, rút ra tu vi đại thừa hậu kỳ của đối phương. Quốc sư trợn tròn mắt nhìn Tiêu Hàn, kinh hãi thầm nghĩ, tu vi của ta. Chỉ trong khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy tu vi đã rời bỏ mình, hắn đã bị phế. Tiêu Hàn lại ra lệnh, rút ra. Tiên. Chúc mừng ngài đã chạm vào quốc sư, rút ra kỳ thuật kỳ môn độn giáp của đối phương. Quốc sư mặt mày xám xịt, hắn cảm thấy mình dường như đã quên mất một thứ gì đó vô cùng quan trọng, nhưng lại không tài nào nhớ ra được. Tiêu Hàn lại ra lệnh, rút ra. Tiên. Chúc mừng ngài đã chạm vào quốc sư, rút ra phù lục thiên hạt phù của đối phương. Đây là nhất phẩm tiên cấp phù lục, nhập môn có thể khiến hạt giấy hồi sinh, ngàn dặm đưa tin. Nếu đại thành, có thể tạo ra hạt giấy có lực công kích. Nếu đại viên mãn, hạt giấy tạo ra sẽ thủy hỏa bất xâm, kim cương bất hoại, lực công kích cực kỳ đáng sợ. Tiêu Hàn dùng linh hồn lực xâm nhập vào thức hải của quốc sư, tìm kiếm một hồi rồi thản nhiên nói, những thứ còn lại, ta đều không lọc mắt xanh. Thôi, giữ lại cho ngươi đó. Hắn khẽ buông tay, thân thể quốc sư mềm nhũn ngồi sụp xuống đất, đôi mắt hoảng sợ ngước nhìn Tiêu Hàn. Chỉ một cái chạm tay đã phế đi tu vi, lấy đi ký ức quan trọng. Thần Châu Đại Lục, từ lúc nào đã xuất hiện một nhân vật kinh khủng như vậy? Tiêu Hàn nhìn về một phương, thanh âm xuyên thấu không gian, vang vọng đến một khu chợ bằng gỗ cách đó hơn 100 cây số, chủ nhân Bảo Thanh Phường. Tới đây. Hắn biết rõ toàn bộ cốt truyện, biết khu chợ đó chính là nơi giao dịch của yêu tộc, nơi có thể có được thứ mình muốn nếu đáp ứng được điều kiện của chủ tiệm. Thấy không có động tĩnh, Tiêu Hàn lạnh lùng quát, không tới sao? Hay là muốn ta sang bằng nơi đó? Không gian phía trước khẽ rung động, một luồng sáng màu đỏ cấp tốc bay đến. Khi luồng sáng đáp xuống, Tiểu Thanh và Tiểu Bạch mới phát hiện, người tới lại là một tiểu loli. Nàng mặc một chiếc sườn xám màu đỏ thêu hoa, tay cầm một chiếc tẩu thuốc màu vàng. Điều kỳ lạ là, nàng có ngũ quan của con người, nhưng sau gáy lại có một khuôn mặt của hồ ly. Tiểu Thanh và Tiểu Bạch trong lòng kinh ngạc, thầm nghĩ, nửa người nửa yêu. Trong thập vạn đại sơn, chưa từng nghe nói có nhân vật như vậy. Tiểu loli hai mặt tức giọng tê dại, liếc mắt đưa tình, thanh niên, ngươi muốn giao dịch với ta sao? Tiêu Hàn liếc nhìn quốc sư trên mặt đất, thản nhiên nói, hắn đã thích bắt rắn, thôn phệ tu vi của chúng như vậy, lại không phân biệt tốt xấu, vậy thì biến hắn thành một con yêu quái nửa người nửa rắn đi. Quốc sư sắc mặt kinh hoàng, thân là quốc sư, hắn biết rõ một khi trở thành yêu quái, cuộc sống sau này sẽ thê thảm đến mức nào, quả thực là sống không bằng chết. Hắn sợ hãi gào lên, ngươi không thể làm vậy. Trời cao còn không cho ta làm yêu, ngươi sao có thể vi phạm ý trời, biến một người chuyển thế làm người thành yêu quái. Tiêu Hàn khinh thường hừ một tiếng. Ta, Tiêu Hàn, làm việc, cần gì phải hỏi trời. Hắn liếc mắt nhìn quốc sư, rồi quay sang tiểu loli hai mặt, giọng có chút không vui, thế nào, ngươi còn cần do dự sao? Tiểu loli hai mặt thoáng giật mình, lộ ra vẻ không vui, quát lên, nhân loại, giao dịch không phải dùng giọng điệu và thái độ này để nói chuyện. Tiêu Hàn chẳng thèm nhìn thẳng, giọng điệu bá đạo đáp, ta, Tiêu Hàn, từ trước đến nay chỉ dùng giọng điệu này, cũng chỉ có thái độ này. Nói đi, được hay không? Tiểu loli hai mặt hít một hơi thật sâu, đáp, được, thành giao. Biến một người thành yêu quái, đối với nàng mà nói dễ như trở bàn tay. Nàng phả ra một làn khói, gõ nhẹ hai cái vào tẩu thuốc, rồi liếc nhìn ba luồng sáng đang tỏa ra trên đầu ngón tay Tiêu Hàn, nói, chỉ là, ngươi định đưa ra thứ gì đây? Ta thấy, thứ ngươi đưa ra chính là, Tiêu Hàn ngắt lời, thứ ta đưa ra, chính là cho phép Bảo Thanh Phường của các ngươi tồn tại. Tiểu loli hai mặt lập tức biến sắc, đầu xoay một vòng, khuôn mặt hồ ly nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Lạnh lùng quát, ngươi làm vậy có khác gì ăn quỵt? Tiêu Hàn lộ ra một nụ cười ranh mãnh, thản nhiên nói, đương nhiên là có khác. Mặc dù ngươi là hậu duệ của Cửu Vĩ Hồ, đã tu luyện đến cảnh giới Cửu Vĩ, nhưng ngươi nên biết rõ, với năng lực của ta, hoàn toàn có thể vung tay một cái là sang bằng Bảo Thanh Phường của ngươi. Khuôn mặt hồ ly của tiểu loli tức giận trừng mắt nhìn Tiêu Hàn, miệng giật giật. Bảo Thanh Phường của nàng, từ khi thành lập đến nay, vẫn luôn sừng sững ở tam giới nhân yêu tiên, thanh danh lẫy lừng. Từ trước đến giờ, chỉ có nàng chèn ép, bắt nạt người khác, yêu khác, Tiên khác, làm gì có chuyện bị kẻ khác bắt nạt. Giúp đối phương một việc, cuối cùng chỉ đổi lại được sự cho phép tồn tại. Đây quả thực là uy hiếp trắng trợn. Nếu nàng không đáp ứng, đối phương sẽ san bằng Bảo Thanh Phường của nàng. Cơn giận này, chủ tiệm Bảo Thanh Phường thật sự nuốt không trôi. Khí tức trên người nàng bùng nổ, sau lưng hiện ra chín cái đuôi trắng như tuyết, thân hình cũng từ từ bay lên. Không gian xung quanh nàng vặn vẹo, biến hình, tóe ra những tia sét nhỏ màu đen. Không gian, vậy mà đã sụp đổ. Khóe miệng Tiêu Hàn nở một nụ cười trào phúng, hắn thản nhiên hỏi, ngươi nghĩ kỹ chưa, muốn dùng tu vi sánh ngang kim tiên của ngươi để đánh với ta một trận sao? Tiểu Thanh và Tiểu Bạch kinh ngạc thốt lên, kim tiên. Trong yêu giới của các nàng lại có một vị tiền bối đạt tới thực lực kim tiên. Chỉ là, tại sao vị tiền bối này lại không ba ngày phi thăng, bay vào tiên giới? Kim tiên, đó là cảnh giới trên cả nhân tiên, chân tiên, thượng tiên. Dù có phi thăng lên tiên giới cũng có thể trở thành tồn tại đỉnh cấp, thực lực sánh ngang đại la kim tiên. Chủ tiệm Bảo Thanh Phường nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, hai ánh mắt đối diện, không gian tóe ra những tia lửa hoa lệ. Một lát sau, một cơn gió nhẹ thổi qua, khí tức trên người chủ tiệm thu liễm lại, chính cái đuôi trắng như tuyết cũng biến mất. Nàng thở dài một hơi, được rồi, đụng phải vị khách khó nhằn như ngươi, coi như ta xui xẻo. Chủ tiệm Bảo Thanh Phường khẽ vẫy tay, một luồng chân khí trắng như tuyết trói chặt quốc sư, rồi hóa thành một luồng sáng, bay vút về hướng nàng vừa đến. Tin. Chúc mừng ngài đã phá vỡ tuyến truyện của Bạch Xà Duyên Khởi, tha mạng cho quốc sư. Thưởng 2.300 điểm tín ngưỡng lực, 23 điểm năng lượng. Thấy chủ tiệm Bảo Thanh Phường đã đi xa, Tiểu Bạch và Tiểu Thanh tiến đến bên cạnh Tiêu Hàn, nhìn về phía xa hỏi, Tiêu Hàn, nàng ấy thật sự có tu vi sánh ngang kim tiên sao? Tiêu Hàn gật đầu, Tiểu Bạch lại nghi hoặc hỏi, chỉ là, tại sao nàng ấy không phi thăng tiên giới? Tiểu Thanh cũng thắc mắc, đúng vậy, với tu vi của nàng, ở tiên giới nhất định sẽ được đãi ngộ không tệ. Tiêu Hàn liếc nhìn hai người, mỉm cười nói, có lẽ, trong mắt các ngươi, phi thăng tiên giới chính là mục tiêu cuối cùng của yêu loại, đạo sĩ và Phật đồ. Nhưng thực ra không phải vậy, tiên giới không tốt đẹp như các ngươi tưởng tượng đâu. Tiên giới cũng có lừa gạt, đấu đá. Một khi phi thăng, sẽ phải chịu rất nhiều thiên điều trói buộc. Ví dụ như không được yêu đương, phải làm đúng chức phận của mình, không được can thiệp vào chuyện không phải của mình. Nghiêm trọng hơn là không được hạ phàm, không được nhìn lại nơi mình từng sinh sống. Nói cách khác, là không được động phàm tâm. Nghe Tiêu Hàn nói vậy, Tiểu Thanh và Tiểu Bạch đều kinh ngạc nhìn hắn. Đồng thời, hai người cũng không khỏi suy ngẫm lại. Trước đây muốn phi thăng tiên giới, chẳng qua là muốn thoát khỏi thân phận yêu quái, chịu đủ sự truy sát của những đạo sĩ trừ ma. Tất nhiên, trong đó cũng có lòng hư vinh muốn được người khác ngưỡng mộ sau khi thành tiên. Bây giờ nghe Tiêu Hàn nói, các nàng không khỏi tự hỏi, phi thăng tiên giới có thật sự là điều mình mong muốn không? Giờ khắc này, trong lòng Tiểu Thanh và Tiểu Bạch đều dấy lên một tia dao động. Tiểu Bạch thì thầm hỏi, nàng ấy tên là gì? Tiêu Hàn đáp, tên của nàng, các ngươi nhất định đã từng nghe qua. Thật sao, là tên gì vậy? Đát Kỷ. Tiểu Bạch và Tiểu Thanh kinh hãi, ngỡ ngàng hỏi, ngươi nói là, nàng chính là vị tiền bối cửu vĩ hồ của hồ tộc, người từng theo lệnh nữ oa, nhưng cuối cùng lại sa ngã mà chết, uy danh lừng lẫy đó sao? Tiêu Hàn gật đầu, Tiểu Thanh chất vấn, chỉ là, nàng không phải đã bị Khương Tử Nha xử trảm rồi sao? Tiêu Hàn giải thích, đúng là đã bị xử trảm. Nhưng linh hồn của nàng không vào địa phủ, mà bám vào một bé gái. Ngươi cũng biết, một khi thực lực đạt đến cấp thượng tiên, muốn đoạt xá trọng sinh, căn bản không phải là chuyện gì khó khăn. Tiểu Thanh trầm ngâm nhìn về hướng chủ tiệm Bảo Thanh Phường vừa đi, thì ra là thế, nàng ấy đã biến thành bộ dạng bây giờ, một mặt là hồ ly, một mặt là một bé gái. Bí mật động trời như vậy, nếu không phải do Tiêu Hàn nói ra, e rằng không ai có thể ngờ tới. Đát Kỷ trong truyền thuyết, không, là vị tiền bối cửu vĩ hồ kia, vậy mà đã sống lại. Tiêu Hàn cười cười, nhìn Tiểu Bạch và Tiểu Thanh, được rồi, chuyện của xà mẫu và quốc sư coi như đã giải quyết xong. Bây giờ, nên sắp xếp cho hai người các ngươi. Tiểu Bạch và Tiểu Thanh cùng chỉ tay vào mình, đồng thanh hỏi, chúng ta. Đúng vậy. Ta cần phải rời đi một thời gian, tu vi của các ngươi bây giờ quá thấp, nếu gặp phải yêu quái cường đại hoặc đạo sĩ trừ ma lợi hại thì sẽ rất nguy hiểm. Tiêu Hàn ngẩng đầu nhìn trời, thản nhiên nói, Quan Âm tỷ tỷ, đã đến lâu như vậy, không định hiện thân gặp mặt sao? Tiểu Bạch và Tiểu Thanh kinh ngạc, thầm nghĩ, Quan Âm tỷ tỷ. Quan Âm đại sĩ. Hai người nhìn theo ánh mắt của Tiêu Hàn, nhưng bầu trời vẫn trong xanh, chẳng có gì cả. Một lát sau, không gian nơi đó gợn lên một vòng sóng, một vị nữ tử tay cầm tịnh bình, ngồi trên đài sen, dáng vẻ trang nghiêm, từ bi an tường, khí tức thoát tục, ánh mắt luôn lộ ra vẻ trắc ẩn, hiện ra. Tiểu Bạch và Tiểu Thanh kinh ngạc, cung kính cúi đầu, đúng là Quan Âm đại sĩ. Bái kiến đại từ đại bi Nam Hải Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan Âm cất giọng mờ ảo, mang theo một ma lực khó tả, khiến người nghe không khỏi nảy sinh cảm giác gần gũi. Ngươi, vậy mà có thể phát hiện ra sự tồn tại của ta. Tiêu Hàn gật đầu, nói, Quan Âm đại sĩ, vãn bối có một chuyện muốn nhờ. Vãn bối cần rời đi một thời gian, hai người các nàng, hy vọng đại sĩ có thể tạm thời thu nhận bên cạnh. Quan Âm đáp, được. Hai người các nàng tuy là yêu, nhưng bản tính không xấu. Phật ta từ bi, ta sẽ xem các ngươi nhớ đến khổ tâm của ngài ấy, sau khi tu thành chính quả, hãy tích đức làm việc thiện. Vào đi. Nói rồi, Quan Âm vẫy nhẹ nhành dương liễu, Tiểu Thanh và Tiểu Bạch lập tức hóa thành hai luồng sáng một xanh một trắng, bay vào trong tịnh bình. Làm xong những việc này, Quan Âm đại sĩ nhìn Tiêu Hàn, hỏi, vậy còn ngươi? Tiêu Hàn nghi hoặc hỏi lại, ta. Ừ, an bài cho các nàng xong, ngươi định đi đâu? Nếu không có nơi nào tốt để đi, chi bằng đến Lạc Già Sơn của ta. Hiện nay, Lạc Già Sơn của ta đang thiếu một vị hộ pháp như ý, Tiêu Hàn kinh ngạc, cuối cùng cũng biết mục đích của Quan Âm đại sĩ. Thì ra là muốn tìm một vị thần giữ núi đắc ý, hắn nhếch miệng nói, không được, đó là chuyện của con gấu đen kia làm. Ta, Tiêu Hàn, sẽ không xen vào. Quan Âm hơi nghi hoặc, gấu đen. Tiêu Hàn mỉm cười từ chối, ái chà, tóm lại, ngài sẽ tìm được một vị thần giữ núi đắc ý, ta trời sinh tính phong lưu, không nên làm bẩn tịnh địa của Phật môn ngài. Thôi được, mỗi người mỗi chí. Lần sau ngươi đến tìm các nàng, có thể tới Lạc Già Sơn của ta. Được. Tiêu Hàn nhìn theo Quan Âm đi xa. Có Quan Âm che chở, sự an toàn của Tiểu Bạch và Tiểu Thanh tuyệt đối không cần lo lắng. Thấy vậy, hắn ra lệnh trong lòng, hệ thống, dựng cánh cổng vị diện, xuyên không ngẫu nhiên. Tại một vị diện không rõ, trong một khu rừng rậm bát ngát, cây cối cao chọc trời, có cây cao đến 100 mét. Nơi đây tuy không có cây cổ thụ 5 người ôm, nhưng cây 2 người ôm thì nhiều vô số kể. Dưới tán cây cao lớn là một tầng bụi rậm, tuy không phải rừng nguyên sinh nhưng cũng mang 7 phần hoang dã. Giờ phút này, trong khu rừng rậm rạp ấy, 3 thiếu niên đang vây một thiếu nữ thành hình tam giác. Thiếu nữ mặc một bộ váy màu sáng nhạt, khuôn mặt như tranh vẽ, da thịt non mềm, tuổi còn nhỏ nhưng đã toát lên vẻ đẹp kinh diễm. Nàng đang dùng đôi mắt tràn đầy linh khí, giận dữ nhìn chằm chằm vào những người trước mặt. Đôi tay nhỏ dính đầy bùn đất của nàng đang nắm chặt một cây thảo dược màu đỏ rực, tỏa ra một mùi thơm thoang thoảng. Một thiếu niên đứng trước mặt nàng, hai tay khoanh lại, nhíu mày, khóe miệng nhếch lên, dùng ánh mắt tà tà như đã nắm chắc phần thắng, nói, đem Tử Diệp Lan Thảo trong tay ngươi giao cho ta, nếu không, hôm nay ngươi đừng hòng rời khỏi đây. Thiếu niên này tuổi chừng 15-16, từ cách ăn mặc có phần xa xỉ, có thể thấy hắn là kẻ cầm đầu trong 3 người. Thiếu nữ chu môi, giọng nói trong trẻo mang theo vài phần tức giận, Lâm Sơn, ngươi đừng quá đáng. Cây Tử Diệp Lan Thảo này là ta tìm được. Lâm Sơn cười gian xảo, ngươi tìm được trước ư, hắc hắc ngươi nhầm rồi. Cây Tử Diệp Lan Thảo này, ta đã phát hiện ra từ 1 tháng trước. Sở dĩ chưa hái là vì gần đây thời tiết không thích hợp. Hôm nay thời tiết đẹp, tâm tình cũng tốt, ta mới đến lấy. Bây giờ, ngươi cầm thứ ta phát hiện, vậy mà còn nói ta quá đáng, Thanh Đàn, ngươi có còn nói lý lẽ không vậy? Thiếu nữ tên Thanh Đàn tức đến đỏ mặt, ngươi nói bậy. Cây Tử Diệp Lan Thảo này là nàng vất vả lắm mới tìm được. Nếu hắn đã phát hiện từ trước, tại sao không hái, chẳng lẽ đợi người khác đến hái sao? Hái linh dược mà còn phải xem thời tiết ư, nói bậy, đây rõ ràng là nói dối không chớp mắt. Lâm Sơn vẫn khăng khăng, ta không có nói bậy. Hôm nay hắn quyết ăn chắc Thanh Đàn, nhất quyết muốn cướp linh dược trong tay nàng. Nhìn bộ dạng chu môi, chống nạnh đáng yêu của thiếu nữ, Lâm Sơn thấy chẳng có chút uy hiếp nào, liền cười cợt nhã, hi hi, Thanh Đàn, đừng vùng vẫy nữa. Chỉ cần ngươi giao Tử Diệp Lan Thảo cho ta, ta sẽ tốt bụng thả ngươi đi. Nếu không, một khi động thủ, là con gái như ngươi sẽ chịu thiệt đó. Thanh Đàn nghiến răng, ánh mắt hung dữ trừng Lâm Sơn. Hành vi của hắn rõ ràng là đang giở trò lưu manh. Vừa nghĩ đến việc động thủ, lại nhìn thấy ánh mắt âm tà của đối phương, Thanh Đàn tức không chịu nổi. Chỉ là, đôi mắt to trong veo như nước của nàng, dù có giận đến đâu cũng chẳng có chút sát thương nào. Lâm Sơn lại nói, chấp nhận số phận đi, Thanh Đàn. Dù Lâm Động có đến, các ngươi cũng không giữ được cây Tử Diệp Lan Thảo này đâu. À đúng rồi, Lâm Trường Thương vừa rồi chạy đi, là đi tìm Lâm Động phải không? Thấy Thanh Đàn không nói, hắn chế giảo, cũng được, lần trước ta đánh hắn còn chưa đã ghiền. Chúng ta cứ tiếp tục hao tổn ở đây, đợi Lâm Động đến. Vừa hay, hôm nay bị cha ta mắng một trận, đang không có chỗ trút giận đây. Thanh Đàn càng thêm phẫn nộ, ngươi là đồ khốn. Nhưng rồi, đầu óc nàng lại vô cùng tỉnh táo, đôi mắt trong veo khẽ động, trong lòng không khỏi do dự. Nàng biết rõ, Lâm Sơn và Lâm Động trước nay như nước với lửa, chỉ cần gặp mặt là đánh nhau. Dựa vào tài nguyên tu luyện của Lâm gia, lại có người cha quản lý tài chính, Lâm Sơn dù thiên phú bình thường nhưng nhờ linh dược bồi dưỡng, mỗi lần đánh nhau, Lâm Động đều là người thua cuộc. Thanh Đàn là đứa trẻ được cha mẹ Lâm Động nhặt về. Dù là nhặt về, nhưng gia đình Lâm Động luôn coi nàng như con ruột. Trong lòng Thanh Đàn cũng xem Lâm Động như anh trai ruột. Nếu đợi Lâm Động đến, không những Tử Diệp Lan Thảo bị cướp, mà Lâm Động ca ca yêu quý của nàng còn bị Lâm Sơn đánh một trận. Quan trọng hơn, cha của Lâm Động tuy cũng là người của Lâm gia, nhưng tu vi đã bị phế, đã chủ động rời khỏi Lâm gia. Bấy lâu nay, cha của họ luôn tránh va chạm với Lâm gia, cũng cấm Thanh Đàn đến hậu sơn Lâm gia hái linh dược. Cho nên, dù chuyện này bị cha của họ biết, cuối cùng e rằng cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Thanh Đàn cắn nhẹ đôi môi đỏ mọng, thực sự không thể chấp nhận kết quả sắp tới. Đôi tay nhỏ dính bùn đất của nàng từ từ đưa về phía Lâm Sơn. Lâm Sơn nở một nụ cười đắc ý, ánh mắt tự mãn nhìn Thanh Đàn, như muốn nói, nhóc con, cũng xứng đấu với ta sao? Ngay lúc Lâm Sơn định đưa tay nhận lấy Tử Diệp Lan Thảo, một trận cuồng phong hung mãnh đột nhiên nổi lên cách đó chừng 30 mét. Trận gió bất ngờ khiến tất cả ngã sỏng xoài trên mặt đất. Ngay sau đó, một luồng sáng trắng bừng lên, tạo thành một vòng xoáy tròn. Bên trong vòng xoáy, sâu thẳm vô cùng, tràn ngập ánh sáng bảy màu, không thể nhìn thấy điểm cuối, chỉ có một luồng khí tức quỷ dị khó tả lan ra. Dưới ánh mắt kinh hãi của Lâm Sơn, Thanh Đàn và hai thiếu niên còn lại, một bóng người áo xanh mỏng từ trong vòng xoáy sâu thẳm bước ra. Lâm Sơn và Thanh Đàn trong lòng giật mình. Họ nhìn kỹ người trước mắt, một cái đầu, hai tay, hai chân, chắc chắn là một người. Nhưng tại sao người này lại đột nhiên xuất hiện ở hậu sơn Lâm gia, tình huống này quả thực có thể dùng từ xuất quỷ nhập thần để hình dung. Tiêu Hàn khẽ nhíu mày. Vì là xuyên không ngẫu nhiên, hắn không thể nào xác định được mình đang ở vị diện nào. Khóe miệng hắn nở một nụ cười, hắn đi đến trước mặt Lâm Sơn vẫn còn đang ngồi trên mặt đất, khom người, giọng nói hết sức thân thiện, tiểu đệ đệ, chào ngươi. Xin hỏi, đây là nơi nào? Lâm Sơn hoàng hồn, lẩm bẩm đáp, đây là hậu sơn Lâm gia của ta. Tiêu Hàn trong lòng khẽ động, nhưng vẫn chưa thể xác định được vị diện. Hắn tiếp tục hỏi, vậy đây là quốc gia nào? Niên đại nào? Hay là môn phái nào? Trưởng môn là ai? Lâm Sơn đáp, quốc gia ư, đây là Đại Viêm Vương Triều. Tiêu Hàn trong lòng vui mừng, Đại Viêm Vương Triều. Chẳng lẽ đây là vị diện Vũ Động Càn Khôn? Hắn cơ bản đã có thể chắc chắn, nhưng bây giờ là thời đại nào, Lâm Động đã ra đời chưa, hay đã phi thăng lên vị diện Đại Chúa Tể rồi? Những điều này, e rằng hắn phải tự mình tìm hiểu. Nghĩ đến đây, Tiêu Hàn mỉm cười, thân thiện xoa đầu Lâm Sơn, cảm ơn ngươi, tiểu đệ đệ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Muốn biết thêm thông tin, đến những nơi phồn hoa đô hội là cách nhanh nhất. Lâm Sơn nhìn theo bóng lưng Tiêu Hàn, vô thức nhìn lại mình, rồi khóe miệng nhếch lên, đắc ý nói với Thanh Đàn, Thanh Đàn, còn ngẩn người ra đó làm gì, có giao Tử Diệp Lan Thảo ra không? Lát nữa Lâm Động sẽ đến đấy. Nghe đến tên Thanh Đàn, Tiêu Hàn đang đi bộ cách đó trăm mét, thân hình đột nhiên cứng lại. Thanh Đàn thở hổn hển, mũi khịt khịt. Nàng nhìn về hướng vị đại ca ca vừa rời đi. Vị đại ca ca ấy lễ phép, gần gũi, có vẻ không phải người xấu, tu vi lại dường như không tệ, có thể xuất hiện từ hư không. Nàng muốn cầu cứu, nhưng đã không còn thấy bóng dáng người ấy đâu. Nàng cúi đầu nhìn cây Tử Diệp Lan Thảo trong tay, thứ mà nàng vất vả lắm mới có được, nếu phải chấp tay dâng cho Lâm Sơn, làm sao nàng cam lòng. Nhưng nếu không đưa, đợi Lâm Trường Thương tìm Lâm Động ca ca đến, chẳng lẽ nàng phải trơ mắt nhìn anh mình bị Lâm Sơn đánh một trận tơi bời. Ngay lúc Thanh Đàn đang cắn răng, nhắm mắt đưa tay ra, một trận cuồng phong mạnh mẽ đột nhiên nổi lên trước mặt nàng. Nàng mở mắt ra, kinh ngạc ngước nhìn, đại ca ca. Tiêu Hàn trầm giọng hỏi, tiểu muội muội, ngươi tên là Lâm Thanh Đàn. Lâm Thanh Đàn nặng nề gật đầu, trong đôi mắt linh khí tràn đầy vẻ nghi hoặc. Nghe giọng điệu của vị đại ca ca này, dường như hắn đến vì nàng. Nhưng nàng chỉ là một đứa con nuôi không đáng kể trong Lâm gia, sao lại khiến một người xa lạ như vậy chú ý? Tiêu Hàn lẩm bẩm cái tên, Lâm Thanh Đàn. Thanh Đàn chau mày. Ánh mắt của Tiêu Hàn vô cùng sắc bén, dường như có thể xuyên thấu cả quần áo của nàng. Dưới ánh mắt ấy, Thanh Đàn có cảm giác như mình đang không một mảnh vải che thân đứng trước mặt đối phương. Tiêu Hàn lại nói, ngươi quả thật là Lâm Thanh Đàn. Thanh Đàn cúi đầu liếc nhìn quần áo của mình, rồi nghi hoặc hỏi, đại ca ca, có vấn đề gì sao? Đối phương vậy mà lại dùng một ánh mắt vô cùng quen thuộc để quan sát nàng. Tiêu Hàn mỉm cười lắc đầu, không có vấn đề gì. Trước mắt Lâm Thanh Đàn chỉ chừng 14, 15 tuổi, Tiêu Hàn có thể chắc chắn mình đã xuyên không đến thời điểm Lâm Động còn ở Thanh Dương Trấn. Chỉ là, hắn không dám chắc Lâm Động đã phát hiện ra sự bất thường của hang núi kia hay chưa, hay nói chính xác hơn, đã nhận được kim thủ chỉ của mình hay chưa. Biết rõ cả đấu phá và vũ động, Tiêu Hàn hiểu rằng, lý do Lâm Động cuối cùng có thể sánh ngang với Tiêu Viêm, trở thành một tồn tại siêu cấp uy chấn vị diện đại chúa tể, chính là nhờ vào kim thủ chỉ mà hắn nhận được trong sơn động Lâm gia. Bây giờ, Tiêu Hàn đã là vạn hỏa chí tôn, sở hữu 8 loại dị hỏa. Nếu hắn lại có được kim thủ chỉ của Lâm Động, trở thành phù tổ, sau này dù có đến vị diện già thiên, Tiêu Hàn cũng có lòng tin cùng một vài nhân vật nào đó một trận chiến. Việc Lâm Động có nhận được kim thủ chỉ hay không, sẽ quyết định thái độ của Tiêu Hàn đối với hắn. Nếu Lâm Động đã nhận được, Tiêu Hàn e rằng chỉ có thể đối xử với hắn như với Tiêu Viêm. Nếu chưa, vậy thì không gian lựa chọn của Tiêu Hàn sẽ vô cùng lớn. Khóe miệng Tiêu Hàn khẽ nhếch lên, hắn hiền lành cười nói, đi, Thanh Đàn, cùng ta đi tìm Lâm Động. Mắt thấy Tiêu Hàn và Thanh Đàn định rời đi, Lâm Sơn bước nhanh đến, chặn hai người lại. Hắn ngước nhìn Tiêu Hàn, thấy vóc dáng và thể hình của Tiêu Hàn đều cao lớn, cường tráng hơn mình, Lâm Sơn không có tự tin có thể ngăn cản được. Hắn nuốt nước bọt, liếc nhìn cây Tử Diệp Lan Thảo trong tay Thanh Đàn, rồi lấy hết can đảm nói, các ngươi muốn đi cũng được, nhưng Tử Diệp Lan Thảo phải để lại. Tiêu Hàn vẫn giữ nụ cười hiền hòa, thản nhiên nói, tiểu đệ đệ, để tình ngươi vừa rồi đã giải đáp cho ta, hôm nay ta không đánh ngươi. Đừng cản đường ta, nếu không, ta nhất định sẽ thay cha mẹ ngươi dạy dỗ ngươi một chút. Lâm Sơn nghe đến hai chữ cha mẹ, lá gan lập tức phình to. Cha mẹ hắn là người quản lý tài chính của Lâm gia, là cao thủ có số má ở Thanh Dương Trấn. Hắn liền được đà lấn tới, chìa tay ra, quát khẽ, hôm nay, nếu ngươi không để lại Tử Diệp Lan Thảo, đừng hòng rời khỏi đây. Tiêu Hàn thu lại nụ cười, lạnh lùng nói, tránh ra. Trước đó nghe Lâm Sơn là một tên công tử bột, không ngờ lại bột đến mức này. Lâm Sơn ngoan cố, không tránh. Không để lại Tử Diệp Lan Thảo, vậy thì bước qua xác của ta đi. Tiêu Hàn tức đến bật cười, hắn vung tay, một luồng không gian lực lập tức trói chặt Lâm Sơn. Lâm Sơn có chút hoảng sợ, muốn vung quyền tấn công trước, nhưng lại càng hoảng sợ hơn khi phát hiện mình không thể động đậy, giống như bị người ta dùng định thân thuật vậy, ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng làm bậy, cha ta là Tiêu Hàn nói, hôm nay, ta sẽ thay cha mẹ ngươi dạy dỗ ngươi một chút. Hắn chỉ một ngón tay, nhẹ nhàng vạch xuống một đường. Lập tức, quần của Lâm Sơn tuột xuống. Thanh Đàn hét lên một tiếng, mặt đỏ bừng, vội vàng quay người đi, không dám nhìn thẳng vào Lâm Sơn lúc này. Lâm Sơn huyết khí dâng lên, mặt mày tím ngắt như gan heo, ngươi muốn làm gì? Tiêu Hàn đáp, ta đã nói, thay cha mẹ ngươi dạy dỗ ngươi một chút mà. Hắn khẽ vẫy ngón tay, một cành cây khô trên mặt đất bay vào tay. Cầm cành cây, chẳng thèm để ý đến những nhánh con lởm chởm, hắn quất thẳng vào cặp mông trắng nõn, mập mạp của Lâm Sơn. Bốp! Lâm Sơn gầm lên vì đau rát, khốn kiếp, ngươi dám đánh mông ta, ngươi tốt nhất cầu nguyện đừng rơi vào tay ta. Tiêu Hàn nói, còn dám uy hiếp ta à, nói rồi, hắn lại quất thêm một cái vào mông đối phương. Bốp! Ngươi lại dám đánh ta hai cái. Bốp! Hai cái thì sao? Khốn kiếp, ba cái rồi. Tiêu Hàn đáp, ba cái thôi mà, mới bắt đầu thôi, ngươi vội cái gì? Bốp! Âm thanh giòn giả vang vọng khắp khu rừng yên tĩnh. Hai tên đồng bọn của Lâm Sơn thấy ngay cả đại ca của mình cũng không thể động đậy, chỉ có thể đứng chịu đòn, dĩ nhiên không dám đến gây sự với Tiêu Hàn. Bốp bốp bốp, Tiêu Hàn đánh đến nỗi quên mất đã đánh bao nhiêu lần. Cho đến khi mông Lâm Sơn tím bầm, hắn mới buông cành cây xuống, rồi nói với Thanh Đàn vẫn đang quay lưng lại, Thanh Đàn, bây giờ chúng ta có thể đi rồi. Dẫn ta đi gặp Lâm Động, ta có việc muốn tìm hắn. Tin. Chúc mừng ngài đã phá vỡ tuyến truyện của Vũ Động Càn Khôn, tránh được việc Thanh Đàn bị cướp Tử Diệp Lan Thảo và Lâm Động bị Lâm Sơn đánh. Thưởng 1.300 điểm tín ngưỡng lực, 13 điểm năng lượng. Một bên, Lâm Sơn nhìn theo bóng Tiêu Hàn xa dần, sờ vào cặp mông nóng rẫy. Ngón tay vừa chạm vào da, hắn lập tức rụt lại, hít một hơi khí lạnh, ánh mắt hung ác nói, đáng ghét, ta, Lâm Sơn, sẽ không bỏ qua chuyện này. Đại ca ca, cha mẹ không có ở nhà, đi thôi, ta dẫn huynh đi gặp Lâm Động ca ca. Giờ này, huynh ấy chắc đang ở hậu sơn tu luyện. Theo chân Thanh Đàn, Tiêu Hàn rời khỏi nhà Lâm Động, tiến về phía hậu sơn Lâm gia. Tiêu Hàn trong lòng cũng đang tò mò, không biết Lâm Động lúc này đã nhận được thạch phù trong sơn động hay chưa? Hay đã phát hiện ra điều kỳ diệu trong đó? Việc Lâm Động có nhận được thạch phù hay không sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến thái độ của Tiêu Hàn đối với hắn sau này. Càng đi sâu vào rừng cây ở hậu sơn, cuối cùng, dưới sự dẫn dắt của Thanh Đàn, Tiêu Hàn đã đến trước một vách đá treo leo. Thanh Đàn nhìn quanh, rồi vẫy tay với Tiêu Hàn, cẩn thận men theo những mỏm đá nhô ra để nhảy xuống. Đại ca ca, huynh đi theo ta. Lâm Thanh Đàn nhảy xuống mỏm đá đầu tiên, rồi gọi Tiêu Hàn đang ở trên vách đá. Tiêu Hàn gật đầu. Những mỏm đá này không hề nổi bật, nối liền với nhau, vừa vặn tạo thành một con đường ngầm. Thanh Đàn đã quen với con đường này, nên dù cẩn thận nhưng cũng không gặp phải sự cố gì. Một lát sau, một sơn động ẩn sau mấy tảng đá lớn hiện ra trước mắt họ. Đại ca ca, sơn động này cho đến nay ngay cả cha mẹ ta cũng không biết. Huynh là người thứ ba biết đến nó. Nếu không phải Tiêu Hàn đã cứu Thanh Đàn một lần, cộng thêm vẻ ngoài thân thiện của hắn, Thanh Đàn cũng sẽ không dẫn người thứ ba đến sơn động bí mật này. Tiêu Hàn gật đầu, quan sát sơn động. Nó cực kỳ kín đáo, lại được những tảng đá nhô ra che lấp, nếu không cố tình tìm kiếm thì không thể nào phát hiện được. Mà bình thường, ai lại rảnh rỗi đến đây tìm sơn động chứ? Dù sao, chuyện trong động có báu vật cũng chỉ tồn tại trong truyện cổ tích mà thôi. Tiêu Hàn tò mò hỏi, sơn động này bí mật như vậy, ngươi và Lâm Động làm sao phát hiện ra? Thanh Đàn kể lại, có một lần, ta phát hiện một cây linh dược ở bên vách đá này. Kết quả, ta trượt chân, ngã xuống. May mà phúc lớn mạng lớn, không rơi xuống vách núi mà rơi trúng tảng đá nhô ra này. Sau đó, Lâm Động ca ca xuống cứu ta, cảm nhận được một luồng gió núi mát rượi thổi tới, mới phát hiện ra bên dưới tảng đá còn có một sơn động. Tiêu Hàn trong lòng thầm tắt lưỡi. Mọi chuyện lại trùng hợp đến vậy. Ở vị diện đấu phá, Tiêu Viêm cũng vì hái dược liệu mà gặp phải tiểu y tiên sở hữu ách nan độc thể bên vách núi, rồi trong sơn động nhận được một mảnh tàn đồ Tịnh Liên yêu hỏa. Bây giờ, ở vị diện Vũ Động Càn Khôn, cũng vì một người có thể chất đặc thù mà Lâm Động phát hiện ra sơn động cất giấu thạch phù. Nghĩ đến đây, Tiêu Hàn có chút ghen tị với những người sở hữu hào quang nhân vật chính này. Bước vào sơn động, một cảm giác mát mẻ lập tức khiến Tiêu Hàn tinh thần sảng khoái. So với thời tiết nóng bức bên ngoài, nơi đây đúng là một thánh địa nghỉ mát không tồi. Sơn động không lớn, chỉ chừng hơn 100 mét vuông. Ở trung tâm có một cái ao đá rộng khoảng 2-3 trượng. Ngoài ra, không có gì đặc biệt khác. Lâm Thanh Đàn biểu môi, khẽ nói, Lâm Động ca ca vậy mà không ở đây. Hay là chúng ta về đi, đến giờ cơm, huynh ấy nhất định sẽ về. Lúc đó huynh sẽ gặp được huynh ấy. Tiêu Hàn gật đầu, nhưng bước chân lại tiến về phía ao đá. Lại gần, hắn thấy bên trong chứa một vũng nước trong vắt thấy đáy, phía trên có một chút hàn khí lượn lờ. Sao vậy, đại ca ca? Thanh Đàn đi đến cửa hang, thấy Tiêu Hàn không theo tới, liền quay lại bên cạnh hắn, thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào ao đá, liền nghi hoặc hỏi. Cái ao đá này có gì đó kỳ lạ. Tiêu Hàn vừa dứt lời, một luồng sáng nhỏ xíu, thẳng đứng rơi xuống, cuối cùng rơi thẳng vào trong ao đá. Mặt ao gợn lên một vòng sóng nhỏ. Ngay sau đó, Tiêu Hàn ngẩng đầu nhìn lên đỉnh sơn động. Ở đó, có một tảng đá to bằng 2 ngón tay. Tới đây. Tiêu Hàn đưa tay ra, khẽ nắm lại. Tảng đá nhỏ ấy liền rơi từ đỉnh sơn động xuống, cuối cùng đáp vào tay Tiêu Hàn. Tiêu Hàn trong lòng vui mừng, thầm nghĩ, ha ha, xem ra Lâm Động vẫn chưa nhận được thạch phù. Tuyến truyện quan trọng của vị diện Vũ Động Càn Khôn này, vậy là đã bị hắn lật đổ. Tin. Chúc mừng ngài đã phá hủy chưởng ấn trong sơn động hậu sơn Lâm gia, ảnh hưởng cực lớn đến tuyến truyện sau này. Thưởng 3.500 điểm tín ngưỡng lực, 35 điểm năng lượng. Đừng xem thường việc Tiêu Hàn phá hủy chưởng ấn này. Nó có một năng lực kỳ lạ, có thể khiến vũng nước trong ao đá này có hiệu quả rèn luyện thân thể thần kỳ. Nhờ sự trợ giúp của ao đá, Lâm Động mới nâng tu vi lên đến cảnh giới tôi thể tứ trọng. Một bên, Lâm Thanh Đàn tò mò hỏi, đây là cái gì? Thạch phù. Đối với Lâm Thanh Đàn, Tiêu Hàn không giấu giếm, nói thẳng ra lai lịch của tảng đá. Thanh Đàn càng thêm nghi hoặc. Nàng thực sự không hiểu, tảng đá không ra đá, ngọc không ra ngọc, gỗ không ra gỗ trong tay Tiêu Hàn có lai lịch đặc biệt gì, mà lại khiến vị đại ca ca tu vi sâu không lường được này có vẻ mặt xúc động như vậy. Nhưng bên trong tảng đá, có thể mơ hồ nhìn thấy những đường vân tối tăm, phủ đầy mọi ngóc ngách, khiến nó trông như một tấm thạch phù thần bí. Tiêu Hàn gật đầu, tảng đá trong tay có một cảm giác mềm mại kỳ lạ. Những phù văn tối tăm khó hiểu bên trong, ngay cả Tiêu Hàn cũng cảm thấy có chút lạ lẫm. Nó chẳng lẽ có tác dụng thần kỳ gì sao? Trực giác mách bảo Lâm Thanh Đàn, tấm thạch phù này nhất định không đơn giản. Hơn nữa, nhìn vẻ mặt vui mừng của Tiêu Hàn, dường như hắn rất hiểu rõ về nó. Tiêu Hàn gật đầu, cũng không giấu giếm, nó tên là Tổ Thạch. Xếp thứ 2 trên bảng viễn cổ thần vật, là vật do thủ lĩnh của viễn cổ đại chiến, Phù Tổ, để lại. Trong trận chiến thiên địa, nó đã trấn áp 3 vị dị ma vương, nhưng cuối cùng cũng bị trọng thương, rơi vào trạng thái ngủ đông. Bên trong có đường vân và sức mạnh của bát đại tổ phù. Thanh Đàn chau mày. Viễn cổ thần vật bản. Viễn cổ đại chiến. Phù Tổ. Thiên địa chi chiến. Bát đại tổ phù. Những từ ngữ này, nàng đều cảm thấy vô cùng xa lạ. Ngay lúc Thanh Đàn đang hiếu kỳ, Tổ Thạch đột nhiên sáng lên một luồng quang mang, rồi dung nhập vào lòng bàn tay Tiêu Hàn. Cảnh tượng thần kỳ trước mắt khiến Thanh Đàn mở rộng tầm mắt. Một tảng đá, vậy mà lại có thể dung nhập vào cơ thể người. Tin. Chúc mừng ngài đã lật đổ tuyến truyện của Vũ Động Càn Khôn, nhận được kim thủ chỉ của nhân vật chính. Thưởng 70.000 điểm tính ngưỡng lực, 700 điểm năng lượng. Tên ngươi là Tiêu Hàn. Đẳng cấp, 102. Nhục thể, kim thân cấp 10. Linh hồn, tam phẩm đế cấp. Năng lượng, 3.106. Vũ khí, hãm tiên kiếm. Chiến kỹ, Long Hoàng Cổ Cánh, Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp, Trọng Lực Lĩnh Vực, Bát Cực Băng, Đế Ấn Quyết, Bạo Bước, Diễm Phân Phệ Lãng Xích, Tam Thiên Lôi Ảnh Thân, Sư Hổ Toái Kim Ngâm, Thế Thân Thuật, Kim Cương Thần Thể. Công pháp, Phần Thiên Thần Quyết, Thái Âm Chân Kinh. Dị Hỏa, Hải Tâm Diễm, Cốt Linh Lãnh Hỏa, Vẫn Lạc Tâm Viêm, Phong Nộ Long Viêm, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, U Minh Độc Hỏa, Cửu Long Lôi Cương Hỏa, Tịnh Liên Yêu Hỏa. Võ Hồn, Hắc Động, Ngũ Trảo Kim Long, Đồng Tử. Thần Thông, rút ra và dung hợp, búng tay chi lực. Vật phẩm, kiếm sắc rỉ sét, bình ngọc phong ấn nguyền rủa của Medusa nữ vương, 11 vé rút thưởng. Thẻ triệu hồi, Lữ Bố. Điểm tích lũy, 101.000. Chết tiệt, mình vậy mà nhận được 7 vạn điểm tính ngưỡng lực. Tiêu Hàn thầm líu lưỡi. Giờ đây, cuối cùng hắn cũng đã đạt bất diệt kim thân đại viên mãn. Chỉ cần có thêm 1.5800 điểm tính ngưỡng lực nữa là có thể bước vào cảnh giới thiên tôn linh thể. Tin. Đúng vậy, thưa ký chủ. Ngài đã đoạt được tổ thạch. Tổ thạch chính là ngón tay vàng của Lâm Động, không có nó, cả cuộc đời của Lâm Động sẽ bị thay đổi. Dựa theo công thức tính toán của hệ thống, cuối cùng phần thưởng cho ký chủ 7 vạn điểm tính ngưỡng lực. Ừ, Tiêu Hàn gật đầu. Về điểm này, hệ thống nói không sai. Nếu không có tổ thạch, cho dù thiên phú của Lâm Động có xuất chúng đến đâu, cũng không thể nào trở thành cường giả tuyệt thế kinh diễm của Thiên Huyền Đại Lục. Cái này Tiêu Hàn ngượng ngùng nhìn thanh đàn, tay chỉ vào tổ thạch đã hòa là một thể với hắn. Dù hắn đến đây là vì tổ thạch, nhưng Tiêu Hàn không ngờ rằng mình lại nhận được sự tán thành của nó. Xem ra, vầng hào quang nhân vật chính vạn giới trên người hắn không phải chói mắt bình thường. Đối mặt với thanh đàn, Tiêu Hàn muốn nói gì đó, nhưng nhất thời lại không biết mở lời ra sao. Đại ca ca, huynh không cần ngại ngùng đâu. Vật này là do huynh tìm thấy, nên nó thuộc về huynh. Thanh đàn hào phóng mỉm cười, rồi cất bước đi về phía cửa hang, đi thôi, chúng ta nên về rồi. Đợi chúng ta về đến nơi chắc cũng đến giờ cơm trưa. Khi đó, Lâm Động ca ca nhất định đã về nhà. Không phải huynh muốn tìm Lâm Động ca ca sao? Ừ, Tiêu Hàn gật đầu, đi đến bên cạnh thanh đàn, vươn tay ôm lấy vòng eo thon nhỏ không đủ một nắm của nàng. Lập tức, một cảm giác mềm mại, dễ chịu truyền đến. Huynh thanh đàn toàn thân cứng đờ, kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Ánh mắt có chút ai oán, khó hiểu, nhưng cũng xen lẫn một tia ngượng ngùng và chán ghét. Tóm lại, thần sắc của thanh đàn lúc này vô cùng phức tạp. Nơi này cách vách núi những 30-40 mét. Leo lên là một chuyện cực kỳ nguy hiểm. Đi nào, lần này ta sẽ đưa muội bay về. Tiêu Hàn dịu dàng giải thích. Bay ư, đôi mắt thanh đàn tràn đầy ao ước. Từ nhỏ đến lớn, nàng vô cùng hâm mộ những loài chim có thể tự do bay lượn trên bầu trời. Thoát khỏi sự trói buộc của mặt đất, lượn vòng trên 9 tầng mây. Không thể nghi ngờ, đây là một từ ngữ khiến lòng người say đắm đến nhường nào. Thấy Tiêu Hàn chỉ đưa tay ôm eo mình, không có hành động lưu manh nào tiếp theo, ánh mắt của hắn lúc này lại vô cùng thuần khiết, thanh đàn liền đỏ mặt, khẽ vâng một tiếng. Vù. Lưng Tiêu Hàn khẽ rung lên, ánh sáng 7 màu bùng nổ, cuối cùng ngưng tụ thành một đôi cánh chim 7 màu lộng lẫy đẹp đến cực điểm. Đôi cánh dang rộng có thể dài đến hơn 2 mét. Cánh. Thanh đàn kinh ngạc, lặng lẽ nghiêng đầu nhìn đôi cánh đột nhiên mọc ra sau lưng Tiêu Hàn. Nàng khẽ nhíu mày, thì thầm, đại ca ca, huynh là yêu thú sao? Ha ha, muội từng thấy yêu thú nào anh tuấn như vậy chưa? Tiêu Hàn hài hước hỏi. Chưa. Thanh đàn khẽ lắc đầu. Gương mặt của Tiêu Hàn quả thật tuấn lãng, đường nét như đao tước, còn đẹp trai hơn cả Lâm Động ca ca của nàng một phần. Vậy thì được rồi. Tiêu Hàn mỉm cười, cánh tay hơi dùng sức, để cơ thể thanh đàn dán chặt vào hắn rồi dặn dò, ôm eo ta đi. Không cần đâu nhỉ. Thanh đàn khẽ lắc đầu, mặt càng đỏ hơn. Vì an toàn, muội vẫn nên vòng tay ôm eo ta đi. Tiêu Hàn mỉm cười nói. Không được, muội thấy thế này là được rồi. Thanh đàn kiên quyết lắc đầu. Muội chắc chứ? Tiêu Hàn nhìn nàng cười cười, thấy nàng gật đầu, hắn liền nhón chân, thân hình bay thẳng lên không. A, đột nhiên bay lên, cơ thể rời khỏi mặt đất, nhìn xuống vách núi sâu thẳm bên dưới, thanh đàn sợ hãi hét lên một tiếng. Đôi tay nàng ôm chặt eo Tiêu Hàn, đầu cũng vùi vào ngực hắn. Lập tức, một mùi hương thiếu nữ đặc trưng thoang thoảng bay tới. Mở mắt ra đi. Tiêu Hàn dịu dàng nói. Thanh Đàn khẽ lắc đầu. Mở mắt ra nào, có ta ở đây, không cần sợ. Tiêu Hàn lại dịu dàng nói. Nghe vậy, đầu Thanh Đàn vẫn không dám rời khỏi ngực Tiêu Hàn, đôi mắt linh động chỉ hé ra một khe nhỏ, rồi hàng mi mới từ từ tách ra. Sau khi đã quen, Thanh Đàn mới ngẩng đầu lên, nhìn những cái cây lướt qua nhanh như tàn ảnh phía dưới. Cảm giác bay lượn tự do này khiến nội tâm Thanh Đàn không kìm được muốn gào thét một tiếng. Có lẽ vì sợ Thanh Đàn không chịu nổi, cũng có lẽ vì muốn tận hưởng khoảnh khắc hiếm có này, Tiêu Hàn đã khống chế tốc độ bay ở một mức mà người lần đầu bay lượn có thể chấp nhận được. Qua, mau nhìn kìa, con chim to thật. Trong sân nhà họ Lâm, một thiếu niên thân hình không dám khen là đẹp, chỉ tay lên trời, kinh ngạc la lên. Chim. Ba người đang lo lắng trong sân cũng theo ánh mắt thiếu niên nhìn lên trời. Phụ thân, đó là yêu thú gì vậy? Một thiếu niên khác trong sân khẽ nhíu mày, tò mò hỏi người đàn ông trung niên bên cạnh. Không biết. Chẳng lẽ là dực nhân tộc trong truyền thuyết? Người đàn ông trung niên thần thái có chút suy sụp, cũng kinh ngạc nhìn lên trời. Chợt, ông ta chau mày, sa sầm mặt, trầm giọng nói, không ổn, nó đang bay về phía chúng ta. Con chim lớn có đôi cánh bảy màu trên trời đang bay thẳng về phía sân nhà họ Lâm. A, à, không đúng, kia không phải là Thanh Đàn sao? Người ta thường nói phụ nữ cẩn thận, quả không sai. Người phụ nữ bên cạnh người đàn ông trung niên đã nhanh chóng phát hiện ra có một thiếu nữ đang được con chim lớn đó ôm trong lòng. Dáng vẻ đó rõ ràng là đứa con gái mà bà nhặt được, Lâm Thanh Đàn. Bịch. Tốc độ của con chim lớn không chậm, ngay khi người phụ nữ vừa dứt lời, nó đã đáp xuống sân nhà họ. Phụ thân, mẫu thân, Lâm Động ca ca. Sắc mặt Thanh Đàn vẫn đỏ bừng, bị nhiều người nhìn như vậy, nàng mới biết hành động vừa rồi của mình đối với một cô gái là gan lớn và điên cuồng đến mức nào. À ừm, Thanh Đàn muội muội, ta cũng ở đây. Bên cạnh, thiếu niên mập mạp nhắc nhở Lâm Thanh Đàn. Vâng, còn có Trường Thương ca ca. Thanh Đàn khẽ cười, xem như chào hỏi đối phương. Thanh Đàn, vị này là... Người đàn ông trung niên đánh giá Tiêu Hàn. Lưng của người kia khẽ động, đôi cánh bảy màu lộng lẫy mê người liền thu vào trong cơ thể. Tình huống này quả thật quái dị vô cùng. Anh ấy là Thanh Đàn trong lòng ảo não, đến tận bây giờ, nàng dường như vẫn chưa biết vị đại ca ca trước mắt này họ tên là gì. Tiêu Hàn đảo mắt qua bốn người trước mặt, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người thiếu niên có khuôn mặt kiên nghị, nhẹ giọng hỏi, ngươi chính là Lâm Động sao? Ngươi là ai? Lâm Động nhớ lại cảnh thân mật trên trời của thanh niên trước mắt và muội muội mình. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng tâm tư đã rất chín chắn, hắn liền có bản năng đề phòng Tiêu Hàn. Lâm Động không lo cho mình, mà lo cho muội muội Thanh Đàn. Dù sao trong trí nhớ của hắn, cô muội muội Thanh Mai Trúc Mã này chưa từng gặp qua người này. Lần đầu gặp mặt đã thân thiết với Thanh Đàn như vậy, ấn tượng đầu tiên của Lâm Động về thanh niên trước mắt không được tốt cho lắm. Chào ngươi, ta tên Tiêu Hàn. Tiêu Hàn khẽ nhếch miệng cười, cố tỏ ra thân thiện nhất có thể. Tiêu Hàn. Lâm Động nghe vậy, khẽ nhíu mày, kéo Thanh Đàn ra sau lưng mình, ánh mắt đầy địch ý nói, nghe khẩu âm của ngươi, hình như không phải người ở đây. Ừ, đúng vậy, ta quả thật không phải người địa phương. Tiêu Hàn gật đầu, thu hết vẻ đề phòng trong mắt Lâm Động vào đáy mắt. Hắn cười cười, hỏi, có muốn trở nên mạnh mẽ hơn, cùng phụ thân ngươi vinh quang trở về Lâm thị gia tộc không? Ngươi muốn nói gì? Lâm Động vẫn đề phòng nhìn Tiêu Hàn. Tuổi còn nhỏ mà đã có một tâm hồn tương đối trưởng thành. Bái ta làm thầy. Tiêu Hàn đi thẳng vào vấn đề. Bái ngươi làm thầy. Lâm Động kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Không sai, chính là bái ta làm thầy. Có ta dạy dỗ, ngươi không chỉ có thể một tiếng hót lên làm kinh người trong cuộc thi gia tộc, mà còn có thể trở thành ngôi sao sáng thứ hai trên Thiên Huyền Đại Lục. Thứ hai. Vậy thứ nhất là ai? Lâm Động lặng lẽ hỏi. Thứ nhất sao, ha ha. Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Tiêu Hàn hì hì cười nói. Ngươi. Lâm Động nhìn Tiêu Hàn với ánh mắt nghi ngờ. Đúng vậy. Không chỉ ở Thiên Huyền Đại Lục, mà ở khắp chư thiên vạn giới, người chói mắt nhất chỉ có thể là ta. Tiêu Hàn gật đầu, rồi dừng lại, dường như ý thức được mình đã nói hơi xa. Hắn hỏi, thế nào, quyết định xong chưa? Bái ngươi làm thầy, có thể đánh bại cường giả nguyên đan cảnh ở Lâm Thành không? Ánh mắt Lâm Động ngưng lại. Nghiêm nghị hỏi. Chà, ta nói này, ngươi có thể nhìn xa hơn một chút được không? Ta từ xa đến đây là để bồi dưỡng một vị siêu cấp cường giả tổ cảnh. Ngươi lại đi nói với ta chuyện nguyên đan cảnh vớ vẩn gì? Tiêu Hàn tức giận liếc Lâm Động một cái. Ách! Lâm Động chưa bao giờ thấy dực nhân tộc, tổ cảnh là cảnh giới gì, hắn chưa từng nghe qua. Chẳng lẽ còn cao cấp hơn cả sinh huyền cảnh? Một lát sau, tâm tư Lâm Động trầm xuống, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc. bĩu môi nói, ngươi còn trẻ như vậy, lớn hơn ta không được mấy tuổi, thôi đi, ngươi e là cũng không mạnh hơn ta bao nhiêu. Lâm Động dùng một giọng điệu thăm dò để thử Tiêu Hàn. Điều này cũng không thể trách Lâm Động, chỉ trách Tiêu Hàn trông quá trẻ, so với hình tượng lão ông tóc trắng, tiên phong đạo cốt trong tưởng tượng của Lâm Động, quả thực là kém xa vạn dặm. Đại ca ca, thì ra huynh tìm Lâm Động ca ca là muốn thu huynh ấy làm đồ đệ à? Bên cạnh, Lâm Thanh Đàn hiểu ra, hỏi. Ừ, Tiêu Hàn khẽ gật đầu. Lâm Động ca ca, đừng do dự nữa. Đại ca ca lợi hại lắm, chỉ cần một cái vẫy tay đã chế ngự được Lâm Sơn, khiến hắn không thể động đậy. Lâm Thanh Đàn thúc giục Lâm Động, mau chóng bái Tiêu Hàn làm thầy. Về chuyện này, Lâm Động lại không phủ nhận. Buổi sáng Lâm Động không ở sau núi, cũng không ở trong nhà, là vì đi cùng Lâm Trường Thương đến sau núi của Lâm gia để đòi lại công bằng cho Lâm Thanh Đàn. Chỉ là, khi Lâm Động và Lâm Trường Thương đến nơi thì Tiêu Hàn đã đưa Thanh Đàn đi mất rồi. Từ miệng Lâm Sơn, Lâm Động mới biết có một thanh niên đã cứu Thanh Đàn. Hơn nữa, từ miệng hai tên gia nô của Lâm Sơn, Lâm Động biết được, Lâm Sơn bị đánh cho một trận tơi tả mà ngay cả vạt áo của Tiêu Hàn cũng không chạm tới được. Về chuyện này, Lâm Động tò mò hỏi, chỉ là, tại sao ngươi nhất định phải thu ta làm đệ tử? Điều này cũng không thể trách Lâm Động. Tiêu Hàn và nhà họ Lâm của bọn họ chưa từng có quan hệ gì. Lần đầu tiên đến nhà đã đòi thu người ta làm đệ tử, điều này khó tránh khỏi khiến người ta cảm thấy khó tin. Tính ra. Tiêu Hàn trả lời qua loa. Tính ra. Lâm Động kinh ngạc, vẻ hồ nghi trong mắt càng thêm đậm. Đúng vậy. Tiêu Hàn gật đầu, ta bấm ngón tay tính toán, ở Trấn Thanh Dương có một kỳ tài võ học vạn người có một, cốt cách tinh kỳ. Gìn giữ hòa bình thế giới, chỉ có thể dựa vào thiếu niên này. Mặc dù thiếu niên thiên phú trác tuyệt, nhưng lại thiếu một người thầy giỏi. Nếu được người khác bồi dưỡng, sẽ lãng phí thiên phú tốt đẹp của hắn, chỉ có thể trở thành cường giả sinh huyền cảnh. Nếu có ta bồi dưỡng, nhất định có thể đạt tới tổ cảnh. Vì hòa bình thế giới, ta cũng đành phải miễn cưỡng nhận vậy. Ách! Lâm Động ngây ngốc nhìn Tiêu Hàn, trong lòng kinh ngạc. Hắn nghe bằng tay trái hay tay phải, cũng đều cảm thấy lời này của Tiêu Hàn không đáng tin chút nào. Gìn giữ hòa bình thế giới. Hắn bây giờ chỉ muốn đè kẻ nào đó xuống đất mà chà đạp. Đối với những lời này của Tiêu Hàn, Lâm Động hiển nhiên là không tin. Lâm Động ca ca, mắt nhìn của đại ca ca lợi hại lắm. Chúng ta phát hiện cái sơn động kia, đại ca ca vừa vào đã phát hiện ra bảo vật ẩn giấu bên trong. Thanh Đàn sợ Lâm Động tiếp tục do dự, vội vàng nói đỡ cho Tiêu Hàn, thúc giục Lâm Động nhanh chóng bái sư. Bảo vật. Lâm Động khẽ nhíu mày. Cứ vào giữa hè, hắn lại thích đến đó ngâm mình. Hắn biết rằng, ngoài việc mát mẻ ra, mỗi lần ngâm mình xong, tinh thần của hắn đều trở nên vô cùng tập trung. Bất kể làm gì, cũng có thể nhanh chóng tiến vào trạng thái chuyên chú. Từ trước đến nay, Lâm Động cũng không phát hiện trong sơn động có bảo vật gì. Bây giờ, thanh niên trước mắt lại phát hiện ra bảo vật. Ánh mắt hắn lộ ra một vẻ ghen tị và không cam lòng, cùng với một chút tức giận, hỏi, là bảo vật gì? Là thạch phù. Lâm Thanh Đàn thật thà trả lời. Thạch phù. Ánh mắt Lâm Động càng thêm nghi hoặc. Ừ, chính là một khối thạch phù nho nhỏ. Lâm Thanh Đàn gật đầu. Thạch phù. Trong sơn động lại có thạch phù. Lâm Động thầm kinh ngạc, trong lòng cũng đã hiểu ra. Sở dĩ hắn làm gì cũng có thể nhanh chóng tiến vào trạng thái chuyên chú, bây giờ xem ra, tất cả đều có thể liên quan đến khối thạch phù thần bí kia. Sao muội lại đưa người ngoài đến sơn động đó? Thạch phù bị đoạt, Lâm Động trong lòng có chút khó chịu, quát nhẹ với Lâm Thanh Đàn. Lâm Thanh Đàn cúi đầu, không dám nhìn thẳng Lâm Động, lý nhí nói, đại ca ca cũng không phải người xấu. Được rồi. Tiêu Hàn thần sắc hơi động, xen vào nói, suy nghĩ thế nào rồi? Bái ta làm thầy, ta liền có thể giúp ngươi đạt được mong muốn. Nếu không có ta vung trồng, cho dù ngươi tu luyện thế nào, cũng không thể đánh bại kẻ kia. 10 tuổi bắt đầu tu luyện, 12 tuổi đột phá tôi thể cửu trọng tiến vào địa nguyên cảnh, 15 tuổi đột phá địa nguyên cảnh hậu kỳ tiến vào thiên nguyên cảnh, 20 tuổi nguyên khí trong cơ thể âm dương giao thái đồng thời thành công hóa đan, là một trong số ít cường giả của Đại Viêm Vương triều kết thành nguyên đan trước 30 tuổi. Ách! Lâm Động hơi sững sờ. Tự nhiên biết nhân vật mà Tiêu Hàn đang ám chỉ chính là người mà hắn muốn vượt qua và báo thù, Lâm Lang Thiên. Lâm Động không ngờ Tiêu Hàn lại hiểu rõ về Lâm Lang Thiên đến vậy. Dừng một chút, hắn liếc nhìn phụ thân mình là Lâm Khiếu, nghi mặt nói, Thanh Đàn nói ngươi rất lợi hại. Nếu ngươi có thể chữa khỏi cho phụ thân ta, ta sẽ bái ngươi làm thầy. Tiêu Hàn ánh mắt hơi động, thoáng qua một tia không vui. Đây là cái gì, uy hiếp sao? Bái sư mà còn ra điều kiện. Tiêu Hàn nhàn nhạt nhìn Lâm Động. Lạnh lùng nói, ngày xưa người khác cầu xin được ở bên cạnh ta, ngươi tên nhóc này, sao lại vô lễ như vậy? Tiêu Hàn không vui, chậm rãi xoay người, bước về phía cổng sân. Vị này tiên sinh, ngài đừng đi. Lâm Kiếu thấy Tiêu Hàn định đi, vội vàng bước tới cản lại, nói đỡ, tiên sinh, đều là lỗi của tôi. Tôi luôn dạy Động Nhi, sư phụ như cha, sau này nếu có được một sư phụ, nhất định phải tôn kính người như tôn kính cha mình. Hơn nữa, tuyệt đối không được một người nhiều thầy, làm chuyện vong ân phụ nghĩa. Động Nhi cẩn thận như vậy, tất cả đều là lỗi của tôi. Lâm Khiếu vội vàng xin lỗi, giữ Tiêu Hàn ở lại. Thiên Huyền Đại Lục rốt cuộc có Dực nhân tộc hay không, Lâm Khiếu không biết. Nhưng từ khí tức dao động quanh người Tiêu Hàn vừa rồi, Lâm Khiếu có trực giác cảm nhận được tu vi của đối phương ít nhất cũng trên nguyên đan cảnh, thậm chí còn ở cấp độ cao hơn. Một kỳ tài như vậy, dù còn trẻ, cũng đủ để làm sư phụ của con trai ông là Lâm Động. Lâm Khiếu thấy Tiêu Hàn dừng lại, liền quát con trai mình đang đứng đó, Động Nhi, còn không mau tới bái kiến sư phụ của con. Đệ tử Lâm Động bái kiến sư phụ. Nghe vậy, Lâm Động cuối cùng lựa chọn tin tưởng vào ánh mắt của phụ thân, đi đến trước mặt Tiêu Hàn, định cúi đầu hành lễ. Khoan đã. Tiêu Hàn vung tay, một luồng năng lượng ngăn Lâm Động lại. Hắn nhìn Lâm Động đang ngẩng đầu với ánh mắt đầy nghi hoặc, thản nhiên nói, muốn bái ta làm thầy cũng được, ta cho ngươi một cơ hội. Xem ngươi có phải thật tâm hay không? Thấy ngọn núi sau nhà kia không? Tiêu Hàn chỉ tay về phía ngọn núi sau sân nhà Lâm Động. Vâng. Lâm Động gật đầu. Trước khi mặt trời lặn, từ đây chạy lên đỉnh núi, nếu ngươi có thể chạy đủ 50 vòng đi về, ta sẽ thu ngươi làm đồ đệ. Tiêu Hàn thản nhiên nói. Được. Lâm Động trong lòng vui mừng. Đây mới đúng là cách mở đầu cho việc bái sư học nghệ chứ. Những lời Tiêu Hàn nói trước đó, nghe chẳng đáng tin chút nào. Dù sao, trong những câu chuyện hắn từng nghe, những cường giả thực sự có bản lĩnh, người khác muốn bái nhập môn hạ của họ, đều phải trải qua đủ loại thử thách khó khăn. Vậy mà Tiêu Hàn lại chủ động đến cửa thu đồ. Tiêu Hàn bên cạnh, có lẽ không biết được những suy nghĩ này trong lòng Lâm Động. Nếu không, nhất định sẽ đánh cho Lâm Động một trận ra trò. Dù sao, ý nghĩ này cũng thật đáng ăn đòn. Vút. Lâm Động cất bước, chạy về phía ngọn núi sau nhà. Từ đây đến đỉnh núi cũng phải 500-600 mét. Một vòng đi về là hơn 1.000 mét. 50 vòng đi về, chính là hơn 50.000 mét. Nếu không nhanh chân một chút, e là hắn không thể hoàn thành nhiệm vụ khó khăn này trước khi mặt trời lặn. Đại ca ca Lâm Thanh Đà nhìn bóng lưng Lâm Động xa dần, khẽ gọi, dường như đang cầu tình cho Lâm Động. Lâm thúc thúc, chúng ta chẳng lẽ cứ đứng mãi thế này sao? Tiêu Hàn không để ý đến Thanh Đàn, nhàn nhạt hỏi. Ách! Lâm Khiếu lúc này mới hoàn hồn, cung kính mời Tiêu Hàn vào trong nhà. Pha trà ngon, cung kính trò chuyện cùng Tiêu Hàn. Quê hương của ngài, thật khiến người ta ngưỡng mộ. Trò chuyện một hồi, Lâm Khiếu đối với đấu phá vị diện sinh ra một cảm tình nồng hậu. Chỉ là, trong đáy mắt, một vẻ suy sụp không cam lòng thoáng qua rồi biến mất. Lâm thúc thúc, có muốn khôi phục tu vi của mình không? Tiêu Hàn mỉm cười dụ dỗ. Lâm Khiếu nghe vậy, ánh mắt lộ ra một tia dao động. Trong nháy mắt, thần sắc lại chán nản xuống, lạnh nhạt nói, cả đời này, tôi chỉ mong Động Nhi có thể thành tài. Còn bản thân mình, đã không dám mong cầu xa vời. Tiêu Hàn cười cười, tiếp tục hỏi, ông chỉ cần trả lời tôi, rốt cuộc có muốn khôi phục tu vi của mình không? Nghe vậy, Lâm Khiếu ánh mắt hơi động, ngồi thẳng người, ánh mắt tràn đầy hy vọng, kinh ngạc nói, ngài có cách chữa trị vết thương của tôi. Ừ, Tiêu Hàn gật đầu. Biết rõ mọi chuyện trong Vũ Động Càn Khôn, hắn đương nhiên biết, Lâm Khiếu thực ra không phải là một người chán nản, mà đã từng là thiên tài số một của Trấn Thanh Dương. Khi còn trẻ, Lâm Khiếu đã đạt tới thực lực thiên nguyên cảnh, được gia tộc Lâm Thị ở Trấn Thanh Dương gửi gắm hy vọng chấn hưng gia tộc, thậm chí là trở về tông tộc chính. Nhưng cuối cùng lại trong cuộc thi đấu của gia tộc, đối đầu với thiên tài trăm năm khó gặp Lâm Lang Thiên, bị kẻ đó đánh thành tàn phế, thực lực cũng tụt xuống địa nguyên cảnh. Từ đó, Lâm Khiếu mang lòng áy náy, chủ động rời khỏi gia tộc Lâm Thị. Lâm Khiếu nghe vậy, ánh mắt dâng lên một tia sốt ruột, hỏi, ngài có mấy phần chắc chắn? Tiêu Hàn duỗi ra một bàn tay, rồi nắm chặt thành quyền, đáp, 10 phần. 10 phần. Lâm Khiếu đầu tiên là kinh ngạc, sau đó nghi ngờ nhìn Tiêu Hàn, thản nhiên nói, cậu nhóc này, đùa gì không đùa, lại đi lấy Lâm thúc thúc ra làm trò cười. Lâm Khiếu tự giễu cười, trong lòng ảo não, mình sao thế này, chẳng lẽ vẫn chưa từ bỏ ý định sao? Lại có hy vọng về việc khôi phục tu vi. Thậm chí còn ôm hy vọng vào thanh niên trước mắt. Mặc dù tu vi của thanh niên này không thấp, nhưng với tuổi tác của cậu ta, chắc chắn đã dốc lòng tu luyện mới đạt được tu vi coi thường người cùng lứa. Còn những bản lĩnh khác, ví như chữa trị, tất nhiên không thể cao siêu được. Rút ra, huyết ứ trong cơ thể Lâm Khiếu. Ngay lúc Lâm Khiếu đang tự giễu vì đã tin tưởng thanh niên trước mắt, ông bỗng nhiên mở to hai mắt. Chợt, một luồng cương phong lăng lệ cuốn sạch xung quanh, thổi cho đồ đạc trong phòng khách ngã nghiêng ngả. Tin. Chúc mừng ký chủ, ngón tay chạm vào Lâm Khiếu, sử dụng thần thông rút ra, đã rút ra huyết ứ trong cơ thể Lâm Khiếu. Thuộc tính ứ thương ổ 32 điểm. Tin. Chúc mừng ký chủ, đã lật đổ tuyến câu chuyện của Vũ Động Càn Khôn, trong tình huống không sử dụng dược dịch của Thạch Phù, chữa khỏi vết thương của Lâm Khiếu. Thưởng tính ngưỡng lực, 188 điểm, thưởng giá trị năng lượng, 2 điểm. Có lẽ vì vết thương của Lâm Khiếu vẫn được chữa trị, chỉ là sử dụng phương thức khác, nên cuối cùng Tiêu Hàn chỉ nhận được 188 điểm tính ngưỡng lực. Thôi được, nể mặt Lâm Động, ta sẽ giúp ngươi một lần. Tiêu Hàn tâm niệm khẽ động, ngón tay vẫn dán vào người Lâm Khiếu, ra lệnh, rút ra tất cả tạp chất trong cơ thể Lâm Khiếu. Tin. Chúc mừng ký chủ, ngón tay chạm vào Lâm Khiếu, sử dụng thần thông rút ra, đã rút ra tạp chất trong cơ thể Lâm Khiếu. Thuộc tính tạp chất thiên phú ư 128 điểm. Tin. Chúc mừng ký chủ, đã giúp Lâm Khiếu tăng mạnh thiên phú tu luyện, ảnh hưởng đến một loạt tuyến câu chuyện sau này, thưởng tính ngưỡng lực, 812 điểm, thưởng giá trị năng lượng, 8 điểm. Vết thương của ta. Lâm Khiếu ngơ ngác nhìn bàn tay mình. Vừa rồi trong khoảnh khắc đó, ông có thể cảm nhận rõ ràng, vết thương của bao năm trong cơ thể mình thế mà đã rời khỏi thân thể. Cảm giác khí huyết thông suốt dễ chịu trong người, khiến ngũ tạng lục phủ của ông cũng tràn đầy sức mạnh mênh mông trở lại. Cảm giác này, ông đã bao nhiêu năm tháng không được trải qua. Cái này Lâm Khiếu không thể tin nổi đứng lên, ánh mắt trừng trừng nhìn Tiêu Hàn. Nếu không phải đã đến bước đường cùng, Lâm Khiếu tuyệt đối sẽ không suy sụp như vậy. Vì vết thương kia, Lâm Khiếu không biết đã thử bao nhiêu cách. Mỗi một lần thử, cũng đều kết thúc trong thất bại. Bây giờ, thanh niên trước mắt chỉ dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm vào người ông, thế mà đã chữa khỏi cho ông rồi. Khiếu ca, sao vậy? Liễu Nghiên mờ mịt hỏi, nhìn bàn ghế ngã nghiêng ngả trong phòng khách, thần sắc càng thêm nghi ngờ. Chẳng lẽ, Lâm Khiếu và Tiêu Hàn xảy ra xích mích? Liễu Nghiên, vết thương của ta, vết thương của ta, vết thương của ta khỏi rồi. Lâm Khiếu vô cùng kích động, hai tay nắm lấy tay Liễu Nghiên, người vốn không hay cười nói như ông. Bây giờ trên mặt cũng đã tuôn ra vẻ mừng như điên. Có lẽ vì nội tâm quá mức kích động, Lâm Khiếu nói chuyện cũng trở nên lắp ba lắp bắp. Chợt, Lâm Khiếu một tay ôm Liễu Nghiên vào lòng, trong mắt có những giọt nước trong suốt đang lấp lánh. Đối với điều này, Tiêu Hàn cũng không xem thường Lâm Khiếu, không cho rằng ông ta không phải là nam nhân. Biết rõ mọi chuyện trong Vũ Động Càn Khôn, Tiêu Hàn biết rằng. Mặc dù từ trước đến nay, Lâm Khiếu luôn tỏ ra không quan tâm người ngoài nhìn mình bằng ánh mắt nào. Nhưng sâu trong xương tủy, ông vẫn không muốn sống một cuộc đời vô danh. Vẻ ngoài không quan tâm, chẳng qua chỉ là cố gắng gượng ép mà thôi. Tục ngữ có câu, đàn ông không dễ rơi lệ, chỉ vì chưa đến lúc đau lòng. Tiêu Hàn, cảm ơn cậu. Lâm Khiếu vô cùng cảm kích nhìn Tiêu Hàn. Vì vết thương đã hồi phục, tâm bệnh đè nén trong lòng ông cũng biến mất. Vẻ mặt kích động, không lời nào diễn tả được. Không cần cảm ơn. Ánh mắt Tiêu Hàn rơi vào người Liễu Nghiên. Trước ngực sóng lớn mãnh liệt. Quả thật rất hợp với cái tên Liễu Nghiên của bà. Hắn cười cười, hỏi, A-di, có muốn trở thành một người có thể kề vai sát cánh cùng nam nhân của mình không? Kề vai sát cánh cùng nam nhân của ta. Liễu Nghiên kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn, thấy người kia gật đầu quả quyết, bà mới vô thức liếc nhìn người đàn ông bên cạnh. Chợt, bà nhìn Tiêu Hàn, nghi ngờ hỏi, tôi cũng có thể sao? Đương nhiên. Tiêu Hàn gật đầu. Chỉ là, thiên phú của tôi đã kiểm tra qua rồi. Không có tư chất tu luyện. Liễu Nghiên nghi ngờ hỏi. Đúng vậy. Về chuyện này, Lâm Khiếu cũng gật đầu. Mặc dù Tiêu Hàn đã chữa khỏi vết thương của ông, nhưng ông cũng không cho rằng Tiêu Hàn còn có thể để một người không thích hợp tu luyện bước lên con đường võ đạo. Ta nói cô có, trời cũng không thể nói không. Ánh mắt Tiêu Hàn lộ ra vẻ tự tin, có chút nóng lòng nhìn Liễu Nghiên. Ở vị diện Vũ Động Càn Khôn, Liễu Nghiên vẫn luôn là một người vô danh. Nếu có thể cải thiện thể chất của Liễu Nghiên, vậy sẽ được thưởng bao nhiêu tính ngưỡng lực đây? Về chuyện này, Tiêu Hàn ngược lại có chút mong chờ. Cậu nhóc này, chỉ biết dỗ người ta vui. Liễu Nghiên mím môi mỉm cười, vừa như đang đùa với Tiêu Hàn, vừa như đang tự giễu mình. Thể chất của một người, lẽ nào có thể dùng nhân lực mà cưỡng ép thay đổi sao? Ta không có dỗ cô vui đâu. Tiêu Hàn đưa tay ra, nhanh như chớp nắm lấy tay ngọc của Liễu Nghiên. Đừng nhìn Liễu Nghiên đã gần tuổi trung niên, làn da lại được bảo dưỡng rất tốt. Cảm giác trơn láng mềm mại, không thua kém thiếu nữ là bao. Ách! Chuyện xảy ra quá đột ngột, Liễu Nghiên còn chưa kịp phản ứng, tay đã bị Tiêu Hàn nắm lấy. Nhìn Tiêu Hàn, ánh mắt Liễu Nghiên lộ ra một tia tức giận, vừa định rút tay về, Tiêu Hàn đã buông bà ra. Tin. Chúc mừng ký chủ, đã sử dụng thần thông rút ra tạp chất trong cơ thể Liễu Nghiên, thuộc tính tạp chất của 821. Tin. Chúc mừng ký chủ, đã tăng mạnh tư chất tu luyện của Liễu Nghiên, ảnh hưởng đến một loạt tuyến câu chuyện sau này, thưởng một lần tín ngưỡng lực, 20 điểm. Cái gì, hệ thống, ngươi vậy mà chỉ thưởng 20 điểm tín ngưỡng lực. Tiêu Hàn thầm kinh ngạc, còn tưởng mình nghe nhầm. Nhìn thông tin hệ thống chỉ có mình mới thấy được trước mắt, Tiêu Hàn lúc này mới chắc chắn, mình thật sự chỉ nhận được 20 điểm tín ngưỡng lực ít ỏi. Điều này, đơn giản là khiến Tiêu Hàn không thể nào chấp nhận được. Tạp chất rút ra từ cơ thể Liễu Nghiên, còn nhiều hơn Lâm Khiếu gấp 5 lần. Vậy mà, Tiêu Hàn lại chỉ nhận được số tín ngưỡng lực ít hơn Lâm Khiếu hơn 40 lần. Tin. Hệ thống hồi bẩm ký chủ mặc dù đã cải thiện tư chất của Liễu Nghiên, ảnh hưởng đến một vài tuyến câu chuyện sau này. Nhưng, Liễu Nghiên ở vị diện vũ động càng khôn, sức ảnh hưởng cũng chỉ ở mức bình thường. Cho nên, dựa theo công thức tính toán của hệ thống, cuối cùng chỉ đưa ra 20 điểm tín ngưỡng lực thưởng. Tin. Hệ thống ấm áp nhắc nhở, ký chủ cải thiện tư chất tu luyện của một người, không phải càng là phế vật, phần thưởng nhận được sẽ càng nhiều. Cuối cùng có thể nhận được bao nhiêu phần thưởng, còn cần phải phán đoán toàn diện về thân phận, bối cảnh, danh vọng của người đó. À, thì ra là vậy. Tiêu Hàn trong lòng đã hiểu rõ, tâm niệm khẽ động, không để lại dấu vết thu vào trong nạp giới vầng sáng màu xám vừa rút ra từ cơ thể Liễu Nghiên. Ta. Sắc mặt giận dữ của Liễu Nghiên ngay ra. Chợt, trong lòng bà cảm thấy nặng trĩu, dùng một ánh mắt phức tạp nhìn Tiêu Hàn. Sao vậy, Liễu Nghiên? Lâm Khiếu quan tâm hỏi. Khiếu ca, em Liễu Nghiên nhìn Lâm Khiếu, muốn nói lại thôi, như thể bị cà lâm. Em rốt cuộc sao vậy? Tình hình của Liễu Nghiên ngược lại khiến Lâm Khiếu càng thêm lo lắng. Liễu Nghiên dừng lại một chút, sắp xếp lại lời nói, Khiếu ca, cảm giác này em cũng không nói được. Dường như, chỉ cần nhắm mắt lại, là có thể cảm nhận được xung quanh có rất nhiều điểm sáng nhỏ kỳ dị. Điểm sáng nhỏ kỳ dị. Lâm Khiếu kinh ngạc. Từ khi quen biết Liễu Nghiên đến nay, ông rất rõ tư chất của bà tệ đến mức nào. Liễu Nghiên gần như không cảm nhận được nguyên khí trong trời đất. Bây giờ, Liễu Nghiên lại có thể cảm nhận được sự tồn tại của nguyên khí. Trong một cái phất tay, đã thay đổi thiên phú của một người. Là một việc vốn thuộc về trời cao quản lý. Liễu Nghiên và Lâm Khiếu nhìn nhau, rồi ngây ngốc nhìn Tiêu Hàn. Cả hai đều thầm nghĩ, đây, rốt cuộc là một người như thế nào? Cha, mẹ. Đúng lúc này, một tiếng gọi trong trẻo vang lên, kéo Lâm Khiếu và Liễu Nghiên đang kinh ngạc trở về thực tại. Lâm Khiếu và Liễu Nghiên theo tiếng gọi nhìn lại, chỉ thấy, Lâm Động không biết từ lúc nào đã vào trong sân, mồ hôi đầm đìa, kiệt sức nằm trên đất. He he, khi ánh mắt Lâm Động rơi vào người Tiêu Hàn, hắn lộ ra nụ cười đắc ý, ta, đã hoàn thành khảo hạch của ngươi. Tiêu Hàn nhìn ra xa, mặt trời chiều đã có hơn phân nửa chạm vào sườn núi bên kia. Thấy vậy, hắn cười nói, ừ, rất tốt. Kể từ hôm nay, ngươi chính là đồ đệ của Tiêu Hàn ta. Lâm Động nghe vậy, liếc nhìn Lâm Khiếu, lựa chọn tin tưởng vào ánh mắt của phụ thân. Hắn gắng gượng đứng dậy, chỉnh lại quần áo, có chút loạn choạng đi về phía Tiêu Hàn cung kính cúi đầu, đệ tử Lâm Động, bái kiến sư tôn. Ừ, đứng lên đi. Tiêu Hàn vung tay, một luồng kình phong nâng Lâm Động dậy. Tin. Chúc mừng ký chủ, đã phá vỡ tuyến câu chuyện của Vũ Động Càn Khôn, thu Lâm Động, người mang hào quang nhân vật chính, làm đồ đệ, thưởng tín ngưỡng lực, 30.000 điểm, thưởng giá trị năng lượng 300 điểm. Theo tuyến câu chuyện của Vũ Động Càn Khôn, Lâm Động, người mang hào quang nhân vật chính, từ đầu đến cuối đều không có sư phụ. Ở Viêm Thành, khi tứ ấn phù sư Cường Đại Nham đại sư muốn thu Lâm Động làm đồ đệ, cũng bị Lâm Động từ chối. Sau này, khi Tiểu Điêu trong thạch phù tỉnh lại, cũng không bái làm thầy. Bây giờ, nhân vật chính của Thiên Huyền Đại Lục, cuối cùng cũng có sư phụ của mình. Tin. Chúc mừng ký chủ, nhục thể đã thăng cấp, đẳng cấp hiện tại, Thiên Tôn Linh Thể. Tin. Chúc mừng ký chủ, nhục thể đã đạt đến cảnh giới Thiên Tôn Linh Thể, Tiểu Thành, khen thưởng thêm một vé rút thưởng. Vù. Theo tiếng hệ thống vừa dứt, một luồng dao động quỷ dị khuếch tán ra xung quanh. Chuyện gì vậy? Bên cạnh, Lâm Động, Liễu Nghiên, Thanh Đàn và Lâm Khiếu, không hẹn mà cùng nhìn Tiêu Hàn. Trên người Tiêu Hàn tỏa ra một luồng khí tức vô cùng thần thánh. Chìm đắm trong luồng khí tức này, Lâm Động, Liễu Nghiên, Thanh Đàn và Lâm Khiếu đều kinh ngạc nhìn lại chính mình. Bốn chữ giống hệt nhau bật ra từ miệng mỗi người. Ta, tấn cấp. Lâm Động, Liễu Nghiên, Thanh Đàn và Lâm Khiếu đều kinh ngạc phát hiện, tu vi của họ đều đã được đề thăng. Ví dụ như, Lâm Động chỉ có tôi thể tam trọng, được tắm trong luồng sáng này, đã trực tiếp tăng lên cảnh giới tôi thể bát trọng. Lại ví dụ như, Lâm Khiếu vừa mới khôi phục tu vi thiên nguyên cảnh. Trong khoảnh khắc vừa rồi, tu vi của ông vậy mà đã tiến thêm một bước, tăng lên một cấp bậc. Đương nhiên, người kinh ngạc nhất trên sân không ai khác là Liễu Nghiên. Trước đó, Liễu Nghiên vẫn chỉ là tu vi địa nguyên cảnh nhất trọng, bây giờ, được tắm trong luồng khí tức vừa rồi, tu vi vậy mà trực tiếp tăng lên cảnh giới địa nguyên cảnh ngũ trọng. Trong nháy mắt, đã tăng lên đến 4 trọng tu vi. Thực ra, không chỉ có Lâm Động và những người khác, mà cây cối trong vòng 10 dặm cũng điên cuồng sinh trưởng với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Những mầm cây non vừa mới nhú, vậy mà trong vòng mười mấy hơi thở đã lớn thành một cây đại thụ hai người ôm không xuể. Còn những cây đại thụ vốn đã chọc trời, lại càng khoa trương hơn, đã lớn đến mức 10 người ôm mới hết. Trong chốc lát, cảnh tượng xung quanh đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đứng giữa nơi này, cứ như đang ở trong một khu rừng rậm hoang sơ. Hoa tươi và linh quả, đâu đâu cũng có. Ách! Lâm Động, Liễu Nghiên, Thanh Đàn và Lâm Khiếu, hai mặt nhìn nhau, vừa ngạc nhiên vừa kinh hãi nhìn Tiêu Hàn. Đặc biệt là Lâm Động và Lâm Khiếu, họ biết rằng, lúc trước họ đã xem thường thanh niên Tiêu Hàn này. Đương nhiên, người vui mừng nhất trên sân tự nhiên là Tiêu Hàn. Thu Lâm Động làm đồ đệ, trực tiếp nhận được 3 vạn điểm tín ngưỡng lực. Khiến tu vi của hắn, cuối cùng cũng đã bước vào cấp bậc ngang với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tiêu Hàn cũng không quên lời hứa với đằng xà tiền bối ở vị diện xà nguyên. Bây giờ, cho dù hắn đến tiên giới, muốn đánh cho Quảng Thành Tử một trận, cũng là chuyện có thể làm được. Dữ liệu cá nhân của Tiêu Hàn hiện ra trong đầu. Nhục thể đã đạt tới nhất phẩm thiên tôn linh thể, nhưng để tăng cấp tiếp theo, cần đến 1 triệu điểm tín ngưỡng lực. Hắn cũng nhận được một kỹ năng mới là Đại Thiên Tạo Hóa Chưởng, và số vé rút thưởng đã tăng lên 12. Vậy mà cần 1 triệu điểm tín ngưỡng lực. Thăng cấp khí tu chỉ cần hơn 3.000 điểm. Xem ra, gần đây cần phải tập trung đề thăng tu vi khí tu một chút. Tiêu Hàn nghĩ thầm, rồi ra lệnh, hệ thống, từ giờ trở đi, tất cả tín ngưỡng lực nhận được, đều dùng để đề thăng cấp bậc khí tu. Tin. Hệ thống đã nhận được mệnh lệnh của ký chủ, từ nay về sau, tất cả tín ngưỡng lực ký chủ nhận được, sẽ toàn bộ dùng để đề thăng cảnh giới khí tu. Tin. Hệ thống ấm áp nhắc nhở, tất cả tín ngưỡng lực ký chủ vừa nhận được đã được dùng để tăng cường nhục thể của ký chủ. Những tín ngưỡng lực này đã được dùng để cường hóa nhục thân, không thể chuyển ngược lại để đề thăng cảnh giới khí tu. Hệ thống nói trắng ra là, sau khi Tiêu Hàn tấn cấp đến thiên tôn linh thể, không phải còn dư ra 1.600.000 điểm tín ngưỡng lực sao? Những tín ngưỡng lực này đã bị nhục thể của Tiêu Hàn hấp thu, không thể giống như khí tu, trực tiếp lấy ra để đề thăng cảnh giới khí tu được. Ta rốt cuộc đã bái một người như thế nào làm thầy vậy? Lâm Động tự lẩm bẩm, ánh mắt ngây ngốc nhìn Tiêu Hàn. Trong lòng kích động, không lời nào diễn tả được. Tất nhiên là một nam nhân tựa như thần. Khóe miệng Tiêu Hàn nở một nụ cười đắc ý, nhàn nhạt đáp lại. Nam nhân tựa như thần. Về điều này, Lâm Động lại không hề phủ nhận. Tiêu Hàn không phải khoe khoang, mà là thật sự lợi hại. Khí tức tỏa ra từ cơ thể đã khiến cây cối xung quanh điên cuồng lớn lên. Năng lực như vậy, quả thật có thần thông tạo hóa. E rằng ngay cả cường giả tử huyền cảnh cũng chưa từng có. Lâm Động ca ca, ta đã nói rồi mà, đại ca ca rất lợi hại. Thanh Đà như đang tranh công, đắc ý nhìn Lâm Động. Ừ, Lâm Động gật đầu. A, đúng rồi, Lâm Động ca ca, huynh còn chưa biết sao, vết thương của cha khỏi rồi. Thanh Đàn vui vẻ nói. Cái gì? Được Thanh Đàn nhắc nhở, Lâm Động mới đánh giá lại phụ thân mình, Lâm Khiếu. Quan sát một hồi, Lâm Động mới phát hiện, Lâm Khiếu trước mắt quả thật khác với trước đây. Vẻ suy sụp và tái nhợt hằn trên mặt Lâm Khiếu đã không còn nữa. Cha, vết thương của cha được chữa khỏi rồi. Lâm Động lặng lẽ nhìn Lâm Khiếu đang có khí sắc vô cùng tốt. Ừ. Lâm Khiếu gật đầu quả quyết, vui mừng hớn hở, cảm kích nhìn Tiêu Hàn, tất cả đều nhờ có sư phụ của con, nếu không, cả đời này, cha sợ rằng đều không thể khôi phục lại cảnh giới thiên nguyên cảnh. Thực ra, Lâm Khiếu không chỉ khôi phục được cảnh giới thiên nguyên cảnh. Sau khi ngón tay của Tiêu Hàn điểm liên tiếp mấy lần lên người ông, Lâm Khiếu còn có thể lờ mờ cảm nhận được một cảm giác vô cùng sảng khoái. Cảm giác đó, hoàn toàn có thể dùng từ thoát thai hoán cốt để hình dung. Ách! Lâm Động kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn, cảm kích nói, sư phụ, người đã cứu chữa cha con. Ngoài đại ca ca ra, Lâm Động ca ca, ở đây còn ai có thể chữa khỏi cho cha được chứ? Thanh Đà như một trợ thủ đắc lực, đưa tay ra nói, huynh không biết đâu, đại ca ca chỉ nhẹ nhàng chạm vào cha một cái, cha liền khỏi rồi. Huynh nói có thần kỳ không? Ách! Lâm Động kinh ngạc. Để chữa trị cho cha, nhà hắn đã thử không biết bao nhiêu phương pháp. Tiêu Hàn, chỉ dùng tay chạm vào cha hắn một cái, vậy mà đã chữa khỏi căn bệnh kinh niên trên người cha hắn. Lâm Động phát hiện, trong một ngày tiếp xúc với Tiêu Hàn, hắn gần như đã dùng hết sự kinh ngạc của cả một năm. Đồng thời, Lâm Động đặc biệt tò mò, dưới sự dạy dỗ của một kỳ nhân như vậy, hắn, Lâm Động, sẽ có sự thay đổi lớn đến mức nào? Mọi người, đói bụng chưa? Cuối cùng, vẫn là Liễu Nghiên phá vỡ sự im lặng. Bà mỉm cười hỏi mọi người. Mẹ, mẹ không nói, con còn không thấy. Mẹ vừa nói, con đúng là đói thật. Lâm Động xoa bụng, vui vẻ cười. Nếu đã đói, vậy thì ăn cơm thôi. Tâm trạng Lâm Khiếu rất tốt, khóe miệng nở nụ cười, nói với Tiêu Hàn, qua bên này. Tiêu Hàn đã chữa khỏi cho Lâm Khiếu, còn cải thiện thể chất của Liễu Nghiên. Quan trọng nhất là, đã thu Lâm Động làm đồ đệ. Tiêu Hàn cao thâm khó lường như vậy, có thể tưởng tượng, dưới sự bồi dưỡng của Tiêu Hàn, Lâm Động sẽ trở thành một cao thủ tuyệt thế như thế nào? Ăn cơm. Tiêu Hàn khẽ lắc đầu, nói đỡ, không được, Lâm Động, theo ta. Huấn luyện của ngươi mới bắt đầu thôi. Sư phụ, có chuyện gì, ăn no bụng rồi hãy nói. Lâm Động dùng một giọng điệu cầu xin thương lượng. Vừa rồi hắn đã chạy mấy chục cây số, lúc này, bụng đói cồn cào như lửa đốt. Có còn muốn trở thành cao thủ tuyệt thế không? Ánh mắt Tiêu Hàn hơi động, thanh âm thanh đạm lại như một luồng điện 10 vạn vôn, đánh thẳng vào tâm trí Lâm Động. Lâm Động khẽ siết chặt hai tay, nhìn Tiêu Hàn. Thanh niên trước mắt, không lớn hơn hắn bao nhiêu tuổi, nhưng tu vi lại bỏ xa hắn cả vạn dặm. Đôi mắt vốn dao động, giờ đây trở nên vô cùng kiên định, sư phụ, chúng ta đi thôi. Ừ, Tiêu Hàn khẽ gật đầu. Người tu hành cũng giống như người giàu có, sở dĩ có thể vượt trội hơn người, chính là nhờ vào dã tâm đó, một trái tim kiên định muốn trở thành cường giả. Tiêu Hàn ra lệnh, đi, đến phòng tắm. Tắm rửa. Lâm Động kinh ngạc. Tiêu Hàn không phải muốn huấn luyện hắn sao, sao lại đi đến chỗ tắm rửa. Bớt nói nhảm, đi trước dẫn đường. À, Thanh Đàn, đi lấy cho Lâm Động ca ca của muội mấy thùng nước tắm. Tiêu Hàn giọng bình thản, ra lệnh cho Lâm Thanh Đàn. Vâng, đại ca ca. Lâm Thanh Đàn mỉm cười. Nàng cũng tò mò, một đại ca ca cao thâm khó lường như vậy, sẽ bồi dưỡng Lâm Động ca ca của nàng như thế nào? Theo lệnh của Tiêu Hàn, Lâm Động đưa Tiêu Hàn đến phòng tắm của Lâm gia. Còn Lâm Thanh Đàn, sau khi lấy mấy thùng nước tắm xong, liền lui ra khỏi phòng. Chợt, Tiêu Hàn từ trong hệ thống thương thành, đổi 3 cây tử diệp lan thảo, 2 gốc tẩy cốt hoa, 1 viên ma hạch một hệ nhất cấp. Trời đất, không ngờ sư phụ lại giàu có như vậy. Lâm Động bên cạnh, thầm líu lưỡi. 6 vật phẩm lơ lửng trước mặt Tiêu Hàn, đều cần rất nhiều tiền. Nếu đặt ở bên ngoài, đủ để một gia đình bình thường sống 10 năm không lo. Chợt, thấy Tiêu Hàn dường như sắp bắt đầu, Lâm Động nín thở, tập trung nhìn từng cử động của Tiêu Hàn. Vù. Tiêu Hàn tay không vung lên, một ngọn lửa màu xanh nhạt liền lơ lửng trong lòng bàn tay. Ngọn lửa vừa xuất hiện, có thể thấy trong thùng tắm, hơi nước bốc lên tạo thành một tầng màn nước. Không khí xung quanh, vậy mà trong nháy mắt, đã tăng lên đến một mức độ kinh khủng. Nhìn ngọn lửa màu xanh kinh khủng đó, Lâm Động cổ họng khẽ động, nuốt nước bọt, không nhịn được hỏi, sư phụ, đây là lửa gì? Tiêu Hàn liếc nhìn Lâm Động, khóe miệng hơi nhếch, nó gọi là thanh liên địa tâm hỏa. Nghe vậy, Lâm Động lẩm bẩm, thanh liên địa tâm hỏa. Ừ, Tiêu Hàn gật đầu, chậm rãi kể, thanh liên địa tâm hỏa, như tên gọi của nó, là ngọn lửa tồn tại trong dung nham ở tâm trái đất. Nó sinh ra từ sâu trong lòng đất, trải qua vô số lần rèn luyện, dung hợp, nén ép, điêu khắc của lửa địa tâm 10 năm thành linh, 100 năm thành hình, ngàn năm thành sen, khi đại thành, nó có màu xanh, tâm sen sinh ra một ngọn lửa xanh, tên là thanh liên hỏa, cũng gọi là thanh liên địa tâm hỏa, uy lực của ngọn lửa này khó lường, ở gần khu vực núi lửa, thậm chí có thể gây ra núi lửa phun trào. Tạo thành sức mạnh hủy diệt của thiên nhiên. Gây ra núi lửa phun trào, tạo thành sức mạnh hủy diệt của thiên nhiên. Lâm Động thầm líu lưỡi, tưởng tượng đến cảnh tượng rung động đó. Mặc dù lời của Tiêu Hàn có chút khoa trương, nhưng ngọn lửa trước mắt quả thật ẩn chứa một nhiệt độ cực cao mà ngọn lửa thông thường không có. Rè. Tiêu Hàn sắc mặt thản nhiên, ngọn lửa màu xanh trong tay nhảy múa, liền nuốt chửng cây tử diệp lan thảo. Chợt, trong nháy mắt, nó đã bị đốt thành một khối chất lỏng màu xanh lục nhỏ. Ngay sau đó, Tiêu Hàn tay phải lại cầm một cây tử diệp lan thảo khác, trực tiếp ném vào ngọn lửa màu xanh đó. Một lát sau, 3 cây tử diệp lan thảo đều bị Tiêu Hàn ném vào. Khối chất lỏng màu xanh lục cũng đã lớn hơn gấp 3 lần. Chất lỏng màu xanh biết, trong ngọn lửa màu xanh, bốc lên một làn sương mù màu tím. Không ngừng bị loại bỏ tạp chất bên trong. Một lát sau, chỉ còn lại nhỏ bằng ngón tay cái. Tiếp theo, Tiêu Hàn lại làm theo cách cũ, ném 2 gốc tẩy cốt hoa vào trong ngọn lửa. Sau khi nung chúng thành chất lỏng, lại hòa vào chất lỏng màu xanh lục. Cuối cùng, là bước cuối cùng, luyện hóa viên ma hạch một hệ nhất giai đó. Viên ma hạch vốn dùng búa cũng không đập vỡ, cuối cùng cũng bị nung thành một khối chất lỏng màu xanh nhạt. Lâm Động, với tinh thần lực hơn người, có thể cảm nhận rõ ràng, năng lượng cuồng bạo ẩn chứa trong viên ma hạch đó, đã bị chất lỏng luyện chế trước đó trung hòa một cách thần kỳ. Toàn bộ quá trình, kéo dài chưa đến một phút, còn thần sắc của Tiêu Hàn, trông có vẻ vô cùng nhẹ nhõm. Trong lòng bàn tay Tiêu Hàn, ngọn lửa màu trắng từ từ biến mất. Cuối cùng, đều bị Tiêu Hàn thu vào trong cơ thể. Lâm Động nhìn viên đang dược giống như ngọc phỉ thúy lơ lửng ở vị trí tay của Tiêu Hàn. Tinh thần lực hơn người của hắn, có thể cảm nhận rõ ràng, năng lượng ẩn chứa trong đó dồi dào đến mức nào. Lâm Động xoa xoa tay, có chút không thể chờ đợi được nữa hỏi, sư phụ, có thể nuốt được chưa? Muốn chết, thì cứ cầm lấy mà nuốt đi. Tiêu Hàn liếc nhìn Lâm Động một cái, trực tiếp ném viên đang dược vào thùng tắm trước mặt. Lập tức, nước tắm trong suốt, trong nháy mắt hóa thành màu xanh. Vào đi. Tiêu Hàn giọng bình thản ra lệnh, với thiên phú của ngươi, chắc hẳn ngày mai là có thể đạt đến tôi thể cảnh đỉnh phong. Ngày mai. Lâm Động lặng lẽ thất sắc, hắn bây giờ là tôi thể cảnh bát trọng sơ kỳ, cách cảnh giới tôi thể cảnh đỉnh phong, còn cách xa đến hai trọng cảnh giới. Sao, ngươi nghi ngờ phán đoán của vi sư à? Tiêu Hàn khẽ nhíu mày, liếc xéo Lâm Động. Đệ tử không dám. Lâm Động lạnh nhạt nói. Hừ. Tiêu Hàn khẽ hừ một tiếng, sau đó, lại nói, trước trưa mai, ta sẽ để ngươi bước vào địa nguyên cảnh. Trở thành một võ giả chân chính. Nghe vậy, Lâm Động trong lòng vui mừng, biết mình đã gặp may. Chợt, lại lẩm bẩm nói, sư phụ, người có thể để con hoãn lại một chút được không? Sao vậy? Tiêu Hàn hài hước nhìn Lâm Động, nói đỡ, vậy mà đã không chịu nổi rồi sao? Vâng. Lâm Động gật đầu. Trong một ngày, tu vi của hắn đã từ tôi thể cảnh tam trọng, trực tiếp bước vào địa nguyên cảnh. Chuyện này, ở Thiên Huyền Đại Lục chưa từng có. Đồ Nhi một lát sau, Tiêu Hàn đột nhiên hỏi, có muốn trở thành luyện dược sư không? Nhảy vào thùng tắm, Lâm Động có thể cảm nhận được năng lượng ẩn chứa trong đó, theo từng hơi thở, từ từ chui vào cơ thể, ôn dưỡng xương cốt, tẩy rửa kinh mạch. Năng lượng trong thùng tắm vô cùng ôn hòa. Cơ thể vốn đã kiệt sức, dưới sự tràn vào không ngừng của những năng lượng này, khiến hắn như một con cá gần chết khác, tham lam hút lấy năng lượng trong chất lỏng. Khuôn mặt nhỏ nhắn còn non nớt của hắn cũng tỏa ra một vẻ lộng lẫy như ngọc ôn. Luyện dược sư. Nghe vậy, Lâm Động hơi sững sờ, nghi ngờ hỏi, sư phụ, luyện dược sư là gì? Luyện dược sư à, đó là một nghề nghiệp cao thượng. Một khi trở thành luyện dược sư, ngươi có thể luyện chế ra đủ loại đan dược. Một số loại đan dược nghịch thiên, có thể trong nháy mắt đề thăng cấp bậc của võ giả. Đan dược cao cấp, muốn trực tiếp đề thăng ba cấp bậc, cũng không phải là chuyện không thể. Tiêu Hàn kiên nhẫn giải thích. Có thể trực tiếp đề thăng ba cấp bậc. Lâm Động kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Hắn phát hiện, ở cùng với Tiêu Hàn, nếu không khiến hắn cảm thấy chấn kinh, đó mới là chuyện đáng kinh ngạc. Đúng vậy. Tiêu Hàn gật đầu, lại nói, luyện dược sư vì có thể luyện chế ra đủ loại đan dược, mà những đặc tính của các loại đan dược đó lại là thứ mà một số võ giả tha thiết mơ ước. Thêm vào đó, điều kiện để trở thành luyện dược sư vô cùng hà khắc, khiến cho số lượng luyện dược sư vô cùng ít ỏi. Điều này cũng làm cho địa vị của luyện dược sư trong lòng các tu hành giả vô cùng phi thường. Có người, thậm chí có thể vì một viên đan dược mà hưởng ứng lời kêu gọi của ngươi. Thật không? Lâm Động nghi ngờ hỏi. Ừ, Tiêu Hàn gật đầu, lại nói, tóm lại, luyện dược sư có được sức hiệu triệu mà các nghề nghiệp khác không thể so sánh được. Thế nào, động lòng chưa? Lâm Động dừng lại một chút, đối với khái niệm mà Tiêu Hàn nói, cảm thấy vô cùng mơ hồ. Dừng một chút, hắn hỏi, sư phụ, so với phù sư, luyện dược sư nghề nghiệp nào xuất sắc hơn? Luyện dược sư và phù sư sao? Tiêu Hàn dừng lại một chút, suy tư một lát, rồi trả lời, nói chính xác, phù sư và luyện dược sư không có gì để so sánh. Nếu thật sự phải để vi sư nói, luyện dược sư có lẽ nhỉnh hơn một bậc. Dù sao, rất nhiều thứ phù sư chế tạo ra đều là vật lâu dài. Mà đan dược luyện dược sư luyện chế lại là vật tiêu hao. Những thứ phù sư chế tạo, đợi đến khi tu vi đạt đến một mức độ nhất định, sự trợ giúp đối với người tu hành sẽ trở nên nhỏ bé. Mà đan dược của luyện dược sư có thể đề thăng tu vi, giải trừ phong ấn, cường hóa thể chất của họ, là sự tăng cường vĩnh viễn sức chiến đấu. Sư phụ, con muốn học, con muốn trở thành luyện dược sư. Nghe vậy, ánh mắt Lâm Động vô cùng kiên định. Luyện dược sư có được nhiều năng lực thần kỳ như vậy, khiến Lâm Động vô cùng ngưỡng mộ, nội tâm có chút gấp gáp hỏi, sư phụ, khi nào người dạy con bản lĩnh luyện dược? Trong nháy mắt, đã đem 6 loại dược liệu luyện chế thành một viên đan dược màu phỉ thúy. Điều này, đơn giản chính là ảo thuật. Muốn trở thành luyện dược sư, nhất định phải có nguyên lực thuộc tính hỏa. Ngươi bây giờ, vẫn chỉ là tôi thể cảnh bát trọng. Ngày mai đi. Tiêu Hàn thản nhiên nói, ngày mai, nếu ngươi có thể bước vào tôi thể cảnh cửu trọng đỉnh phong, ta sẽ để ngươi đột phá đến cảnh giới địa nguyên cảnh. Đến lúc đó, ta cũng sẽ truyền cho ngươi một môn công pháp thuộc tính hỏa. Khi đó, ngươi liền có thể trở thành một luyện dược sư. Nếu không đạt được, vậy thì, ngươi vẫn là đừng ôm mộng tưởng về luyện dược sư nữa. Đa tạ sư phụ. Sư phụ yên tâm, ngày mai con nhất định có thể bước vào tôi thể cảnh cửu trọng đỉnh phong. Đồng Tử Lâm động tràn đầy ao ước, lập tức, nhắm mắt lại, chuyên tâm ngâm thuốc. Ừ, Tiêu Hàn gật đầu. Nhìn Lâm Động, ánh mắt cũng lộ ra một tia sốt ruột. Thực ra, việc Tiêu Hàn dẫn Lâm Động vào con đường luyện dược sư, cũng không phải là nhất thời hứng khởi. Ở vị diện vũ động càn khôn này, vốn không có luyện dược sư. Nếu như, Tiêu Hàn đem nghề nghiệp vốn thuộc về vị diện đấu phá này, đưa vào vị diện vũ động càn khôn, như vậy, nhất định sẽ lật đổ tuyến câu chuyện ở đây. Đến lúc đó, Tiêu Hàn sẽ có được phần thưởng. Hơn nữa, việc Tiêu Hàn để Lâm Động trở thành một luyện dược sư, cũng là có tính toán lâu dài. Tiêu Viêm ở vị diện đấu phá, đã biến thành một con heo. Tự nhiên không thể phi thăng đến vị diện đại chúa tể, chấp chưởng vô tận hỏa vực. Đã như vậy, Tiêu Hàn liền có cần thiết phải chọn một người quản lý cho vô tận hỏa vực. Dù sao, có càng nhiều tín đồ, tín ngưỡng lực Tiêu Hàn nhận được sẽ càng nhiều. Cho dù bây giờ Lâm Động không có tổ phù, với năng lực của Tiêu Hàn, cũng có thể bồi dưỡng được một cường giả tổ cảnh khủng bố. Đến lúc đó, Lâm Động sẽ không chỉ chấn nhiếp võ cảnh, mà còn có thể chấp chưởng vô tận hỏa vực. Điều khiến Tiêu Hàn vui mừng là, tinh thần lực của Lâm Động tương đối không tệ, bản thân lại có linh căn đa thuộc tính như hỏa mộc, hoàn toàn có tư cách trở thành một luyện dược sư. Hôm sau, trong sân nhà họ Lâm, ánh mắt Lâm Động kích động, cũng có một tia đắc ý, nhìn Tiêu Hàn, sư phụ, con đã như người mong muốn, đạt đến tôi thể cảnh cửu trọng đỉnh phong. Ừ, không tệ. Tiêu Hàn gật đầu, tán thưởng nhìn Lâm Động. Thực ra, với dược lực của trúc cơ đan, quả thật đủ để Lâm Động trong vòng một đêm có thể từ tôi thể cảnh bát trọng tấn nhập tôi thể cảnh cửu trọng đỉnh phong. Chỉ là, muốn đạt đến cảnh giới này, nhất thiết phải hấp thu toàn bộ dược lực của trúc cơ đan. Muốn hấp thu toàn bộ dược lực của trúc cơ đan trong thùng tắm, nhất định phải ngâm đủ thời gian. Nhớ năm đó, Tiêu Viêm của vị diện đấu phá, đã mất khoảng nửa tháng. Mà Lâm Động, chỉ mất một đêm. Đương nhiên, kết quả của việc đốt cháy giai đoạn này cũng có. Da ngón tay và cổ tay của Lâm Động không chỉ sưng phồng, nhăn nheo, mà còn xoắn lại như vỏ cây già. Không chỉ vậy, ngoài da tím xanh, môi Lâm Động còn thâm lại, trên người nổi da gà, thậm chí toàn thân đều đang co rút nhẹ. Từ trạng thái cơ thể của Lâm Động có thể thấy, tối hôm qua hắn nhất định đã ngâm mình trong thùng tắm cả một đêm. Thực ra, đây cũng là thử thách mà Tiêu Hàn dành cho Lâm Động. Lâm Động sẽ không may mắn như Tiêu Hàn, có được hệ thống, một ngón tay vàng nghịch thiên. Ngón tay vàng vốn thuộc về hắn, tổ phù, bây giờ lại chọn Tiêu Hàn. Không có ngón tay vàng, coi như một ngón tay vàng tạm thời, Tiêu Hàn xem như là ngón tay vàng của Lâm Động. Nếu không có một trái tim cầu đạo kiên định, sao có thể trở thành siêu cấp cường giả chấp chưởng vô tận hỏa vực và võ cảnh trong tương lai? Tiêu Hàn chạm vào nạp giới, ngón tay búng một cái, ra lệnh, đây là tụ khí tán, có thể giúp ngươi 100% tấn nhập cảnh giới địa nguyên cảnh. Nuốt nó vào đi. Tụ khí tán. Bên cạnh, Lâm Khiếu nhíu mày, rõ ràng chưa từng thấy qua vật tròn trịa như thế này. Vâng, sư phụ. Lâm Động duỗi ra đôi tay nhăn nheo, vô cùng cung kính nhận lấy viên đan dược trong tay Tiêu Hàn. Chợt, hắn ngồi xếp bằng trên đất, nuốt một ngụm viên đan dược vào bụng, luyện hóa năng lượng trong đó. Thấy vậy, Lâm Khiếu không nhịn được tò mò hỏi, Tiêu Hàn, tụ khí tán là gì? Một loại đan dược. Tiêu Hàn thản nhiên nói. Đan dược. Lâm Khiếu nghi ngờ, từ này, ông chưa bao giờ nghe qua. Ừ, sau này ông sẽ không thấy lạ nữa đâu. Ánh mắt Tiêu Hàn, từ đầu đến cuối đều rơi vào người Lâm Động. Tụ khí tán, đây là đan dược tăng cường ngưng kết đấu khí tuyền của vị diện đấu phá. Nơi này là vị diện vũ động càn khôn, vật phẩm ngưng tụ trong đan điền của người tu hành không phải là khí xoáy, mà là nguyên đan giống như đan dược. Giờ phút này, cho dù là Tiêu Hàn, nhân vật chính vạn giới, tu vi thông thiên, hắn cũng không thể dự đoán được, Lâm Động sau khi nuốt tụ khí tán, sẽ xảy ra dị biến khác thường nào. Hoặc, rốt cuộc có thể xảy ra dị biến hay không? Đùng. Ngay dưới ánh mắt chăm chú của Tiêu Hàn, một vòng dao động cực kỳ khó phát hiện bất chợt gợn lên quanh người Lâm Động. Ngay sau đó, Lâm Động mở bừng mắt. Lâm Khiếu lo lắng, vội vàng hỏi, Động Nhi, sao rồi con? Lâm Động đáp, nhưng sắc mặt có phần mất tự nhiên, thành công rồi. Trong người con đã có nguyên đan. Lâm Khiếu mừng rỡ trong lòng, thành công là tốt rồi. Con trai của ông giờ đã là một võ giả chân chính. Chợt, Lâm Khiếu để ý thấy vẻ không tự nhiên trên mặt Lâm Động, bèn quan tâm hỏi, Động Nhi, có chuyện gì vậy? Lâm Động chau mày lo lắng, nói, cha, nguyên đan của con hình như không giống với những gì cha tả. Không giống ư? Lâm Khiếu đưa tay đặt lên người Lâm Động, nhắm mắt quan sát đan điền của con trai. Hai mắt ông bỗng mở to, kinh ngạc nhìn Lâm Động, sao lại có thể như vậy? Ken! Chúc mừng ngài đã phá vỡ tuyến truyện của Vũ Động Càn Khôn, để Lâm Động ngưng tụ ra vòng xoáy nguyên khí trong đan điền. Thưởng 1.400 điểm tín ngưỡng lực, thưởng 14 điểm năng lượng. Ngay lập tức, ánh mắt của Lâm Khiếu và Lâm Động đều đổ dồn về phía Tiêu Hàn. Tiêu Hàn chỉ cười, bình tĩnh nói, yên tâm đi, rất bình thường. Nghe vậy, Lâm Khiếu với tư cách là người cha vẫn không thể an lòng, rầu rĩ nói, nhưng mà, nguyên đan của Động Nhi sao lại có hình dạng như thế? Tiêu Hàn liếc Lâm Khiếu một cái, nói thừa, nếu không khác thường thì làm sao trở thành cường giả được? Bằng vào linh hồn lực đã đạt đến cảnh giới đế cấp tam phẩm kinh khủng, dù không cần dùng đến đồng tử võ hồn, Tiêu Hàn cũng có thể nhìn thấu cảnh tượng trong đan điền của Lâm Động. Đúng vậy, nguyên đan ngưng tụ trong cơ thể Lâm Động không phải là một viên châu tròn trịa như các võ giả khác, mà là một vòng xoáy khí. Chỉ là nó có chút khác biệt với vòng xoáy khí của thế giới đấu phá. Vòng xoáy nguyên khí trong cơ thể Lâm Động được tạo thành từ vô số hạt tròn li ti hội tụ lại, nếu phải hình dung thì nó giống như vành đai của sao thổ. Còn thắc mắc gì không? Tiêu Hàn nhướng mày, thấy Lâm Động và Lâm Khiếu không nói gì, bèn bảo, thử tung một quyền xem. Lâm Động gật đầu, vâng, sư phụ. Cậu dồn ý vào đan điền, nắm chặt tay rồi tung một quyền về phía trước. Bốp! Một tiếng vang giòn giả vang lên. Nếu ai tin mắt sẽ thấy một quyền ảnh trong suốt bắn ra, rơi lên một tảng đá ngoài sân, để lại một dấu quyền lõm sâu. Lực đạo này e là phải ngang với võ giả địa nguyên cảnh trung hậu kỳ. Lâm Khiếu lặng lẽ nhìn dấu quyền trên tảng đá, rồi lại vô cùng kinh ngạc nhìn sang Lâm Động. Con trai ông, Lâm Động, nếu có thêm võ kỹ cao cấp, chẳng phải sẽ vô địch cùng giai sao? Vụt! Tiêu Hàn khẽ lật tay, một viên đan dược tròn trịa xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Âm sát khí và dương cương khí thật tinh thuần. Lâm Khiếu nhìn chằm chằm viên đan dược trong tay Tiêu Hàn, không kìm được mà thốt lên kinh ngạc, lẩm bẩm, đẳng cấp của nó, e là đã đạt đến thất phẩm rồi. Thất phẩm? Lâm Động tò mò nhắc lại, rõ ràng cậu không biết nhiều về âm sát khí và dương cương khí mà Lâm Khiếu vừa nói. Đúng vậy. Lâm Khiếu nhận ra vẻ nghi hoặc trong mắt con trai, liền hồi tưởng giải thích, giữa thiên địa, âm sát khí và dương cương khí được chia làm 9 đẳng cấp. Nhất đẳng là kém nhất, cửu đẳng là cao nhất. Cao thủ địa nguyên cảnh bình thường hấp thu âm sát khí từ trong thiên địa, cùng lắm cũng chỉ là tam đẳng. Ta năm xưa hấp thu âm sát khí cũng chỉ là tam đẳng mà thôi. Bây giờ, viên đan dược trong tay sư phụ con ẩn chứa âm sát khí và dương cương khí, theo ta đoán, ít nhất cũng phải đạt đến thất đẳng. Thất đẳng đó, đối với cao thủ địa nguyên cảnh, thậm chí là thiên nguyên cảnh, đều có sức hấp dẫn cực lớn. Địa nguyên cảnh hấp thu âm sát khí, thiên nguyên cảnh hấp thu dương cương khí. Sau đó âm dương giao thái, ngưng kết thành nguyên đan. Con có lẽ không biết, nguyên đan cảnh cũng được phân chia phẩm chất cao thấp, từ thấp đến cao gồm 9 cấp. Nguyên đan nhất tinh là kém nhất, còn cửu tinh ha ha, ở Đại Viêm Vương triều chúng ta, chưa từng nghe có ai sở hữu nguyên đan phẩm chất đó. Phẩm chất cuối cùng của nguyên đan cảnh hoàn toàn phụ thuộc vào cấp độ âm sát khí và dương cương khí mà con hấp thu ở địa nguyên cảnh và thiên nguyên cảnh. Lâm Động nghe Lâm Khiếu giải thích mà thầm tặc lưỡi, không ngờ con đường võ giả lại có một khía cạnh quan trọng như vậy. Trên con đường tu hành, mỗi bước đi đều quyết định tương lai con sẽ trở thành võ giả cấp bậc nào. Tiêu Hàn, thứ này còn nữa không? Ánh mắt Lâm Khiếu lộ vẻ khẩn thiết, nhìn về phía Tiêu Hàn. Tiêu Hàn nhếch miệng nói, Lâm Thúc, ta biết Thúc đang nghĩ gì. Thúc muốn có thêm nhiều âm sát khí và dương cương khí bực này để cho Lâm Động hấp thu, đúng không? He he. Lâm Khiếu cười ngượng ngùng, rồi lại cười khổ gật đầu. Ông thầm mắng chính mình, loại bảo vật này nếu có thể có số lượng lớn thì thật quá phi thực tế. Yên tâm đi, Lâm Thúc. Tiêu Hàn thản nhiên nói, Lâm Động là đồ đệ của ta, nguyên đan của nó nhất định phải là cao cấp nhất. Được rồi, cầm lấy đi. Sư phụ, đây là đan dược gì vậy? Lâm Động tò mò hỏi, cậu có thể cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng kinh khủng nhưng mờ ảo từ viên đan dược. Âm Dương Huyền Long Đan. Tiêu Hàn nhàn nhạt đáp. Âm Dương Huyền Long Đan. Lâm Động lẩm bẩm nhắc lại, muốn ghi nhớ cái tên này. Uống viên Âm Dương Huyền Long Đan này, sau này khi trọng thương hoặc tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, nếu vận khí tốt, nó có thể cho con cơ hội phá rồi lập lại. Cái gọi là phá rồi lập lại chính là phá vỡ gông cùng xiềng xích cũ, khiến người ta như lột xác, bất kể là cơ thể, tinh thần lực hay nguyên lực, đều có thể tiến thêm một bước. Vi sư vì một số lý do, không thể lúc nào cũng ở bên cạnh con, viên đan dược này vào thời khắc quan trọng có thể cứu con một mạng. Tiêu Hàn nghiêm mặt nói. Đa tạ sư phụ. Lâm Động mừng rỡ, nuốt viên đan dược vào bụng. Đan dược vào bụng không có cảm giác gì lớn lao, cậu chỉ cảm nhận được trong nguyên lực có thêm một luồng khí tức vô cùng tinh thuần. Nghĩ lại lời Tiêu Hàn vừa nói, có lẽ chỉ khi bị thương nặng sau này, viên kỳ đan này mới tỏa sáng. Được rồi, tiếp theo, ta sẽ truyền cho con một bộ tuyệt thế công pháp. Tuyệt thế công pháp. Tâm thần Lâm Động hoàn toàn bị Tiêu Hàn thu hút. Vị sư phụ với vô số bảo vật này, rốt cuộc sẽ truyền thụ cho cậu công pháp gì đây? Lâm Động cũng không quên, Tiêu Hàn từng nói sẽ bồi dưỡng cậu trở thành một luyện dược sư. Hệ thống, dung hợp phần thiên thần quyết và thái âm chân kinh. Ken. Chúc mừng ngài, đã tiêu hao 1.000 điểm năng lượng, dung hợp nhất phẩm tiên quyết, phần thiên thần quyết và nhất phẩm tiên kinh, thái âm chân kinh, nhận được tam phẩm tiên pháp, phần thiên âm kinh. Phần thiên âm kinh, tam phẩm tiên pháp, có thể thăng cấp. Sau khi tu luyện, không chỉ có thể thôn phệ dị hỏa để tăng cấp công pháp, mà còn kế thừa đặc tính của thái âm chân kinh, thôn phệ vạn hỏa trong thiên hạ để tự dùng, nâng cao tu vi. Vụt. Tiêu Hàn điểm một ngón tay vào giữa trán Lâm Động, lập tức, một luồng năng lượng linh hồn yếu ớt rót vào. Trong đôi mắt Lâm Động, những dòng văn tự ánh lên. Phần thiên âm kinh. Lâm Động lộ vẻ vui mừng khôn xiết, chỉ nghe tên công pháp đã biết nó cao cấp hơn thanh nguyên công của Lâm gia không biết bao nhiêu lần. Đó chính là tên công pháp vi sư truyền cho con. Tiêu Hàn vung tay, lấy ra một chồng sách từ hệ thống thương thành, nói, những ngày tới, rảnh rỗi thì con hãy đọc nhiều những cuốn sách này. Trên đó là chú giải về các loại dược liệu. Lâm Động rõ ràng không có hứng thú đọc sách cho lắm. Nhưng nếu là Tiêu Hàn dặn dò, cậu cũng chỉ có thể làm theo. Tùy ý lật xem một chút, cậu nghi ngờ hỏi, sư phụ, những linh dược ghi trên này con đều nhận ra, chỉ là tên hình như viết sai. Tên không sai. Vì quê hương của ta ở rất xa, nên một số tên gọi sẽ khác nhiều so với nơi này. Đây cũng là lý do ta bảo con đọc sách. Trong vòng nửa tháng, con phải học thuộc lòng chúng. Trong vòng 3 tháng, nếu con có thể luyện chế ra một viên đan dược, đến lúc đó, vi sư sẽ cho con một phần thưởng lớn. Tiêu Hàn thích lệ. Phần thưởng lớn. Trái tim Lâm Động đập loạn nhịp. Được sư phụ của cậu định nghĩa là phần thưởng lớn, đó nhất định phải là một bảo vật ghê gớm. Chỉ là, nghĩ đến kỳ hạn 1 tháng, Lâm Động do dự nói, sư phụ, không được rồi, gia tộc tỷ thí sắp bắt đầu, việc đó liên quan đến hy vọng chúng ta trở về Lâm thị gia tộc. Trở về Lâm thị gia tộc. Tiêu Hàn liếc Lâm Động một cái, nói, bây giờ cha con đã khôi phục tu vi thiên nguyên cảnh, lẽ nào còn chưa đủ tư cách trở về sao? Lâm Động liếc nhìn cha mình, rồi lại nói, sư phụ, ngoài gia tộc tỷ thí, cuộc đi săn ở Trấn Thanh Dương cũng sắp bắt đầu. Trong khoảng thời gian này, con cần phải cố gắng nâng cao tu vi. Tùy con. Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành dựa vào cá nhân. Con đường sau này đi thế nào, còn phải xem ý của chính con. Tiêu Hàn thản nhiên nói. Lâm Động giật mình, thầm nghĩ, lẽ nào sân khấu của mình chỉ là một Trấn Thanh Dương nhỏ bé thôi sao? Không. Cậu còn muốn báo thù Lâm Lang Thiên, làm sao có thể bị một Trấn Thanh Dương nhỏ bé trói buộc? Đan dược, có thể hiệu triệu cường giả, khiến họ vì mình mà liều mạng. Muốn báo thù Lâm Lang Thiên, bước lên một sân khấu rộng lớn hơn, Lâm Động biết rằng, thân phận luyện dược sư có thể sẽ là trợ lực không thể thiếu của cậu. Nghĩ đến đây, Lâm Động quả quyết, sư phụ, con sẽ làm theo ý người, trong vòng nửa tháng học thuộc lòng những linh dược này. Trong vòng 3 tháng, con nhất định sẽ luyện chế ra một viên đan dược. Tiêu Hàn gật đầu. Thời gian lặng lẽ trôi qua, Tiêu Hàn cũng không khách khí mà ở lại Lâm gia. Gia đình Lâm Động từ khi có sự giúp đỡ của Tiêu Hàn, dần dần thay đổi. Liễu Nghiên sau khi được tăng tư chất tu luyện, ngày nào cũng chăm chỉ tu hành. Lâm Khiếu sau khi được chữa khỏi thương thế, tự nhiên càng thêm nỗ lực. Còn Lâm Động, cả ngày ôm chồng sách Tiêu Hàn đưa, ngày đêm nghiền ngẫm. Duy chỉ có Lâm Thanh Đàn không thích tu luyện và Tiêu Hàn là nhàn rỗi, thường đi cùng nhau, khiến người khác không khỏi ngưỡng mộ. Sư phụ, người xem, ta luyện chế ra đan dược rồi. Đúng lúc Tiêu Hàn và Thanh Đàn đang ngồi trên vách núi ngắm cảnh, một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau. Lấy ra ta xem. Tiêu Hàn đứng dậy, mỉm cười đưa tay nhận lấy viên đan dược từ Lâm Động, bình luận, không tệ, tốt hơn mấy lần trước nhiều. Lần này trông cũng ra hình thù một viên đan dược rồi. Vậy sư phụ, con xem như hoàn thành nhiệm vụ rồi chứ. Lâm Động khóe miệng ngậm một nụ cười đắc ý Tiêu Hàn khẽ gật đầu. Vậy sư phụ. Ánh mắt Lâm Động khẩn thiết nhìn Tiêu Hàn. Nhìn cái tên nhóc nhà ngươi kìa, chẳng lẽ sư phụ còn lừa ngươi chắc? Tiêu Hàn nhếch miệng, lật tay, trong lòng bàn tay liền xuất hiện một ngọn lửa màu trắng sữa, ra lệnh, đưa tay ra. À vâng. Ánh mắt Lâm Động kinh ngạc, khi ngọn lửa màu trắng sữa đó xuất hiện, nhiệt độ xung quanh lập tức tăng lên một cách kinh khủng. Ngọn lửa kỳ lạ thế này, Lâm Động đã là lần thứ hai được thấy. Dung hợp, vẫn là tâm viêm. Ken. Chúc mừng ngài, đã chạm ngón tay vào Lâm Động, dung hợp thành công vẫn là tâm viêm cho Lâm Động. Sư phụ, ta đã sở hữu dị hỏa rồi sao? Lâm Động kích động nói. Tiêu Hàn gật đầu. Vẫn là tâm viêm chính là máy gian lận tu luyện. Có nó, dù Lâm Động bước vào địa nguyên cảnh, âm sát khí hấp thu từ thiên địa sau khi được vẫn là tâm viêm tinh lọc, đẳng cấp cũng sẽ tăng lên vài bậc. Không lâu sau, Tiêu Hàn tin rằng, một cường giả nguyên đan cảnh sở hữu cửu tinh nguyên đan sẽ ra đời tại Đại Viêm Vương Triều. Tiêu Hàn tin, dựa vào dị hỏa vẫn là tâm viêm, tam phẩm tiên pháp phần thiên âm kinh, cùng với thân phận luyện dược sư, dù không có hắn ở bên cạnh, Lâm Động sau này cũng nhất định có thể cuộc khởi mạnh mẽ ở Thiên Huyền Đại Lục. Vừa có được dị hỏa, sắc mặt Lâm Động đột nhiên cứng lại. Theo ánh mắt của cậu, Tiêu Hàn nhìn về phía sau lưng mình. Chỉ thấy, gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn của Lâm Thanh Đàn đột nhiên trắng bệch. Từng luồng hàn khí tỏa ra từ cơ thể cô bé. Mặt đất trong phạm vi 5 mét xung quanh Thanh Đàn cũng xuất hiện những tinh thể băng nhỏ li ti một cách kỳ dị. Gây rồi, hàn khí của Thanh Đàn lại phát tác. Lâm Động nhíu mày, định bước về phía Thanh Đàn. Vừa bước ra một bước, khóe mắt cậu liền để ý thấy Tiêu Hàn bên cạnh, bèn dừng lại hỏi, sư phụ, người có thể trừ được hàn khí trong người Thanh Đàn không? Có thể, chỉ là... Tiêu Hàn có chút lo lắng. Biết rõ tuyến truyện của Vũ Động Càn Khôn, Tiêu Hàn biết đó căn bản không phải là chứng bệnh hàn khí gì, mà là giống như tiểu y tiên, không thể khống chế được âm sát khí trong cơ thể. Đối với hắn, người sở hữu thần thông rút ra, quả thực có thể chữa tận gốc hàn khí trong người Thanh Đàn, nhưng như vậy, Thanh Đàn từ đó sẽ trở thành phế nhân. Chỉ là gì vậy, sư phụ? Lâm Động chăm chú nhìn Tiêu Hàn. Chỉ là ta bây giờ đúng là có cách chữa tận gốc chứng bệnh của Thanh Đàn. Nhưng một khi dùng phương pháp đó, Thanh Đàn từ đó sẽ trở thành phế nhân. Tiêu Hàn không nỡ lòng, một kỳ tài còn có thiên phú hơn cả Lâm Động lại bị hủy hoại như vậy, chẳng khác nào phung phí của trời. Sư phụ, chẳng lẽ ngoài phương pháp đó ra, người không còn cách nào khác sao? Nhìn gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch của Thanh Đàn, Lâm Động đau lòng không thôi, lại tiếp tục hỏi Tiêu Hàn. Có. Nhưng hiện tại đang thiếu một thứ cần thiết. Tiêu Hàn đáp. Thể chất của Thanh Đàn cũng giống như tiểu y tiên ở thế giới đấu phá, là một loại thể chất vô cùng hiếm thấy, sát ma chi thể. Một khi kết thành âm đan trong cơ thể, nàng có thể hoàn toàn khống chế được âm sát khí. Theo tuyến truyện gốc, Lâm Thanh Đàn dưới sự giúp đỡ của Lâm Động, sau này theo Hắc Ám chi chủ của Hắc Ám Điện ở Bắc Huyền Vực tu luyện, cuối cùng cũng khống chế được âm sát khí. Chỉ là, từ đó về sau, cô bé ngây thơ đáng yêu ngày nào đã không còn, thay vào đó là một la sát nữ tâm địa độc ác, hai tay vấy đầy máu tươi. Tiêu Hàn tự nhiên không muốn Thanh Đàn sau này trở thành một người như vậy. Nếu ách nan độc thể của tiểu y tiên có thể thông qua hồn cốt ngoại phụ để biến thành đôi cánh tám màu tím, cuối cùng khống chế được độc khí trong cơ thể, vậy thì Thanh Đàn sở hữu sát ma chi thể tự nhiên cũng có thể làm như vậy. Chỉ là, Tiêu Hàn hiện tại không có hồn cốt ngoại phụ. Vật gì vậy? Lâm Động truy hỏi. Hồn cốt ngoại phụ. Tiêu Hàn trả lời. Hồn cốt ngoại phụ. Lâm Động nhíu mày, rõ ràng cảm thấy từ ngữ này rất xa lạ. Cậu nhìn về phía Thanh Đàn đang đau đớn, lúc này, dù có gọi cha cậu tới cũng chẳng có tác dụng gì, kết quả cuối cùng chẳng qua chỉ là thêm một người lo lắng mà thôi. Sư phụ, ngoài hồn cốt ngoại phụ và cái biện pháp không thể thi hành kia ra, chẳng lẽ không còn cách nào khác sao? Lâm Động vẫn không bỏ cuộc. Có. Tiêu Hàn gật đầu quả quyết. Biện pháp gì? Nghe vậy, Lâm Động mừng rỡ. Hợp thể với ta. Tiêu Hàn đáp. Hợp thể. Lâm Động lẩm bẩm nhắc lại, rồi kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn, cái gì? Hợp thể, đó chính là làm chuyện kia. Tiêu Hàn gật đầu. Bàn tay vàng của hắn, hệ thống vô địch phá hoại vương, vô cùng đặc biệt. Hắn từng hợp thể với thiên sứ Ngạn, giúp thức tỉnh mạnh mẽ siêu gen của nàng. Tiêu Hàn nghĩ, nếu hợp thể với Thanh Đàn, có lẽ cũng có thể giúp nàng hoàn toàn khống chế âm sát khí của mình. Lâm Động lo lắng nhìn Thanh Đàn mặt mày trắng bệch, ngũ quan co quắp. Thực ra, hàn khí của Thanh Đàn là mang từ trong bụng mẹ. Hầu như cứ cách một khoảng thời gian, trong người cô bé lại bộc phát ra một luồng khí âm hàn cực kỳ đậm đặc. Loại khí âm hàn này, đến cả cha cậu Lâm Khiếu, thậm chí là ông nội cậu, cũng đều bó tay. Đã từng, Lâm Khiếu liều lĩnh dùng nguyên lực cưỡng ép trục xuất khí âm hàn trong người Thanh Đàn, nhưng kết quả cuối cùng lại khiến chính ông phải nằm liệt giường nửa tháng mới bài trừ được thứ khí âm hàn quỷ dị đó ra khỏi cơ thể. Vì vậy, mỗi khi hàn khí trong người Thanh Đàn bộc phát, cả Lâm gia chỉ có thể đau lòng nhìn cô bé chịu đựng sự dày vò này. Lâm Động cắn răng, một bên là sư phụ, một bên là muội muội, cậu nói, sư phụ, vậy còn chờ gì nữa, mau cùng Thanh Đàn hợp thể đi. A, Tiêu Hàn kinh ngạc nhìn Lâm Động. Dù mấy ngày nay hắn và Thanh Đàn có chút tình cảm, nhưng còn xa mới đến mức có thể lên giường cùng nhau. Sư phụ, con tin người. Thay vì để người ngoài hưởng lợi, chi bằng tiện nghi cho sư phụ. Đồ Nhi chỉ hy vọng, sau này sư phụ hãy đối xử tốt với Thanh Đàn. Lâm Động siết chặt hai tay sau lưng. Nếu có thể lựa chọn, cậu cũng sẽ không chọn con đường này. Không được. Tiêu Hàn lắc đầu. Sư phụ. Lâm Động nghi ngờ nhìn Tiêu Hàn, lẽ nào, người không muốn cứu Thanh Đàn sao? Ta đương nhiên muốn cứu Thanh Đàn. Nhưng không thể hợp thể. Tiêu Hàn kiên quyết nói. Sư phụ. Lâm Động lo lắng gọi. Đừng nói nữa. Thanh Đàn mới bao lớn, cơ thể còn chưa phát triển hoàn toàn. Lúc này nếu ta cùng nàng làm chuyện nam nữ, sẽ gây ra những ảnh hưởng không thể xóa nhòa cho cơ thể nàng. Huống chi, dù có hợp thể với nàng, ta cũng chỉ có 7 phần chắc chắn có thể giúp nàng khống chế khí âm hàn. Tiêu Hàn nghiêm nghị đáp. Sư phụ. Lâm Động nhìn sâu vào mắt Tiêu Hàn. Dù Tiêu Hàn đã từ chối cậu, nhưng tính cách quang minh lỗi lạc như vậy lại khiến hình tượng của hắn trong lòng Lâm Động ngày càng cao lớn. Đại ca ca, Lâm Động ca, hai người tránh ra một chút đi, em có thể chịu được. Cơ thể Thanh Đàn co quắp lại, yếu ớt nói với Tiêu Hàn và Lâm Động. Gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt, ngay cả trên tóc cũng phủ đầy băng vụn. Chết tiệt, hàn khí của Thanh Đàn dường như càng lúc càng dữ dội. Lâm Động siết chặt tay đến bật máu. Thấy cảnh này, Tiêu Hàn khẽ động ý niệm, làm vỡ nát quần áo trên người. Ngay sau đó, hắn tiến lại gần Thanh Đàn, ngồi xổm xuống. Như ảo thuật, hắn lấy ra một chiếc chăn quấn tơ vàng từ trong nạp giới, cẩn thận ôm Thanh Đàn vào lòng. Đại ca ca, đừng! Thanh Đàn đang bị hàn khí làm cho mơ màng, đột nhiên cảm nhận được hành động của Tiêu Hàn, vội vàng ngăn lại. Là chủ nhân của khí âm hàn, cô bé biết rõ nó lợi hại đến mức nào, dù là người tu luyện huyết khí thịnh vượng, muốn ôm cô sưởi ấm cũng không đơn giản như ôm một tảng băng lớn. Ngoan, không sao đâu. Tiêu Hàn mỉm cười, ôm chặt Thanh Đàn. Hàn khí thấu xương, len lỏi khắp nơi, xâm nhập vào cơ thể Tiêu Hàn, như biến thành từng cây gai nhọn đâm vào da thịt hắn. Hừ, chỉ bằng các ngươi mà cũng muốn đóng băng ta sao? Tiêu Hàn thầm khinh thường, khẽ động ý niệm, âm thầm thúc đẩy thất thải dị hỏa trong cơ thể. Lập tức, lớp xương trắng trên lông mày hắn liền thăng hoa trong nháy mắt. Đại ca ca. Hơi ấm bất ngờ khiến sắc mặt Thanh Đàn dần dần hồng hào trở lại. Thoải mái hơn chưa? Tiêu Hàn hỏi. Cảm ơn huynh, đại ca ca. Thanh Đàn gật đầu. Chợt để ý thấy Lâm Động ca ca đang đứng bên cạnh, cô bé ngẩn ra, mình vậy mà lại ở trong tư thế xấu hổ như vậy với Tiêu Hàn trước mặt anh trai. Gương mặt cô bé ửng đỏ, không dám nhìn thẳng vào Lâm Động, vội vùi đầu sâu vào lồng ngực Tiêu Hàn. Chỉ là, Thanh Đàn không ngờ, hành động này lại khiến cô và Tiêu Hàn trông càng thêm thân mật. Á, Lâm Động kinh ngạc, thầm nghĩ, ta, sau này có phải nên đổi giọng gọi Thanh Đàn là sư nương không? Rất lâu sau, khi khí âm hàn trong người Thanh Đàn không còn phát tác, Tiêu Hàn mới buông cô bé ra. Hắn lấy một bộ y phục từ nạp giới mặc vào, rồi quay sang dặn dò Lâm Động, Đồ Nhi, 3 tháng tới, vi sư cần phải đi xa một chuyến. Sư phụ, người định đi đâu? Đại ca ca, huynh phải đi sao? Lâm Động và Thanh Đàn đồng thanh hỏi. Tiêu Hàn mỉm cười, thân mật gõ nhẹ lên trán Thanh Đàn, rồi nói, Thanh Đàn, đại ca ca sao có thể rời xa em được? Chỉ là, để giúp em khống chế sát ma chi thể, ta phải đến một nơi. Đại ca ca, vậy khi nào huynh trở về? Thanh Đàn có chút không nỡ. Sau 3 tháng ở chung, cô bé đã có một sự ỷ lại khó tả đối với Tiêu Hàn. 3 tháng. Tiêu Hàn trả lời. 3 tháng. Nghe vậy, Thanh Đàn nhíu mày, hờn dỗi, lâu như vậy sao? Hơn nữa, đó vẫn là thời gian ước tính thận trọng nhất. Tiêu Hàn cười, nơi hắn muốn đến, tự nhiên là Đấu La Vị Diện. Tính thời gian, một số sự kiện quan trọng ở Đấu La Vị Diện cũng sắp xảy ra. Hắn ra lệnh trong lòng, hệ thống, dựng cánh cửa vị diện, đi đến Đấu La Vị Diện. Nhìn kìa, phía trước có một trấn nhỏ, đêm nay chúng ta sẽ nghỉ lại ở đó. Trong khu rừng rậm cách Tinh Đấu Đại Sâm Lâm không xa, 8 bóng người cao thấp khác nhau đang nhanh chóng xuyên qua. Tốc độ của họ cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã để lại một tàn ảnh trên mặt đất, biến mất khỏi tầm nhìn của một vài hồn thú. Khi vào đến trấn nhỏ, họ nhanh chóng tìm được một khách sạn. Người có cơ bắp chắc nịch nhất trong nhóm sau khi vào khách sạn liền đi về phòng của mình, để lại 7 người trông còn trẻ, gồm 3 nữ 4 nam, ngồi quanh một bàn tròn. Ôi, mệt chết đi được. Triệu lão sư chỉ có mỗi một bài, vẫn là Tiêu Hàn tốt hơn, các hạng mục huấn luyện lúc nào cũng mới lạ. Một thiếu nữ xinh đẹp có đôi tai thỏ trên đầu, cụp xuống bàn, ánh mắt mơ màng than thở. Tiểu Vũ, em không nói thì anh cũng nhớ cậu ấy. Mã Hồng Tuấn bĩu môi, chán nản cảm khái, dưới sự bồi dưỡng của lão đại Tiêu Hàn, chỉ 3 tháng, tà hỏa của ta đã được khống chế, uy lực còn tăng gấp mấy lần. Vậy mà dưới sự huấn luyện của viện trưởng và Triệu lão sư, đã 9 tháng rồi, ngoài việc hồn lực tăng vài cấp thì chẳng có biến hóa rõ rệt nào cả. Đúng vậy, ta cũng nhớ lão đại rồi. Đái Một Bạch, người đứng thứ hai trong sử lai khắc thất quái, trong mắt cũng thoáng qua một tia tưởng niệm. Phải đó, các hạng mục huấn luyện của viện trưởng và Triệu lão sư thật quá đơn điệu. Chạy bộ, ngày nào cũng chỉ có chạy bộ, hai Oscar bên cạnh cũng than thở. Được rồi, mập, gọi món đi. Đái Một Bạch nhàn nhạt gọi. Chẳng mấy chốc, thức ăn thơm nức được lần lượt bưng lên bàn. Phịch. Đúng lúc này, một nhân viên phục vụ của khách sạn đột nhiên ngã xuống đất. Âm thanh thu hút sự chú ý của nhóm Đái Một Bạch. Tuy nhiên, ánh mắt của sử lai khắc thất quái lại đồng loạt rơi vào đám người phía sau người phục vụ. Họ mặc đồng phục học sinh màu đỏ cẩm y, dường như đến từ Học viện Thương Huy. Bọn họ là người của Học viện Thương Huy, Mã Hồng Tuấn có chút khinh thường liếc nhìn đám người kia. Hừ, đụng vào người ta mà ngay cả một lời xin lỗi cũng không có. Tiểu Vũ chu miệng, có chút ngứa mắt, không nhịn được lẩm bẩm. Ngươi nói ai? Giọng Tiểu Vũ tuy nhỏ, nhưng vẫn bị người của Học viện Thương Huy nghe thấy hết. Ai không phải người thì tự nhiên là nói người đó rồi. Mã Hồng Tuấn cười khẩy. Khốn kiếp, dám nói chúng ta như vậy. Một người đàn ông trung niên đeo kính vỗ bàn đứng dậy, trừng mắt giận dữ nhìn Mã Hồng Tuấn, quát, lũ nhóc các ngươi là của học viện nào? Đường Vòng À Đái Một Bạch khinh thường liếc người đàn ông trung niên một cái, lạnh nhạt nói, chỉ là, ngươi còn chưa xứng. Ta đi, lại còn vênh váo như vậy. Người đàn ông trung niên siết chặt nắm đấm, cố gắng kìm nén lửa giận trong lòng. Bảy người trước mắt tuy không mặc đồng phục, nhưng nhìn trang phục của họ có thể thấy vài người trong đó có bối cảnh không tầm thường. Đây cũng là lý do tại sao người đàn ông trung niên chưa mất kiểm soát. Con rùa này vị cũng được. Đúng lúc này, Mã Hồng Tuấn cầm một con rùa đen thơm ngon, vừa nhai vừa bình phẩm bóng gió, chỉ là, mặc kệ tuổi nó bao nhiêu, lửa vẫn còn kém một chút. Rùa đen. Chết tiệt. Người đàn ông trung niên giận không thể kìm, mắt như muốn phun ra lửa, toàn thân tức giận đến run rẩy, gầm lên, thằng nhóc khá lắm, lại dám vênh váo như vậy, lên, dạy cho chúng nó một bài học. Muốn đánh nhau sao? Tiểu Vũ mừng rỡ, đôi tai thỏ hồng phấn trên đầu lập tức dựng thẳng lên, ta thích. Tiểu Vũ khẽ động, đã rời khỏi chỗ. Trong nháy mắt, cô đã đến bên cạnh 7 học sinh của Học viện Thương Huy. Học viện Thương Huy tuy là học viện cao cấp, nhưng chênh lệch giữa họ và Tiểu Vũ thật sự quá lớn. Tiểu Vũ dễ dàng đánh cho bọn họ kêu khóc thảm thiết, tiếng kêu rên không dứt. Chết tiệt. Người đàn ông trung niên dẫn đội của Học viện Thương Huy sắc mặt trầm xuống. Là giáo viên dẫn đội mà học sinh của mình bị người ta đánh đau như vậy, đây quả thực là tát vào mặt ông ta. Cho các ngươi một cơ hội nữa, các ngươi, rốt cuộc là của học viện nào? Người đàn ông trung niên cẩn thận, lại trầm giọng hỏi. Đây là thế giới của hồn sư, cao thủ như mây, nếu bối cảnh của đối phương là sự tồn tại ông ta không thể chọc vào, vậy thì dù có tức giận cũng chỉ có thể nuốt vào bụng. Nhị ca đã nói rồi, ngươi còn chưa xứng. Tiểu Vũ mỉm cười trả lời. Khốn kiếp! Các ngươi có biết ta là chủ nhiệm ngoại vụ của Học viện Thương Huy, Diệp Tri Thu không? Người đàn ông trung niên tức giận tự giới thiệu. Diệp Tri Thu? Sao chưa từng nghe qua? Tiểu Vũ cười nhạt một tiếng, xoay người duyên dáng, nhìn về phía Đái Một Bạch và những người khác, hỏi, các ngươi có nghe qua chưa? Không có. Đái Một Bạch, Mã Hồng Tuấn và những người khác đều lắc đầu. Đái Một Bạch còn sợ thiên hạ chưa đủ loạn, đổ dầu vào lửa, loại người vô danh tiểu tốt này mà cũng tự báo danh. Không biết cái đầu heo của hắn làm sao lên được chức chủ nhiệm gì đó nữa. Ngươi nói cái gì? Đầu heo. Người đàn ông trung niên gầm lên, không thể kìm nén lửa giận trong lòng nữa, quát, khốn kiếp, hôm nay, dù các ngươi là đệ tử đại tông môn, ta cũng nhất định phải dạy cho các ngươi một bài học. Huyền quy, phụ thể. Diệp Tri Thu siết chặt hai tay, xung quanh ông ta xuất hiện 5 hồn hoàng, từ trên xuống dưới lần lượt là, vàng, vàng, tím, tím. Thấy vậy, Đái Một Bạch quan tâm hỏi, Tiểu Vũ, cần ta giúp không? Đối phương là một hồn vương trên 50 cấp đó. Hồn vương 50 cấp thôi mà. Tiểu Vũ nhếch miệng cười, khinh thường nói, một chiêu, chỉ cần một chiêu, ta có thể kết thúc trận đấu nhanh chóng. Một chiêu? Ta không nghe lầm chứ, cô bé này nói chỉ cần một chiêu là có thể đánh bại một hồn vương. Đúng vậy, võ hồn của đối phương còn là thú võ hồn, huyền quy. Đó là võ hồn nổi tiếng về phòng ngự, chỉ một chiêu mà đánh bại đối phương, sao có thể chứ? Nghe vậy, không chỉ học sinh của Học viện Thương Huy, mà cả những hồn sư và lữ khách khác có mặt cũng đều nghi ngờ nhìn Tiểu Vũ. Khốn kiếp! Nghe vậy, Diệp Tri Thu cuối cùng cũng mất đi lý trí cuối cùng, gầm lên, vốn dĩ đây là trận chiến của người lớn, ta muốn đấu với lão sư của các ngươi. Ngươi lại kiêu căng thế này, ta muốn xem ngươi làm sao đánh bại ta chỉ bằng một chiêu. Dừng tay! Đúng lúc này, bên ngoài khách sạn vang lên một giọng nói trong trẻo. Đồng thời, ánh sáng rực rỡ bùng lên. Nghe thấy giọng nói đó, Đái Một Bạch, Mã Hồng Tuấn, Đường Tam, Chu Trúc Thanh, Oscar, Ninh Vinh Vinh, đặc biệt là Tiểu Vũ, đều vui mừng ra mặt, đồng thanh hô, lão đại về rồi. Nhìn người vừa tới, Sử Lai Khắc Thất Quái vui mừng ra mặt. Đặc biệt là Tiểu Vũ, cô bé bước những bước chân nhẹ nhàng đến trước mặt Tiêu Hàn, hai tay đặt sau lưng, vui vẻ gọi, Tiêu Hàn ca ca. Tiêu Hàn đưa tay xoa đầu Tiểu Vũ, nhẹ nhàng nói, Tiểu Vũ, mấy tháng không gặp, em cao lớn hơn không ít. Tiểu Vũ biểu môi, ánh mắt ai oán, hờn dỗi, còn nói nữa, Tiêu Hàn ca ca đi một lần là mấy tháng, cũng không gửi tin về. Tiêu Hàn sờ mũi, lại xoa đầu Tiểu Vũ, cười ngượng ngùng, ha ha, yên tâm, lần này Tiêu Hàn ca ca nhất định sẽ ở lại lâu một chút. Đợi sau này chúng ta đến vị diện cao hơn, chúng ta có thể ở cùng nhau mỗi ngày. Này, ngươi là thầy của chúng nó sao? Lúc này, giọng nói không đúng lúc của Diệp Tri Thu vang lên, hỏi Tiêu Hàn. Xem như vậy đi. Tiêu Hàn thản nhiên nói. Hắn vừa là học sinh của học viện Sếp, cũng là lão sư của Sử Lai Khắc Thất Quái. Sao lại trễ như vậy? Diệp Tri Thu quái dị nhìn Tiêu Hàn, nói, ngươi đã là thầy của chúng nó, tốt lắm, người của ngươi đánh người của ta. Bây giờ, cho ngươi một lựa chọn, hoặc là cùng ta đánh một trận, hoặc là xin lỗi chúng ta. Xin lỗi. Tiêu Hàn mỉm cười lắc đầu, giọng điệu khinh khỉnh, ngươi, còn chưa xứng. Ngươi. Lý trí vừa mới khôi phục của Diệp Tri Thu trong nháy mắt bị lời nói của Tiêu Hàn làm cho tan vỡ. Ông ta giận dữ nói, đã như vậy, vậy thì cùng ta đánh một trận. Được. Tiêu Hàn khẽ gật đầu, nhìn sang Ninh Vinh Vinh, Vinh Vinh, có muốn đánh nhau không? Vâng. Ninh Vinh Vinh gật đầu quả quyết. Đi, vậy ngươi lên đi. Tiêu Hàn thản nhiên nói. Cái gì? Hắn làm lão sư, mình không lên, lại để một cô bé lên, thật là một kẻ lập dị. Đối phương là một hồn vương đó, lão sư này thật nhẫn tâm a. Đối mặt với quyết định của Tiêu Hàn, những người ăn cơm xung quanh đều khinh bỉ nhìn hắn. Theo họ nghĩ, Ninh Vinh Vinh chắc chắn không phải là đối thủ của hồn vương kia. Á, cái đó. Lão bản khách sạn trốn sau quầy, rung lẩy bẩy, cẩn thận thò đầu ra, khổ sở nói, các vị hồn sư đại gia, đánh nhau, có thể ra ngoài đánh được không? Ta đây chỉ là buôn bán nhỏ. Nghe vậy, Tiêu Hàn dặn dò, Vinh Vinh, ra ngoài đi. Vâng. Ninh Vinh Vinh gật đầu, bước những bước chân nhẹ nhàng, khi đi ngang qua Diệp Tri Thu, cô bé nói với giọng điệu khiêu khích, đi thôi. Lão đại, chúng ta không đi sao? Đái Một Bạch yếu ớt hỏi. Với bản lĩnh của Ninh Vinh Vinh, một chiêu là có thể kết thúc trận đấu. Đi hay không đi, có gì khác biệt đâu. Tiêu Hàn khẽ lắc đầu, gọi phục vụ, bắt đầu cầm thực đơn gọi món. Hừ. Đối với điều này, Diệp Tri Thu híp mắt, thầm hừ lạnh, giễu cợt nhìn Tiêu Hàn, quả nhiên vênh váo. Có thầy nào ắt có trò nấy. Cũng được, để ta, chủ nhiệm của Học viện Thương Huy, dạy cho các ngươi một bài học. Theo Diệp Tri Thu thấy, ông ta là một hồn vương hơn 50 cấp. Dù cho đám nhóc này có thiên phú dị bẩm, nhiều nhất cũng chỉ là hồn tôn hơn 30 cấp, làm sao có thể là đối thủ của ông ta. Đi theo Ninh Vinh Vinh, Diệp Tri Thu cũng bước ra khỏi khách sạn. Bành bành bành. Không lâu sau, một tiếng động như sấm sét truyền vào từ ngoài khách sạn. Ngay sau đó, Ninh Vinh Vinh với vẻ mặt thoải mái bước vào. Vinh Vinh, sao rồi? Oscar quan tâm nhìn Ninh Vinh Vinh. Còn có thể sao nữa, tự nhiên là bị một quyền của ta đập nát cái mai rùa của hắn rồi. Thật vô vị a. Ninh Vinh Vinh biểu môi, có chút thất vọng, tưởng có võ hồn huyền quy thì phải trâu bò lắm chứ. Ai ngờ lại yếu xìu như vậy. Nghe vậy, trên mặt Sử Lai Khắc Thất Quái cũng nhếch lên một nụ cười khinh khỉnh. Ken. Chúc mừng ngài, đã lật đổ tuyến truyện đấu la. Phái Ninh Vinh Vinh dùng sức một người đánh bại chủ nhiệm Diệp Tri Thu của Học viện Thương Huy, thưởng 300 điểm tính ngưỡng lực, thưởng 3 điểm năng lượng. Theo tuyến truyện ban đầu, Sử Lai Khắc Thất Quái cùng ra tay cũng không làm gì được Diệp Tri Thu. Cuối cùng, vẫn là Triệu Vô Cực ra tay mới cứu vãn được thể diện cho Học viện Sếp. Cảm nhận được một luồng năng lượng tinh thuần chảy vào đan điền, Tiêu Hàn mừng thầm, nhìn Ninh Vinh Vinh, mỉm cười tán dương, Vinh Vinh, không tệ, Bát Cực Băng đã có thể dẫn phát bốn đạo ám kình. Ninh Vinh Vinh cảm kích nhìn Tiêu Hàn, nói lời cảm tạ. Ta có được những thành tựu này, đều là nhờ có ngươi chỉ dạy, cảm ơn ngươi, lão đại. Là một hồn sư hệ phụ trợ, có thể không cần dùng đến võ hồn mà đã đánh người tơi tả, điều này, Ninh Vinh Vinh xa xa không ngờ tới. Lạnh ca, cái này vốn là của ta mà. Tiểu Vũ bên cạnh bĩu môi, có chút không vui. He he, yên tâm, sau này sẽ có cơ hội cho em ra tay. Tiêu Hàn mỉm cười, sở dĩ phái Ninh Vinh Vinh ra, cũng chỉ là muốn nhân cơ hội thu được một ít tín ngưỡng lực mà thôi. Thế còn tạm được. Tiểu Vũ dừng một chút, cúi đầu, như một đứa trẻ làm sai, Lý Nhí, ngươi, sẽ không nói ta gây chuyện chứ. Sao lại thế được? Tiêu Hàn xoa đầu Tiểu Vũ, cười nói, viện trưởng đã nói rồi, hồn sư không dám gây chuyện thì không phải là hồn sư giỏi. Nếu không thể tùy tâm sở dục, vậy tu hành của chúng ta còn có ý nghĩa gì? A, à, Tiêu Hàn, ngươi về rồi. Đúng lúc này, một người đàn ông cơ bắp lưng hùng vai gấu đi đến bên cạnh Tiêu Hàn, thân thiết vỗ nhẹ vai hắn. Triệu lão sư, đã lâu không gặp. Tiêu Hàn hơi ngẩng đầu, mỉm cười gật đầu. Đúng là đã lâu không gặp. Đã về rồi, vậy lần này hãy cùng chúng ta vào tinh đấu đại sâm lâm đi. Có ngươi ở đây, chúng ta hoàn toàn có thể đi ngang không sợ gì. Triệu Vô Cực mời. Được. Tiêu Hàn gật đầu, ở tinh đấu đại sâm lâm hắn cũng có mấy cơ duyên lớn. Lần này trở về, ngoài việc giúp Lâm Thanh Đàn ở vị diện vũ động càng không thu được một khối hồn cốt ngoại phụ để khống chế khí âm hàn, hắn còn có thể thuận tiện thu hoạch luôn mấy cơ duyên lớn đó. Thấy Triệu Vô Cực cứ đứng mãi, Tiêu Hàn mời, Triệu lão sư, ngồi xuống đi, ta gọi vài món rồi, lát nữa sẽ lên ngay. Không được. Triệu Vô Cực từ chối ý tốt của Tiêu Hàn, nói, ta, vẫn là về phòng ăn đi. Theo quy củ của học viện xét, lão sư không được bí mật nhận lợi ích từ học sinh, dù chỉ là một bữa cơm cũng không được phép. Tiêu Hàn cười, ở Đấu La Đại Lục, hắn biết trước vạn năm, biết sau vạn năm, tự nhiên biết những quy củ đó của học viện xét. Hắn lại mời, Triệu lão sư, ngồi đi, ta cũng coi như là nửa cái lão sư của học viện xét, ta mời thầy ăn cơm, không tính là hối lộ. Vừa hay, chúng ta uống vài chén. Được. Lập tức, Triệu Vô Cực cũng không từ chối nữa. Ai mà biết được lần này vào tinh đấu đại sâm lâm, họ sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Trước đó, ông cũng thực sự cần thả lỏng thần kinh đang hơi căng thẳng của mình. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Hàn và mọi người bước vào khu tinh đấu đại sâm lâm sâu thẳm. Tinh đấu đại sâm lâm không thể so với những khu rừng nuôi nhốt hồn thú của các quốc gia. Sau khi tiến vào, Triệu Vô Cực theo lệ của phổ cập kiến thức an toàn cho sử lai khắc thất quái, chúng ta bây giờ đã tiến vào khu rừng này. Bất cứ lúc nào cũng có thể gặp phải hồn thú ngàn năm, thậm chí là vạn năm tấn công, cho nên, mỗi người đều phải giữ cảnh giác. Bảy người các ngươi, khoảng cách không được vượt quá ta 20 mét. Giọng điệu của Triệu Vô Cực vô cùng nghiêm trọng, dù ông là một cường giả cấp hồn thánh, nhưng trong khu tinh đấu đại sâm lâm đầy rẫy nguy hiểm này, thần kinh cũng phải căng như dây đàn, lúc nào cũng chú ý đến mọi động tĩnh xung quanh. Trong số các học viên lần này, có bốn người thân phận vô cùng tôn quý, nếu bỏ mạng tại đây, các thế lực lớn đứng sau họ có thể nổi giận. Đối với học viện xét mà nói, không khác gì tai họa ngập đầu. Đái Một Bạch, Đường Tam, Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh, Mã Hồng Tuấn và Oscar, từ lúc tiến vào tinh đấu đại sâm lâm, đều vô cùng tập trung, cẩn thận tiến về phía trước. Duy chỉ có Tiểu Vũ là ngoại lệ. Dọc đường, cô bé vẫn hoạt bát, dường như không có ý thức đây là nơi nguy hiểm. Tiêu Hàn, ngươi có gì cần bổ sung không? Triệu Vô Cực nhìn về phía Tiêu Hàn. Sau khi vào đây, không có sự cho phép của ta và Triệu lão sư, không được tùy ý giết hồn thú ở đây. Hồn thú cũng là sinh linh, có tư cách sinh tồn, cần phải đối xử với chúng một cách lý trí. Hơn nữa, nếu tùy ý chém giết hồn thú, mùi máu tanh sẽ thu hút thêm nhiều hồn thú khác, đó tuyệt đối là một phiền phức. Tiêu Hàn thản nhiên nói. Nghe vậy, sử lai khắc thất quái đều gật đầu. Đề nghị của Tiêu Hàn nhận được sự đồng cảm sâu sắc từ Tiểu Vũ, người cũng là hồn thú. Cô bé gật đầu nói. Lạnh ca nói không sai, hồn thú cũng có quyền sinh tồn. Chúng lớn lên rất chậm, vô cùng không dễ dàng, có thể không sát sinh thì đừng sát sinh. Nếu không, chẳng mấy năm nữa, ở đây sẽ không còn hồn thú. Mọi người đều cảm thấy lời nói của Tiểu Vũ rất có lý. Tiêu Hàn mỉm cười với Tiểu Vũ, không nói thêm gì, chỉ dặn dò, được rồi, Đái Một Bạch, ngươi chịu khó một chút, đi trước mở đường đi. Được. Đối mặt với sự phân phó của Tiêu Hàn, Đái Một Bạch không từ chối. Lập tức Bạch Hổ phụ thể, vượt mọi chông gai. Phải nói rằng, biện pháp này của Tiêu Hàn đã làm tăng tốc độ di chuyển lên rất nhiều. Đi được vài phút, Triệu Vô Cực nhíu mày, đồng thời, Tiêu Hàn cũng phát hiện ra động tĩnh. Hai người nhìn nhau, đều thầm cảm thán năng lực nhận biết nhạy bén của đối phương. Tiêu Hàn, ngươi có nhìn ra đó là hồn thú gì không? Triệu Vô Cực hỏi. Mặc dù ông có thể cảm nhận được một hồn thú mạnh mẽ đang ở gần qua những động tĩnh, nhưng vẫn chưa nhìn ra đó là loại gì. Tiêu Hàn lập tức trả lời, là một con rắn biết bay, đầu có màu đỏ tươi, cách mặt đất ba thước, đuôi xòe ra hình quạt. Đó là phượng vĩ kê quan xà. Đường Tam thốt lên. Tiêu Hàn gật đầu, là đệ tử của đại sư, cậu tự nhiên cũng nhìn ra được thân phận của con rắn đó. Quay đầu nhìn Oscar, hắn nghe hàm răng trắng nõn, hơn nửa chiều dài của nó khoảng 6 đến 8 mét, cánh màu đỏ nhạt, tuổi đời từ 1300 đến 1500 năm. Oscar, hồn hoàng của ngươi tới rồi. Dài 6 đến 8 mét, tuổi đời khoảng dưới 1500 năm, đúng là rất thích hợp với Oscar. Đường Tam phân tích phụ họa. Thấy vậy, Triệu Vô Cực cũng mừng thầm, cười nói, vận khí không tệ, xem ra lần này chúng ta có thể về sớm. Một con phượng vĩ kê quan xà ngàn năm, Tiêu Hàn, hay là lần này ngươi ra tay đi? Tiêu Hàn gật đầu, tự nhiên nhìn thấu ý đồ của Triệu Vô Cực. Sau 9 tháng xa cách, Triệu Vô Cực cũng muốn xem Tiêu Hàn đã đạt đến cảnh giới nào. Lão đại, cẩn thận một chút, phượng vĩ kê quan xà tuy thủ đoạn công kích đơn điệu nhưng tốc độ cực nhanh, sẽ dùng thân quấn chặt địch nhân cho đến chết ngạt. Đặc biệt là trong màu của nó, khi bỏ chạy có thể tiết ra một loại hormone tăng tốc. Cho nên, đối phó với nó, tốt nhất là bành. Ngay lúc Đường Tam đang giảng giải sách lược cho Tiêu Hàn, thân hình hắn đã lóe lên, biến mất bên cạnh Đường Tam. Ngay sau đó, phía trước truyền đến một tiếng động. Một giây sau, Tiêu Hàn đã xuất hiện trở lại bên cạnh Đường Tam, khác biệt là trong tay hắn đã cầm một con phượng vĩ kê quan xà màu xanh tím. Ách! Đường Tam á khẩu không trả lời được, trợn mắt há mồm nhìn Tiêu Hàn. Sao vậy, Đường Tam? Tiêu Hàn cười, nghi ngờ hỏi. Không có gì, ta chỉ muốn yên tĩnh. Đường Tam lặng lẽ nhìn Tiêu Hàn. Những người khác thì không khỏi sùng bái nhìn hắn. Ngay cả Triệu Vô Cực cũng không ngoại lệ. Tiêu Hàn, không cần dùng đến võ hồn, đã dễ dàng hạ gục con phượng vĩ kê quan xà, thực lực kinh khủng như vậy, quả thực khiến người ta phải suy ngẫm. Đặc biệt là Triệu Vô Cực, vốn muốn nhân cơ hội này xem tu vi hiện tại của Tiêu Hàn, không ngờ lại chẳng thấy được gì. Ông không khỏi thầm than trong lòng, không hổ là yêu quái đã đánh bại Hạo Thiên Đấu La. Đối phó một con phượng vĩ kê quan xà ngàn năm mà ngay cả võ hồn cũng không cần dùng tới. Bên cạnh, Tiêu Hàn nhẹ nhàng buông tay, ném con phượng vĩ kê quan xà xuống đất, nhìn về phía Oscar, tiểu áo, có thể động thủ rồi. À, nhớ đừng làm hỏng cánh, ta có việc cần dùng. Được. Oscar mừng rỡ, hắn, cuối cùng cũng sắp có được hồn hoàng ngàn năm sao. Lại muốn giết hồn thú sao? Ở một bên khác, nhìn con phượng vĩ kê quan xà đang trọng thương hấp hối trên mặt đất, Tiểu Vũ lộ vẻ thương cảm. Yếu ớt khuyên, nhất định phải giết hồn thú sao, chẳng lẽ không thể không giết nó sao? Bản thể của Tiểu Vũ là một hồn thú 10 vạn năm, cô hiểu sâu sắc rằng tu hành ngàn năm là một việc không hề dễ dàng. Nhìn con phượng vĩ kê quan xà trước mắt, trong đầu Tiểu Vũ hiện lên hình ảnh của mẹ mình. Mẹ của Tiểu Vũ là một hồn thú hơn 10 vạn năm, vì để con người thu hoạch hồn hoàng mà cuối cùng đã chết thảm trong tay họ. Nghe vậy, tay Tiêu Hàn nhẹ nhàng đặt lên đôi vai mềm mại không xương của Tiểu Vũ, an ủi, mạnh được yếu thua, vốn là quy luật sinh tồn của trời đất. Thực ra không chỉ có hồn thú, trong thế giới con người chúng ta, quy luật tàn khốc này cũng diễn ra không ngừng. Sinh tồn giữa trời đất, nếu không thể trở nên mạnh mẽ, sẽ bị những sinh linh khác nuốt chửng. Nếu con phượng vĩ kê quan xà này mạnh hơn chúng ta, e rằng nó sẽ không bao giờ bỏ lỡ món mồi ngon dân đến miệng đâu. Được rồi. Đề phòng đêm dài lắm mộng, tiểu áo, mau động thủ đi. Đâm vào ngay màu của nó, hồn hoàng sẽ là của ngươi. Là một người thẳng tính, Triệu Vô Cực không có lòng từ bi đó, thúc giục Oscar mau chóng kết liễu con phượng vĩ kê quan xà để thu hoạch hồn hoàng. Dừng tay. Ngay lúc Oscar chuẩn bị dùng dao găm kết liễu mạng sống của con phượng vĩ kê quan xà, một giọng nói già nua đột ngột vang lên. Tiêu Hàn theo tiếng gọi nhìn lại, chỉ thấy một già một trẻ đang không nhanh không chậm đi tới. Cả hai người, một già một trẻ, đều là nữ, và đều mặc một bộ cẩm y trông như làm từ vảy rắn. Người già tóc trắng xóa, tay cầm một cây trượng đầu rắn dài hơn 2 mét. Dù cầm trượng, bà lão trông vẫn rất tinh anh. Khi bà tiến lên, sáu hồn hoàng dần hiện ra quanh người, từ trên xuống dưới lần lượt là vàng, vàng, tím, tím, đen, đen. Cấu hình hồn hoàng rõ ràng là tối ưu nhất. Lão thân, Triêu Thiên Hương. Rõ ràng, bà lão muốn dùng thực lực và thân phận của mình để gây áp lực lên Tiêu Hàn và Triệu Vô Cực. Triêu Thiên Hương. Sắc mặt Triệu Vô Cực trầm xuống, suy nghĩ một chút, dường như đã nghe qua cái tên này nhưng nhất thời không nhớ ra. Thấy đối phương gây áp lực, Triệu Vô Cực nhếch miệng cười giễu cợt. Ngay sau đó, ông khẽ động ý niệm, hồn hoàng cũng hiện ra quanh người, từ trên xuống dưới lần lượt là vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen. Bảy hồn hoàng, Hồn thánh. Bà lão thầm kinh ngạc, sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm trọng. Rõ ràng không ngờ rằng, trong nhóm đối phương lại có một vị hồn thánh thực lực đạt đến hơn 70 cấp. Hồn hoàng rung động, nhưng cơ thể không hề thay đổi. Triệu lão sư, hồn hoàng của bà ta chính là cây trượng trong tay. Đường Tam bên cạnh nhắc nhở Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực gật đầu. Ông ta không sợ đối phương, chỉ là, nơi này là tinh đấu đại xâm lâm, một khi xảy ra chiến đấu, nếu thu hút hồn thú mạnh mẽ thì không hay. Triệu Vô Cực tự tin không sợ hồn thú vạn năm bình thường. Nhưng Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh và những người khác thì sao? Một khi chiến đấu bùng nổ, thu hút hồn thú rình mò, tình cảnh của họ sẽ không ổn. Ánh mắt Triệu Vô Cực rơi vào cô gái bên cạnh bà lão, người mặc trang phục vảy rắn màu lam, thân hình phát triển khá tốt. Triệu Vô Cực nghĩ, bà lão gây áp lực, có lẽ cũng là vì lo cho sự an nguy của cô gái bên cạnh. Có chuyện gì không? Triệu Vô Cực nhàn nhạt hỏi, trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh của hai người. Bà lão ôn hòa nói, chào ngài, hồn thánh tôn kính, ngài không thể giao con phượng vĩ kê quan xà này cho cậu bé này. Bởi vì, con rắn này là chúng ta phát hiện trước, theo quy củ của giới hồn sư, nó nên thuộc về cháu gái của ta. Ninh Vinh Vinh lặng lẽ hỏi, các người phát hiện trước, sao lại là các người phát hiện trước? Bà lão bình tĩnh nói, cô bé, đừng vội, nếu các ngươi không tin ta, có thể xem bụng con rắn. Ở đó có vết tích bị cây trượng của ta đánh trúng. Nghe vậy, nhóm Ninh Vinh Vinh nhìn về phía bụng con phượng vĩ kê quan xà. Quả nhiên, họ tìm thấy vết tích đó trên bụng nó. Không được. Đường Tam chỉ vào Tiêu Hàn, từ chối, con phượng vĩ kê quan xà đó là do lão đại Tiêu Hàn của chúng ta giải quyết. Cuối cùng là bị lão đại của chúng ta một quyền đánh ngất. Không có lão đại của chúng ta, các người có lấy được nó hay không còn chưa chắc đâu. Về điểm này, bà lão không phủ nhận. Nếu phượng vĩ kê quan xà toàn lực bỏ chạy, với sức của một mình bà, thật sự không chắc có thể bắt được nó. Nếu không, bà cũng đã không mất nhiều thời gian như vậy mới đến được đây. Ánh mắt bà lão rơi vào Tiêu Hàn, kinh ngạc nhìn hắn. Con phượng vĩ kê quan xà trước mắt có tuổi đời từ 1400 đến 1600 năm. Làm sao lại bị chàng thanh niên này đánh bại? Hơn nữa, còn chỉ dùng một quyền. Lời của Đường Tam thực sự khiến bà lão khó tin. Cô gái bên cạnh bà lão cũng không nhịn được mà chất vấn, làm sao có thể, hắn trông cũng chỉ hơn ta 2-3 tuổi. Ta vừa mới đạt đến 30 cấp, hắn làm sao có thể đánh chết con rắn đó? Hơn nữa, còn chỉ dùng một quyền. Bà lão bên cạnh cũng đầy nghi vấn. Tuy nhiên, bà đã gặp không ít kẻ khoác lác. Bà cũng không quá để ý. Liếc nhìn con phượng vĩ kê quan xà đang hấp hối, tiếp tục nói, cháu gái của ta nói không sai, nó vừa đạt đến 30 cấp, vì lý do võ hồn của bản thân, con rắn này rất thích hợp với nó. Ta hy vọng hồn thánh ngài có thể nhường nó cho cháu gái ta. Đúng vậy. Cô gái cũng ngạo mạn nói, nếu không phải chúng ta đánh bị thương nó trước, hắn làm sao có thể đánh bại được con phượng vĩ kê quan xà này. Hy vọng các ngươi có thể nhường nó cho ta. Nghe vậy, Đái Một Bạch cười khẽ, nghe ý của ngươi. Nếu không phải các ngươi đánh bị thương nó trước, hóa ra lão đại của chúng ta còn không giết được nó. Không sai. Oscar cũng phụ họa cười nói, dù không có các ngươi, với thực lực của lão đại chúng ta, cũng có thể một quyền đánh ngất nó. Xì. Cô gái khịt mũi coi thường, ánh mắt khinh thường ngạo nghễ nói, chém gió gì thế, một quyền có thể giải quyết hồn thú hơn 1000 năm. Các ngươi dù có muốn con phượng vĩ kê quan xà này, cũng phải bị chuyện cho nó hợp lý một chút chứ. Ách. Oscar im lặng. Đây chẳng phải là đang mắng họ khoác lác không biết ngượng sao? Hồn thánh tôn kính. Bà lão ôn hòa đề nghị, cứ ồn ào thế này cũng không phải là cách. Nếu các ngươi tuyên bố rằng dù không có chúng ta đánh bị thương nó trước, hắn cũng có thể một quyền đánh ngất phượng vĩ kê quan xà. Theo lão thân thấy, hay là thế này, chỉ cần hắn có thể một quyền đánh ngất một con phượng vĩ kê quan xà có tuổi đời tương đương, hoặc có thể đánh bại cháu gái của ta, chứng minh các ngươi quả thật có năng lực đó, vậy thì con phượng vĩ kê quan xà này ta sẽ nhường cho các ngươi. Được. Triệu Vô Cực không chút do dự mà trả lời, tự tin nhìn Tiêu Hàn, nói, Tiêu Hàn, phiền ngươi rồi. Bà lão trong lòng mừng thầm, cũng tự tin gọi, Yên Yên, đi thôi. Theo bà lão thấy, Tiêu Hàn chắc chắn sẽ chọn vé sau. Tuy nhiên, bà cho rằng tuổi của Tiêu Hàn không lớn hơn cháu gái bà bao nhiêu, muốn đánh bại cháu gái bà là chuyện khó như lên trời. Cô gái tự tin cười, bước chân ra. Một giây sau, cô lại phát hiện bóng dáng Tiêu Hàn đã biến mất. Hả? Cô gái nhíu mày, sau đó kinh ngạc phát hiện, trong phạm vi mấy trăm mét xung quanh, không có bóng dáng của Tiêu Hàn. Rầm. Ngay sau đó, một tiếng nổ lớn vang lên từ xa. Tiếp theo, một bóng đen khổng lồ rơi xuống phía này. Đùng. Bóng đen rơi xuống đất, gây nên bụi bay mù mịt. Bụi chưa tan, trong rừng lại vang lên mấy tiếng nổ nữa. Một giây sau, 6, 7 bóng đen từ trên không rơi xuống. Đợi đến khi mọi thứ kết thúc, bà lão và cô gái đều chết lặng. Hóa ra, những bóng đen rơi từ trên không đó đều là những hồn thú to lớn. Cơ thể của chúng dường như bị một lực cực mạnh tác động, đầu trực tiếp nổ tung. Vụt. Không gian trước mặt bà lão rung lên, bóng dáng Tiêu Hàn hiện ra, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của hắn, dường như chưa từng rời đi. Trong tay Tiêu Hàn, cầm một con hồn thú loại ưng to lớn. Tiêu Hàn nhìn những người đang kinh ngạc xung quanh, cười ngượng ngùng, xin lỗi, ra tay hơi nặng. Không cẩn thận, làm nổ đầu chúng nó cả rồi. Cô gái, bà lão. Một quyền. Vậy mà chỉ dùng một quyền. Chỉ dùng một quyền đã đập nát đầu đủ loại hồn thú có tuổi đời còn cao hơn cả con phượng vĩ kê quan xà trước đó. Trước đó, bà lão và cô gái còn nghi ngờ Tiêu Hàn, cảm thấy đám Oscar khoác lác không biết ngượng. Bây giờ, Tiêu Hàn lại dùng một quyền xử lý những hồn thú có tuổi đời cao hơn. Bà lão và cô gái, đặc biệt là cô gái, nhớ lại những lời mình nói lúc trước, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Vô hình trung, họ cảm thấy như bị người ta tát mạnh vào mặt, ửng đỏ lên. Bà lão tự giễu, thật nực cười là bà còn nghĩ người này không phải đối thủ của cháu gái mình. Sự thật như sắt thép bày ra trước mắt, dù trong lòng không thể tin nổi, bà vẫn phải tin. Bà nhìn chăm chú vào Tiêu Hàn, hỏi, cậu bé, cậu tên gì, năm nay bao nhiêu tuổi? Một quyền đánh chết một con hồn thú ngàn năm, thực lực kinh khủng như vậy, dù là một hồn vương cũng không thể làm được. Nếu hồn vương không làm được, vậy cảnh giới của Tiêu Hàn đã đạt đến cấp độ nào? Điều này đơn giản khiến bà lão phải suy nghĩ kỹ lại. Là một nhân vật có tiếng trong giới hồn sư, một kỳ tài như vậy mà bà chưa từng nghe nói qua, bà lão đương nhiên phải hỏi cho rõ. Hỏi tên ta, còn hỏi ta bao nhiêu tuổi? Tiêu Hàn nhướng mày, cười nói, xà bà không phải muốn ta làm cháu rể của bà đấy chứ? Xà bà. Lúc này, Triệu Vô Cực vỗ trán, bừng tỉnh, ta nói sao tên của bà nghe quen tai thế, hóa ra, bà chính là xà bà trong cặp đôi cái thế long xà. Ha ha. Bà lão được gọi là xà bà cười nói, nếu cậu và Yên Yên có ý đó, lão thân ta tự nhiên không phản đối. Thôi đi. Tiêu Hàn cười đáp, ta còn muốn sống thêm vài năm nữa. Nghe vậy, Mạnh Yên Yên bên cạnh cúi đầu, thần sắc đầu tiên là thất vọng, với dung mạo xinh đẹp, vóc dáng bốc lửa của mình mà lại không lọt vào mắt xanh của người khác. Chợt, cô bé bừng tỉnh, ngẩng đầu, tức giận nhìn Tiêu Hàn, ngươi nói cái gì? Thấy Mạnh Yên Yên tức giận, xà bà giơ tay ngăn lại. Bà liếc nhìn Triệu Vô Cực, cuối cùng nhìn sang Tiêu Hàn, ôn hòa nói, Hồng Thánh tôn kính, đã các ngài đã chứng tỏ thực lực, cho chúng tôi thấy rằng dù không có chúng tôi ra tay trước, hắn cũng có thể giết được con phượng vĩ kê quan xà đó. Vậy thì, con rắn đó thuộc về các ngài. Yên Yên, chúng ta đi thôi. Đi. Đi đâu? Xà bà vừa quay người, bước được một bước, sau lưng đã vang lên giọng của Tiêu Hàn. Xà bà nghiêng đầu liếc nhìn Tiêu Hàn, trả lời, tự nhiên là đi tìm một con rắn khác thích hợp cho Yên Yên. Ở đây có, tại sao còn phải đi tìm hồn thú khác? Tiêu Hàn mỉm cười nói. Nghe vậy, xà bà quay người lại, cười nhìn Tiêu Hàn, hỏi, ngươi, bằng lòng nhường con rắn đó cho Yên Yên của chúng ta. Mạnh Yên Yên cũng lộ vẻ vui mừng, cô vẫn có chút tự tin vào nhan sắc của mình. Tiêu Hàn gật đầu. Tiêu lão đại, vậy còn ta thì sao? Oscar thấy hồn hoàng sắp đến tay lại sắp bay mất, có chút không cam lòng nhìn Tiêu Hàn. Bên cạnh, Mã Hồng Tuấn với mái tóc màu tím đỏ, thấy Tiêu Hàn lại đưa ra quyết định nhượng bộ như vậy. Tò mò hỏi đái một bạch bên cạnh, cái thế long xà là ai vậy? Sao lại khiến lão đại phải nhượng bộ như thế? Đái một bạch liếc Mã Hồng Tuấn một cái, giải thích, Long Công Mạnh Thục, xà bà Triêu Thiên Hương, là một cặp vợ chồng nổi tiếng trong giới hồn sư. Nghe đồn, hai người họ như hình với bóng, tâm ý tương thông. Võ hồn dung hợp kỹ của họ uy lực bất phàm, thậm chí không thua kém Phong Hào Đấu La. Cái gì? Không thua kém Phong Hào Đấu La? Mã Hồng Tuấn ngẩn người, lặng lẽ nhìn Tiêu Hàn. Nói như vậy, việc Tiêu Hàn nhường ra con phượng vĩ kê quan xà cũng là hợp tình hợp lý. Không đúng. Mã Hồng Tuấn lắc đầu, càng thêm nghi ngờ nhìn Tiêu Hàn. Vừa rồi xà bà đã nói rõ, con phượng vĩ kê quan xà thuộc về Oscar, tại sao Tiêu Hàn lại vẽ vời thêm chuyện, còn đem nó nhường đi. Về điều này, không chỉ Mã Hồng Tuấn, mà cả Triệu Vô Cực cũng vô cùng nghi hoặc. Hồn hoàng của ngươi. Tiêu Hàn cười, đá con liệt diễm ưng dưới chân đến trước mặt Oscar. Cười nói, đây không phải sao? Nó. Oscar lặng lẽ nhìn Tiêu Hàn. Tiêu Hàn gật đầu, nói, dựa theo lý luận bắt chước ngụy trang võ hồn của lão sư, võ hồn của ngươi là lạp xưởng, là võ hồn vạn năng. Con liệt diễm ưng trước mắt, sải cánh có thể đạt tới 4m3, tu vi cũng vừa vặn khoảng 1500 năm, rất thích hợp với ngươi. Thật không? Oscar nghe vậy, vui mừng ra mặt. Tiêu Hàn gật đầu, thúc giục, bắt đầu đi, kết liễu nó từ đầu. Lát nữa ta còn cần cánh của nó đấy. Ánh mắt Tiêu Hàn có chút nóng bỏng. Theo tuyến truyện ban đầu, Oscar đã lấy được hồn hoàng thứ ba từ Phượng Vĩ Kê Quan Xà. Bây giờ, đối tượng lấy hồn hoàng của Oscar đã đổi thành Liệt Diễm Ưng, liệu có được tính là lật đổ tuyến truyện, có thể nhận được một ít tín ngưỡng lực không? Vâng, Tiêu lão đại. Oscar nghe vậy, cầm dao găm, ngồi xổm trước con Liệt Diễm Ưng, đâm dao xuống, kết liễu mạng sống của nó. Ngay sau đó, hai tay kết ấn, một vòng hồn hoàng màu tím từ trong cơ thể con Liệt Diễm Ưng nổi lên, cuối cùng quấn quanh người Oscar. Thấy vậy, xà bà cũng thúc giục, yên yên, bắt đầu đi. Thu hoạch hồn hoàng của ngươi. Vâng. Mạnh Yên Yên cũng cầm dao găm, đi đến trước mặt con Phượng Vĩ Kê Quan Xà, kết liễu mạng sống của nó. Sau đó, hai tay kết ấn, một vòng hồn hoàng màu tím từ trong thi thể con Phượng Vĩ Kê Quan Xà nổi lên, lượn lờ quanh người Mạnh Yên Yên. Lạnh ca, sao huynh lại giết nhiều hồn thú như vậy? Đợi Oscar và Mạnh Yên Yên nhập định, hấp thu hồn hoàng của mình, Tiểu Vũ không kìm được nữa, giọng điệu bất bình trách cứ Tiêu Hàn. Tự nhiên là để làm thiên nhạn cửu hành dực. Tiêu Hàn trả lời. Thiên nhạn cửu hành dực. Tất cả mọi người trong sân đều tò mò nhìn Tiêu Hàn. Đúng vậy. Tiêu Hàn gật đầu, liếc nhìn Tiểu Vũ, rồi quét mắt qua Đái Một Bạch và những người khác, thấy họ đều lộ vẻ nghi hoặc, liền giải thích, cũng chính là tương đương với hồn cốt ngoại phụ. Hồn cốt ngoại phụ. Xà bà kinh ngạc thốt lên, ngươi nói là, hồn cốt ngoại phụ còn có thể chế tạo được sao? Đương nhiên. Tiêu Hàn cười, thiên phú của Sử Lai Khắc Thất Quái không tệ, đáng để hắn đầu tư như vậy. Sau này, Tiêu Hàn chắc chắn sẽ thống nhất đấu la vị diện. Đã như vậy, nhất định phải tìm người phát ngôn cho mình. Không nghi ngờ gì, Sử Lai Khắc Thất Quái là lựa chọn tốt nhất. Lần này vào tinh đấu đại xâm lâm, Tiêu Hàn sẽ thu được hồn hoàng mà mình mong muốn. Đến lúc đó, khó tránh khỏi một trận đại chiến. Nếu có khả năng phi hành, Sử Lai Khắc Thất Quái không chỉ có khả năng tự bảo vệ mình, mà còn có thể phá vỡ một số tuyến truyện ở đây, thu được một ít tín ngưỡng lực. Đối với Tiêu Hàn mà nói, sao lại không làm chứ? Một bên, Tiêu Hàn dùng chủy thủ cắt lấy đôi cánh của 8 con hồn thú, hai tay kết ấn, bắt đầu luyện chế phi hành đấu kỹ theo phương pháp trong thiên nhạn cửu hành dực, cũng chính là ngoại phụ hồn cốt. Toàn bộ quá trình, Tiểu Vũ là một hồn thú nên tự nhiên quay lưng đi. Nàng đã nghe lọt tai đạo lý kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu mà Tiêu Hàn nói, cho nên cũng không ngăn cản hắn. Bên kia, Mạnh Y Nhiên và Oscar đã bắt đầu hấp thu đệ tam hồn hoàng. Quá trình diễn ra vô cùng thuận lợi, chỉ cần nửa giờ, cả hai người đã lần lượt hấp thu xong. Thấy Oscar mở mắt, Mã Hồng Tuấn tò mò hỏi, Tiểu Áo, cậu tỉnh rồi à, mau nói xem, đệ tam hồn kỹ của cậu là gì? Nghe vậy, Tiêu Hàn cũng có chút hiếu kỳ mà dừng động tác trong tay, liếc nhìn Oscar. Theo tuyến truyện gốc của Đấu La Đại Lục, hồn hoàng từ Phượng Vĩ Kê Quan Xà sẽ giúp hồn sư lạp xưởng như Oscar có được năng lực bay tạm thời. Bây giờ, Tiêu Hàn đã thay đổi đối tượng hồn hoàng của Oscar, liệu cậu ta có sinh ra dị biến nào khác không? Oscar đẩy Mã Hồng Tuấn đang nhìn mình chầm chầm ra xa, trong mắt ánh lên vẻ hưng phấn khó tả, mập, tránh ra một bên, làm gì đấy, ta đây không có sở thích Long Dương đâu nhé. Mã Hồng Tuấn cũng nhẹ nhàng đẩy Oscar một cái, thúc giục, tên nhóc nhà cậu nói gì thế, ai mà không biết Mã Hồng Tuấn ta đây được mệnh danh là Tà Hỏa Phượng Hoàng, chỉ hứng thú với phụ nữ. Đừng có đánh trống lảng, mau nói, đệ tam hồn kỹ của cậu rốt cuộc là gì? Oscar cố tình trêu ngươi, xua tay thở dài, thôi, thôi, có gì đáng nói đâu. Sau này các cậu ăn xúc xích lớn của ta thì tự nhiên sẽ biết đệ tam hồn kỹ của ta là gì. Nghe vậy, Mã Hồng Tuấn nắm chặt nắm đấm, cắt gỏng, sao nào, lẽ nào cậu sợ bọn này cười chê chắc? Nói mau, đừng có thừa nước đục thả câu, đệ tam hồn kỹ của cậu rốt cuộc là gì? Thấy thế, Oscar trịnh trọng nói trước nhé, các cậu không được cười ta đâu. Mã Hồng Tuấn gật đầu, bực bội quát, nói nhảm, có võ hồn nào buồn nôn hơn lạp xưởng của cậu nữa sao? Nói mau, sẽ không cười cậu đâu. Bị Oscar nhử mồi, Đái Một Bạch cũng vỗ nhẹ vào lưng cậu ta thúc giục, đúng thế, ai mà cười cậu chứ? Trên đời này còn có võ hồn nào nực cười hơn của cậu sao? Nói đi, đệ tam hồn kỹ của cậu là gì? Oscar cố tình im lặng một lúc, liếc mắt nhìn Mã Hồng Tuấn, Đái Một Bạch, Triệu Vô Cực và những người khác, sau đó đắc ý vuốt lọn tóc mái, mỉm cười ngạo nghễ, đệ tam hồn kỹ của ta là khiến cho bản thân có được năng lực công kích thuộc tính hỏa. Khiến hồn lực mang thuộc tính hỏa ư? Nghe vậy, Mã Hồng Tuấn thì không nói làm gì, võ hồn của hắn là Hỏa Phượng Hoàng, vốn đã có năng lực công kích thuộc tính hỏa. Còn Đường Tam, Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh, Đái Một Bạch, thậm chí cả Triệu Vô Cực đều kinh ngạc nhìn Oscar. Công kích thuộc tính hỏa, tuy không bằng thuộc tính lôi, nhưng trong chính loại thuộc tính nguyên tố, lực công kích cũng xếp hàng thứ hai. Thử tưởng tượng, ăn xúc xích lớn của Oscar là có thể sở hữu công kích thuộc tính hỏa. Đặc biệt là đường tam, Lam Ngân Thảo của cậu mang thuộc tính độc, nếu được Oscar phụ trợ, chẳng phải sẽ có thêm năng lực công kích thuộc tính hỏa sao? Đái Một Bạch kinh ngạc hỏi, nói kỹ hơn chút đi, chỉ tăng năng lực công kích thuộc tính hỏa thôi sao? Dĩ nhiên là không. Oscar mà đi thi câu giờ, chắc chắn sẽ đoạt giải quán quân. Cậu ta không nhanh không chậm bước lên phía trước, nói, để ta làm mẫu cho các cậu xem. Lão tử có cây lạp xưởng lửa. Oscar khẽ niệm trong miệng, ba vòng hồn hoàng hiện ra quanh thân, từ trên xuống dưới theo thứ tự là vàng, vàng, tím. Trong mơ hồ, một luồng sáng màu tím hình chim ưng từ người Oscar phóng thẳng lên trời. Ngay sau đó, một cây lạp xưởng màu đỏ rực, có ngọn lửa lộng lẫy bao quanh, xuất hiện trong tay cậu ta. Hừ. Mã Hồng Tuấn và Đái Một Bạch lộ vẻ mặt kỳ quái, cười trộm không thôi, ý tứ không cần nói cũng hiểu. Chỉ trách, hình dạng cây lạp xưởng của Oscar thật sự quá khó coi. Ha ha ha ha, Mã Hồng Tuấn phá lên cười lớn. Ngay cả ba cô gái Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh và Tiểu Vũ cũng khúc khích cười thầm. Đợi đến khi ánh sáng đỏ ẩn vào bên trong, cả cây lạp xưởng lại phai thành màu vàng, trông chẳng khác nào một bãi phân. Thấy thế, Oscar không khỏi lùi lại một bước, lẩm bẩm, hừ, đừng nhìn bề ngoài nó không đẹp. Nhưng mà, ngoài việc kèm theo công kích thuộc tính hỏa, nó còn có thể tăng 5% lực công kích cho bản thân nữa đấy. Cái gì? Nghe vậy, tất cả mọi người đều kinh ngạc, không chỉ có thuộc tính hỏa mà còn tăng thêm 5% lực công kích. Không sai. Oscar đắc ý ngạo nghễ nói, đây mới chỉ là dựa trên cơ sở hiện tại của ta. Sau này khi ta thu được nhiều hồn hoàng hơn, năng lực của đệ tam hồn kỹ cũng sẽ tăng theo. Nếu niên hạn cuối cùng của tất cả hồn hoàng của ta mỗi khi tăng thêm 1.000 năm, lực công kích gia tăng sau này sẽ tăng thêm 5%. Cái gì? Nghe vậy, mọi người lại một lần nữa kinh hãi. Đặc biệt là Mã Hồng Tuấn, lẩm bẩm, nếu sau này niên hạn cuối cùng của các hồn hoàng của cậu đạt tới 5 vạn năm, chẳng phải sẽ tăng thêm 250% lực công kích sao? Đúng vậy. Oscar đắc ý gật đầu. Á, tất cả mọi người thu lại nụ cười, kinh ngạc nhìn Oscar. Hồn kỹ như vậy, tiềm năng phát triển quá lớn. Sau này trong chiến đấu, tăng vọt 2,5 lần lực công kích, quả thực khiến đối thủ phải suy nghĩ kỹ càng. Trong khi mọi người đều vui mừng cho Oscar, sắc mặt Ninh Vinh Vinh lại trầm xuống. Nàng thầm nghĩ, Oscar kiệt xuất như vậy, địa vị đệ nhất phụ trợ võ hồn của Thất Bảo Lưu Ly Tông bọn họ, xem ra khó mà giữ được nữa rồi. Một bên, Xà Bà không nhịn được tò mò hỏi Mạnh Y Nhiên, cháu gái, còn đệ tam hồn kỹ của cháu thì sao? Hồn kỹ của Oscar nghịch thiên đến mức đó, ánh mắt Xà Bà nhìn Mạnh Y Nhiên cũng hiện lên vài phần chờ mong và tưởng tượng. Nghe vậy, Tiêu Hàn cũng nhìn về phía Mạnh Y Nhiên. Theo tuyến truyện gốc, Mạnh Y Nhiên không hề có được con phượng vĩ kê quan xà đó, bây giờ nàng đã thu được hồn hoàng của nó, liệu có nhận được phần thưởng gì đặc biệt không? Đệ tam hồn kỹ của con Mạnh Y Nhiên liếc nhìn Oscar, ánh mắt lộ ra một tia ngưỡng mộ, rồi trả lời, đệ tam hồn kỹ của con là phượng vĩ kê quan xà chi dực. Phượng vĩ kê quan xà chi dực, năng lực bay lượn sao? Xà Bà lẩm bẩm nhắc lại. Đúng vậy. Mạnh Y Nhiên gật đầu, tiếp tục nói, sau khi vận dụng đệ tam võ hồn, với hồn lực hiện tại của con, chỉ có thể duy trì được 1 phút, bay được khoảng 3.000 mét. Cũng không tệ. Sau này có thể phát huy tác dụng, nếu gặp nguy hiểm có thể tạm thời tránh né, hoặc nhanh chóng tham gia chiến đấu. Xà Bà liếc nhìn Oscar, đệ tam hồn kỹ của cháu gái bà tuy không ưu tú bằng của Oscar, nhưng có thể bay lượn cũng là một năng lực không tồi. Hơn nữa, tốc độ bay dường như cũng không chậm. Có lẽ vì Mạnh Y Nhiên chỉ là một nhân vật phụ, thân phận không cao quý bằng Oscar, thực thần tương lai, nên cuối cùng Tiêu Hàn chỉ nhận được 110 điểm tín ngưỡng chi lực. Nhưng dù sao Mạnh Y Nhiên cũng là một nhân vật từng xuất hiện trong cuộc đời của 7 vị thần linh, nên Tiêu Hàn vẫn được thưởng 110 điểm tín ngưỡng chi lực. Tiêu lão đại đang làm gì vậy? Oscar chú ý tới Tiêu Hàn đang ở một bên, nghi ngờ hỏi. Mã Hồng Tuấn nhìn Tiêu Hàn, ánh mắt lộ rõ vẻ ao ước, đáp, huynh ấy đang làm ngoại phụ hồn cốt. A, ngoại phụ hồn cốt. Oscar lẩm bẩm, rồi chợt nhận ra ý trong lời Mã Hồng Tuấn, kinh ngạc nói, cậu nói là, huynh ấy đang chế tạo ngoại phụ hồn cốt. Mã Hồng Tuấn gật đầu đáp, không sai. Tuy ta cũng lấy làm lạ, hồn cốt mà cũng chế tạo được sao? Nhưng Tiêu lão đại đúng là đã nói như vậy. Một bên, sau khi Mạnh Y Nhiên hấp thu hồn hoàng thành công, nàng cùng Xà Bà liếc nhau, trao đổi một thông điệp nào đó trong mắt, rồi cũng không vội rời đi. Họ cũng muốn xem, người thanh niên có sức chiến đấu phi thường này, liệu có thể tạo ra một kỳ tích cho đấu la đại lục, chế tạo ra hồn cốt đầu tiên hay không? Ngay lập tức, Triệu Vô Cực, Xà Bà và những người khác đều đứng ra các phía, hộ pháp cho Tiêu Hàn, đề phòng có hồn thú lẻn vào quấy rầy. Xong rồi. Tiêu Hàn đứng dậy, liếc nhìn mọi người trong sân, ra lệnh, tất cả lại đây. Nghe vậy, Triệu Vô Cực, Xà Bà và những người khác đều tiến lại gần Tiêu Hàn. Thành công rồi sao? Triệu Vô Cực ánh mắt nghi ngờ nhìn những thứ trước mặt Tiêu Hàn, khẽ hỏi. Tiêu Hàn gật đầu, với cảnh giới linh hồn tam phẩm đế cấp của hắn bây giờ, chế tạo vài món phi hành đấu kỹ cấp thấp chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Vậy hồn cốt đâu? Triệu Vô Cực hỏi. Đây không phải sao? Tiêu Hàn vung tay, liếc nhìn tám khối quang đoàn lơ lửng trước mặt. Huynh nói là những thứ này ư? Triệu Vô Cực kinh ngạc, lẳng lặng nhìn tám cuốn trục được bao bọc bởi ánh sáng. Tiêu Hàn gật đầu. Ai? Xà Bà không nói gì, ngược lại đái một bạch chất vấn. Tiêu lão đại, ngoại phụ hồn cốt có đủ loại hình dáng. Nhưng những thứ trước mặt huynh đây, quả thực chưa từng thấy bao giờ. Không phải chưa từng thấy, đó chỉ là lời nói khách sáo, những thứ này căn bản không phải ngoại phụ hồn cốt. Không sai. Xà Bà lớn tuổi, trong lòng cũng không giấu được lời, nói, hồn cốt, đã gọi là cốt thì chất phải là xương, mới được gọi là hồn cốt. Tiểu tử, tu vi của cậu không tệ, có tiềm lực trở thành phong hào đấu la trẻ tuổi nhất từ trước tới nay. Chỉ là, mấy thứ cậu bày ra trước mặt này, không phải là ngoại phụ hồn cốt. Thật sao? Tiêu Hàn mỉm cười, cong ngón tay búng ra, bắn một cuốn trục màu đỏ về phía Mã Hồng Tuấn, ra lệnh, mập, hai tay chạm vào lông vũ trong cuốn trục, đừng dùng hồn lực chống cự. Nếu có thể chịu được xung kích linh hồn của liệt diễm ưng để lại, thì phi hành đấu kỹ này, cũng chính là ngoại phụ hồn cốt này, sẽ là của cậu. A à, Mã Hồng Tuấn nửa tin nửa ngờ. Dù kiến thức của hắn nông cạn, nhưng vẫn biết rằng ngoại phụ hồn cốt chỉ có thể xuất hiện với tỷ lệ cực kỳ thấp khi hấp thu hồn hoàng. Một thứ trân quý như vậy mà có thể chế tạo được, chuyện này thật khó mà tưởng tượng. Nhưng dù sao đây cũng là mệnh lệnh của Tiêu lão đại, hắn đành có chút không tình nguyện mở cuốn trục bay tới. Cuốn trục được mở ra, bên trên có một đôi cánh màu đỏ rực. Gió nhẹ lay động, lông vũ khẽ rung, sống động như thật. Mã Hồng Tuấn có chút kinh ngạc, đôi cánh trên cuốn trục này như thể là thật vậy. Hắn liếc nhìn Tiêu Hàn, rồi hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, hai tay chạm vào lông vũ trong cuốn trục. Vút. Khoảnh khắc hai tay Mã Hồng Tuấn chạm vào lông vũ, một tiếng ưng gáy sắc lẹm xông thẳng vào thức hải của hắn. Cái này tình huống đột ngột xảy ra khiến Mã Hồng Tuấn hét lên một tiếng. Hai tay theo phản xạ có điều kiện thu lại. Yên tâm, thứ vừa tấn công linh hồn cậu chính là linh hồn của liệt diễm ưng. Nhưng trong đôi cánh này chỉ lưu lại một tia tàn hồn của nó, phần lớn chỉ là hành vi bản năng. Nếu cậu không chịu được xung kích linh hồn của nó, vậy thì ngoại phụ hồn cốt này cũng sẽ vô duyên với cậu. Tiêu Hàn thản nhiên nói. Ai? Mã Hồng Tuấn sững lại, tuy hắn béo nhưng không ngốc. Nghe lời Tiêu Hàn nói, hắn lại quan sát đôi cánh màu đỏ rực trong cuốn trục. Một cuốn trục mà lại có năng lực công kích. Dù là kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra sự phi thường của món đồ này. Ngay lập tức, Mã Hồng Tuấn điều hòa lại hơi thở, bình ổn tâm tình. Sau đó, hắn lại nhắm mắt, từ từ chạm vào cuốn trục. Vút. Khoảnh khắc hai tay Mã Hồng Tuấn chạm vào cuốn trục, cảm giác chân thực lại truyền đến. Tiếng ưng gáy sắc bén như muốn chui vào trong, điên cuồng công kích vào đầu óc Mã Hồng Tuấn. Lại một lần nữa chịu đựng công kích linh hồn, Mã Hồng Tuấn đột nhiên rung lên, sắc mặt cũng tái đi mấy phần, năm giác quan xoắn xuýt lại. Thấy vậy, Triệu Vô Cực với tư cách là phó viện trưởng không nhịn được hỏi, Tiêu Hàn, mập sẽ không có chuyện gì chứ? Tiêu Hàn không trả lời Triệu Vô Cực, mà lên tiếng nhắc nhở, tập trung tinh thần, giữ vững thức hải, cũng chính là đầu của cậu, mặc cho nó tấn công. Nghe Tiêu Hàn nhắc nhở, Mã Hồng Tuấn co rút tâm thần, tập trung vào thức hải, quả nhiên, tiếng gáy chói tai kia, dù có làm thế nào cũng không thể đột phá nổi thức hải của hắn. Ổn định tâm thần, đừng để nó khống chế cảm xúc của cậu, nếu không, dù có hấp thu được, cậu cũng sẽ chỉ biến thành một con giả thú chỉ biết giết chóc. Khi một cảm xúc bạo ngược bỗng dâng lên trong lòng Mã Hồng Tuấn, bên tai lại vang lên giọng nói của Tiêu Hàn. Mã Hồng Tuấn hít một hơi thật sâu, giữ vững tâm thần, không dám để cảm xúc bạo ngược kia xâm nhập dù chỉ một chút. Cuộc đấu sức linh hồn này, nhanh hơn nhiều so với Tiêu Hàn tưởng tượng. Khoảng 2-3 phút sau, nó dần kết thúc với sự thất bại của liệt diễm ưng. Khi cảm xúc bạo ngược như giả thú trong lòng Mã Hồng Tuấn rút đi như thủy triều, hắn mới mở mắt ra, thần sắc trông rất nhẹ nhõm, khẽ ngẩng đầu nhìn Tiêu Hàn, hỏi, ta thành công rồi sao? Cậu đã có tư cách sở hữu nó. Tiêu Hàn gật đầu, vui mừng nhìn Mã Hồng Tuấn. Có lẽ vì vị diện đấu la khác với vị diện đấu phá, nên khảo nghiệm để Mã Hồng Tuấn có được phi hành đấu kỹ này dễ dàng hơn mấy lần so với Tiêu Viêm trong truyện gốc. Vút. Tiêu Hàn ngồi xổm xuống, ngón tay chỉ vào giữa trán Mã Hồng Tuấn, ngay lập tức, một dòng thông tin về cách vận chuyển hồn lực được truyền vào thức hải của Mã Hồng Tuấn. Thử đi. Tiêu Hàn cười nói. Vâng, Tiêu lão đại. Mã Hồng Tuấn mừng rỡ ra mặt, bàn tay lại chạm vào đôi cánh trong cuốn trục. Hắn bắt đầu từ từ vận chuyển hồn lực trong cơ thể theo lộ tuyến mà Tiêu Hàn đã cho. Theo sự vận chuyển hồn lực của Mã Hồng Tuấn, hồng quang trên đôi cánh ưng trong cuốn trục tăng vọt, ngày càng đậm. Cuối cùng, nó biến thành hai luồng sáng màu đỏ rực cực nhỏ, như tia chớp chui vào lòng bàn tay Mã Hồng Tuấn. Ha ha! Tiêu Hàn trong lòng vui sướng, một lần nữa thay đổi vận mệnh của Mã Hồng Tuấn, lập tức được thưởng 500 điểm tín ngưỡng chi lực. Bây giờ, hắn còn cần 570 điểm tín ngưỡng chi lực nữa là có thể thăng cấp. Nhưng Tiêu Hàn không vội, Sử Lai Khắc Thất Quái vẫn còn 6 người cơ mà. À, một tiếng hét đau đớn vang lên từ miệng Mã Hồng Tuấn. Hai luồng hào quang màu đỏ rực, khi chúng lưu chuyển đến sau lưng hắn, đột nhiên dừng lại. Rồi sau đó, chúng lại cưỡng ép kéo kinh mạch ra hai nhánh mạch cực nhỏ. Trong cơ thể một người, lại bị kéo ra hai nhánh mạch, có thể tưởng tượng được, lúc này Mã Hồng Tuấn phải chịu đựng nỗi đau đớn đến nhường nào. Mập mạp. Sử Lai Khắc Lục Quái, cùng với Phó Viện trưởng Triệu Vô Cực, đều lo lắng nhìn Mã Hồng Tuấn. Lúc này, mồ hôi trên trán hắn tuôn như suối, hai tay siết chặt nắm đấm, những tia máu nhỏ chảy ra từ lòng bàn tay mập mạp của hắn. Đôi mắt hắn lộ vẻ nghi ngờ, nhìn về phía Tiêu Hàn. Kiên trì, chính là thắng lợi. Giọng của Tiêu Hàn lại truyền đến. Mã Hồng Tuấn không nói gì, cắn chặt răng, toàn thân không kìm được run rẩy nhẹ. May mắn thay, sau khi gắng gượng thêm một phút nữa, cơn đau xé tim xé phổi này cuối cùng cũng dịu đi. Sau lưng Mã Hồng Tuấn chỉ còn lại một cảm giác bỏng rát. Nhưng so với cơn đau kịch liệt trước đó, chút bỏng rát này thực sự không đáng kể. Mập mạp, thế nào rồi? Oscar bước tới, nhìn Mã Hồng Tuấn từ trên xuống dưới, ánh mắt vô cùng tò mò. Cũng không cần nói ra đâu. Mã Hồng Tuấn ánh mắt quái dị, hơi cúi đầu. Nói mau, sẽ không ai cười cậu đâu. Oscar thúc giục. Nói trước nhé, các cậu không được cười ta. Mã Hồng Tuấn trịnh trọng nói. Oscar gật đầu, rồi chợt sững lại, nhẹ nhàng đấm Mã Hồng Tuấn một cái, cười mắng. Tên mập chết tiệt này, từ lúc nào cậu học được cái thói ra vẻ của ta thế? Nhanh lên, cho bọn này xem cậu đã có được thần thông gì. Đúng vậy, thần thái và lời nói của Mã Hồng Tuấn lúc này giống hệt Oscar trước đó. Được rồi, các cậu nhìn cho kỹ đây. Mã Hồng Tuấn ngẩng đầu, ánh mắt ngạo nghễ, đắc ý vuốt lọn tóc màu đỏ tím của mình, tâm niệm khẽ động, trên lưng, ánh sáng đỏ tím bùng lên. Vút. Ánh sáng đỏ tím tăng vọt, rồi lại nhanh chóng co lại, cuối cùng, lại xuất hiện một đôi cánh cực lớn, sải cánh dài đến 2 mét. Trên đôi cánh phủ một lớp lửa màu đỏ tím, trông vô cùng lộng lẫy. Ngoại phụ hồn cốt ư, Triệu Vô Cực là hồn thánh hơn 70 cấp, từng giao đấu với cả hồn đế của Võ Hồn Điện, kiến thức cũng thuộc loại phong phú. Nhưng ánh mắt ông vẫn kinh ngạc nhìn chằm chằm vào đôi cánh sau lưng Mã Hồng Tuấn. Ông khẽ lắc đầu, phủ nhận, không, chưa có ngoại phụ hồn cốt nào đẹp hơn cái này. Nếu không phải mập mạp chưa đạt tới cấp 50, ta đã ngỡ rằng đó là đệ ngũ hồn kỹ của nó, võ hồn chân thân. Ai? Một bên, xà bà Triêu Thiên Hương, một trong cái thế long xà, ánh mắt cũng dán chặt vào Mã Hồng Tuấn. Ngoại phụ hồn cốt, vậy mà thật sự có thể chế tạo. Hô! Xà bà Triêu Thiên Hương hít một hơi khí lạnh, tất cả những gì trước mắt hoàn toàn lật đổ nhận thức cố hữu của bà. Là một hồn đế hơn 60 cấp, xà bà Triêu Thiên Hương biết rõ rằng, sau khi giết hồn thú, đúng là sẽ rơi ra ngoại phụ hồn cốt. Chỉ là, tỷ lệ rơi ra thấp đến mức đáng thương. Trong giới hồn sư, một vạn hồn sư cũng chưa chắc có một vị có được ngoại phụ hồn cốt khi hấp thu hồn hoàng. Nhưng Tiêu Hàn trước mắt, lại có thể chắc chắn 100% giúp một hồn sư có được ngoại phụ hồn cốt. Điều này, đơn giản là làm thay đổi lịch sử của Đấu La Đại Lục. Vô thức, ánh mắt xà bà Triêu Thiên Hương cũng trở nên nóng rực khi nhìn Tiêu Hàn. Dù là một hồn đế hơn 60 cấp, có thể phá núi cắt sông, nhưng bà lão lại không có năng lực phi hành. Đây không thể không nói là một điều vô cùng đáng tiếc trong cuộc đời. Mỗi khi nhìn thấy những hồn sư có thể tự do bay lượn trên bầu trời, trong lòng xà bà lại không khỏi ngưỡng mộ. Nếu có thể có được ngoại phụ hồn cốt trong tay Tiêu Hàn, bà sẽ có năng lực phi hành, vừa viên mãn ước mơ, vừa tăng vọt sức chiến đấu. Còn Mạnh Y Nhiên, Đái Một Bạch, Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh, Oscar, Đường Tam và Tiểu Vũ, ánh mắt đều lộ vẻ ngưỡng mộ sâu sắc, nhìn đôi cánh lộng lẫy sau lưng Mã Hồng Tuấn. Muốn không? Tiêu Hàn hài hước hỏi. Đái Một Bạch, Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh, Oscar, Đường Tam và Tiểu Vũ đều khẽ gật đầu. Nếu muốn, thì cầm đi. Tiêu Hàn hào phóng nói, vung tay lên, 6 cuốn trục trước mặt như có sợi tơ điều khiển, vô cùng chính xác rơi xuống trước mặt Sử Lai Khắc Lục Quái. Thấy vậy, Sử Lai Khắc Lục Quái trong lòng mừng rỡ. Họ lần lượt làm theo cách Tiêu Hàn đã nói trước đó, mở cuốn trục, ngón tay chạm vào đôi cánh bên trong. Dựa vào thuộc tính hồn lực khác nhau của sử lai khắc lục quái, Tiêu Hàn đã chế tạo cho 6 người những phi hành đấu kỹ khác nhau. Cũng chính là những ngoại phụ hồn cốt khác nhau. Đôi cánh bay của Đái Một Bạch được lấy từ một con bạch tinh dực hổ. Chu Trúc Thanh thì từ một con hắc dạ cự bức, Ninh Vinh Vinh lấy từ một con phỉ thúy thi nga lạc đàn, Oscar tương ứng với Hồng Vân Điêu, Tiểu Vũ và Đường Tam đều là tật phong thiên mã. Hì hì, lát nữa sẽ có bao nhiêu phần thưởng đây? Tiêu Hàn thấy sử lai khắc lục quái lần lượt tiến vào trạng thái khảo nghiệm phi hành đấu kỹ, trong lòng không khỏi tò mò. Tiêu Hàn. Khi Tiêu Hàn đang tò mò, Triệu Vô Cực không nhịn được lên tiếng, gãi đầu, ngượng ngùng cười nói, cái này huynh có lấy dư không? Tiêu Hàn liếc nhìn Triệu Vô Cực, dừng một chút, hài hước hỏi, sao thế, Triệu lão sư cũng muốn bay lên trời à? Triệu Vô Cực gật đầu. Bay lên trời, ai mà không muốn chứ? Chỉ là, biết rõ mức độ trân quý của ngoại phụ hồn cốt, nên dù mặt ông có dày, vẫn không nỡ mở miệng đòi. Đi, cầm đi. Tiêu Hàn cong ngón tay búng ra, cuốn trục trong tay bay về phía Triệu Vô Cực. Cảm tạ. Triệu Vô Cực từ tận đáy lòng cảm ơn Tiêu Hàn. Sau đó, ông vội vàng ngồi xếp bằng xuống, mở cuốn trục, làm theo phương pháp Tiêu Hàn đã truyền cho Mã Hồng Tuấn trước đó, bắt đầu tiếp nhận khảo nghiệm tàn hồn hồn thú trong cuốn trục. Cái kia một bên, thấy sử lai khắc lục quái và Triệu Vô Cực đều có cuốn trục, Xà Bà Triêu Thiên Hương dừng lại một chút, rồi vẫn đỏ mặt mở miệng, tiểu tử, có thể nào vì cháu gái của ta cũng chế tạo một cái ngoại phụ hồn cốt không? Tiêu Hàn liếc nhìn Mạnh Y Nhiên. Triêu Thiên Hương sợ Tiêu Hàn từ chối, vội vàng nói, chỉ cần cậu đồng ý, nguyên liệu chúng ta tự lo, hơn nữa có thể trả công cho cậu, còn bao nhiêu, cậu cứ ra giá. Tiêu Hàn khẽ lắc đầu, thản nhiên nói, ta không thiếu tiền. Đây không phải là nói dối, hắn có hơn 10 vạn điểm tích lũy. Một điểm tích lũy tương đương với 1 vạn kim hồn tệ của Đấu La Đại Lục. Nghe vậy, Triêu Thiên Hương thần sắc căng thẳng, đuổi theo hỏi, vậy cậu thiếu cái gì, cậu cứ nói, chỉ cần lão thân có thể đáp ứng, nhất định sẽ đáp ứng cậu. Cái này Tiêu Hàn trầm ngâm một lúc, nhìn Mạnh Y Nhiên, rồi lại nhìn Triêu Thiên Hương, nói, sau này, ta sẽ sáng lập một thế lực, đến lúc đó, nếu cháu gái của bà chịu gia nhập, vậy chính là người một nhà, giúp các người chế tạo một cái ngoại phụ hồn cốt. Chuyện này, cũng không phải không thể. Thế lực của huynh. Mạnh Y Nhiên sắc mặt trầm xuống, có chút mâu thuẫn, huynh nói là, thế lực của huynh còn chưa sáng lập. Đúng vậy. Tiêu Hàn gật đầu. Con đi. Bà nội Mạnh Y Nhiên nhìn về phía Triêu Thiên Hương, hiển nhiên trong lòng có chút không muốn. Được, không vấn đề gì. Còn Triêu Thiên Hương thì lại rất sảng khoái đồng ý, nhìn sắc mặt bà, dường như rất vui. Bà nội. Mạnh Y Nhiên có chút không phục, nũng nịu lay nhẹ cánh tay Triêu Thiên Hương. Nếu đã vậy, vậy thì chờ các người tìm đủ nguyên liệu rồi lại đến tìm ta. À phải, ta tên Tiêu Hàn, tạm thời sẽ ở lại học viện sử lai khắc. Tiêu Hàn nhàn nhạt trả lời. Được. Triêu Thiên Hương dẫn Mạnh Y Nhiên đi sâu vào trong rừng. Bà nội, sao bà lại để con gia nhập một thế lực chưa thành lập? Với tiềm lực của con, sau này tất nhiên có thể vào Thượng Tam Tông và Võ Hồn Điện. Con thì biết gì? Khí tức trên người hắn, ngay cả ta cũng không nhìn thấu. Sợ rằng, hắn đã đạt đến cảnh giới hồn đế. Cái gì? Hồn đế? Đúng vậy. Hơn nữa, những người bạn bên cạnh hắn ai cũng có thiên phú không kém, ta có cảm giác, thế lực hắn sáng lập sau này, có thể ngay cả Thượng Tam Tông cũng không sánh bằng. Thậm chí có thể lung lay cả Võ Hồn Điện. Thật sao? Mạnh Y Nhiên liếc nhìn Tiêu Hàn ở phía sau, rồi tiếp tục theo bà nội bước sâu vào rừng, đi tìm ông nội của mình, Long Công. Chẳng bao lâu sau, Đái Một Bạch và Chu Trúc Thanh cũng lần lượt vượt qua khảo nghiệm tàn hồn trong cuốn trục. Một luồng năng lượng tinh khiết cuồn cuộn đổ vào đan điền của Tiêu Hàn. Chợt, một tiếng màn mỏng quen thuộc vỡ tan vang lên, và tu vi khí tu của hắn cuối cùng đã tiến thêm một bước. Hì hì, cấp 103 rồi. Tiêu Hàn trong lòng vui sướng, ánh mắt sốt ruột nhìn những người khác vẫn đang trong quá trình khảo nghiệm. Không lâu sau, Ninh Vinh Vinh, Oscar, Tiểu Vũ, Đường Tam và cả Triệu Vô Cực cũng lần lượt thành công. Tiêu Hàn lại thu được một lượng lớn tín ngưỡng chi lực, đủ để hắn thăng cấp một lần nữa. Hắn khẽ mở bản thông tin cá nhân, tên, Tiêu Hàn. Cấp độ, 104. Thể chất, nhất phẩm thiên tôn linh thể. Linh hồn, tam phẩm đế cấp. Ha ha, sảng khoái quá, lên liền 2 cấp. Có công mài sắc có ngày nên kim, cổ nhân không lừa ta mà. Tiêu Hàn trong lòng vui sướng, chế tạo phi hành đấu kỹ quả là một công việc cực nhọc. May mắn thay, bỏ ra nhiều công sức như vậy, cuối cùng cũng nhận được hồi báo xứng đáng. Đương nhiên, Tiêu Hàn cũng chú ý rằng, cùng là nhận được phi hành đấu kỹ, phần thưởng từ sử lai khắc thất quái nhiều gấp mấy lần so với của Triệu Vô Cực. Có thể tưởng tượng, nếu là những nhân vật phụ khác, phần thưởng mà Tiêu Hà nhận được sẽ còn thấp hơn. A, hệ thống, ta bây giờ là hỏa thần sao? Tiêu Hà nhìn bản thông tin cá nhân, nghi ngờ hỏi thầm. Hệ thống đáp lời trong tâm trí hắn, đúng vậy. Mặc dù túc chủ bước vào đấu đế cảnh giới ở vị diện đấu phá, nhưng đấu đế tương đương với thần chỉ ở vị diện đấu la. Bây giờ, túc chủ đến vị diện đấu la, tự nhiên tương đương với thần chỉ ở đây. Trước đây, do bị giới hạn bởi pháp tắc của vị diện đấu la, túc chủ chưa có đủ chính hồn hoàng, nên không thể thể hiện thực lực chân chính. Bây giờ, túc chủ đã có một võ hồn đạt được chính hồn hoàng, bản thân cảnh giới vượt qua 100 cấp, lại còn nhận được truyền thừa của đế viêm, với thực lực hiện tại của túc chủ, hoàn toàn có tư cách tự xưng là hỏa thần. Tiêu Hàn hiểu rõ gật đầu. Được rồi. Lúc này, Triệu Vô Cực thu lại đôi cánh sau lưng, nói, nếu mọi người đã tỉnh lại, tiểu áo cũng đã có hồn hoàng, vậy chúng ta trở về thôi. Không được. Không được. Tiêu Hàn và Đường Tam đồng thanh nói. Nghe vậy, Triệu Vô Cực ánh mắt nghi ngờ nhìn hai người. Đường Tam giải thích, Triệu lão sư, chúng ta cần tiếp tục ở lại đây, sau khi có được ngoại phụ hồn cốt, hồn lực của con đã tăng lên một cấp. Cái gì? Đái Một Bạch, Mã Hồng Tuấn và những người khác kinh ngạc nhìn Đường Tam. Đường Tam đắc ý gật đầu, rồi cười nói, trước đây con là 29 cấp, vừa mới thăng một cấp, bây giờ, con vừa vặn đạt đến cấp 30. Á, nghe vậy, ngay cả Tiêu Hàn cũng hơi kinh ngạc. Thầm nghĩ hào quang nhân vật chính quả là cường đại. Cùng lúc có được phi hành đấu kỹ, những người khác không tăng cấp, chỉ có mình Đường Tam tăng lên một cấp. Trước khi trưởng thành đã đạt đến cấp 30, thiên phú bực này quả thực là người thứ ba trẻ tuổi nhất từ trước tới nay đạt đến cấp 30. Triệu Vô Cực nhìn Đường Tam, trong lòng không khỏi thầm than, gen của Hạo Thiên quả nhiên là cường đại. Đương nhiên, Triệu Vô Cực cũng không thể ngờ rằng, tất cả những điều này đều là do Đường Tam tu luyện Huyền Thiên Công. Chợt, Triệu Vô Cực nhìn về phía Tiêu Hàn, hỏi, Tiêu Hàn, huynh định ở đây tìm kiếm đệ lục hồn hoàng cho ngũ trảo kim long võ hồn của mình sao? Không. Tiêu Hàn khẽ lắc đầu, sửa lại. Ta muốn tìm kiếm vài hồn hoàng phù hợp cho hắc động võ hồn và đồng tử võ hồn của ta. Tiêu Hàn. Triệu Vô Cực nhìn sâu vào Tiêu Hàn, khuyên nhủ, huynh sở hữu tam sinh võ hồn, hiếm có trên đời. Ta đề nghị huynh, trước tiên hãy tích đủ chính hồn hoàng cho ngũ trảo kim long võ hồn, trở thành một phong hào đấu la. Sau đó, hãy đi tìm kiếm những hồn hoàng cao cấp hơn. Trở thành một cường giả tuyệt thế từ trước tới nay, với tất cả hồn hoàng đều là vạn năm. Tiêu Hàn nhàn nhạt cười, rồi nói, Triệu lão sư, thực ra, ngũ trảo kim long võ hồn của ta đã có 9 cái hồn hoàng rồi. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Triệu Vô Cực, Sử Lai Khắc Thất Quái, đều hóa đá, miệng há hốc, á khẩu không nói nên lời mà nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Tiêu Hàn, vậy mà đã có 9 cái hồn hoàng, trở thành một phong hào đấu la đỉnh cấp. Bên trong tinh đấu đại xâm lâm. Dựa vào tâm linh cảm ứng, Xà Bà đã tìm thấy Long Công. Vừa gặp mặt, Long Công liền hỏi, thế nào? Đã lấy được hồn hoàng của Phượng Vĩ Kê Quang Xà chưa? Đó là đương nhiên, ông cũng không nhìn xem cháu gái của ông là ai. Mạnh Y Nhi ngạo nghễ trả lời. Không tệ, mau nói cho ông nội nghe, đệ tam hồn kỹ của cháu là gì? Long Công cũng đắc ý vuốt râu. Ông nội, nhìn cho kỹ đây. Mạnh Y Nhi búng tay một cái, tâm niệm khẽ động, một vòng hồn hoàng màu tím hiện ra quanh người. Sau đó, một đôi cánh màu xanh xuất hiện sau lưng nàng. Cánh chim khẽ vỗ. Thân thể mềm mại của Mạnh Y Nhiên từ từ rời khỏi mặt đất, đệ tam hồn kỹ của cháu là Phượng Vĩ Kê Quang Xà Chi Dực. Với năng lực hiện tại của cháu, trạng thái này duy trì được rất ngắn. Nhưng tất cả các đòn tấn công của cháu, từ nay sẽ có khả năng lượng vòng. Xà mâu. Mạnh Y Nhiên tâm niệm khẽ động, hơn 10 ngọn xà mâu bắn ra, theo cây xà trượng trong tay nàng vung lên, những ngọn xà mâu bắn đi lại quay đầu bay trở về. Không tệ, hồn kỹ như vậy, trong tình huống đối phương không phòng bị, có thể đánh cho họ một đòn bất ngờ. Long Công gật đầu nói, tốt, nếu đã lấy được hồn hoàng, chúng ta về thôi. Lão già, không được đâu. Xà Bà mỉm cười lắc đầu. Tại sao? Long Công nghi ngờ hỏi. Chúng ta còn cần tìm cho con bé một cái ngoại phụ hồn cốt nữa. Xà Bà trịnh trọng nói. Ngoại phụ hồn cốt. Lão bà, ngoại phụ hồn cốt là thứ có thể ngộ nhưng không thể cầu, cho dù chúng ta giết hết hồn thú trong phạm vi 10.000 mét cũng chưa chắc rơi ra được một cái. Hơn nữa, ngoại phụ hồn cốt chỉ có một chút tỷ lệ đáng thương xuất hiện khi hấp thu hồn hoàng của hồn thú thôi. Bà, sao lại nói những lời hồ đồ vậy? Long Công trách mắng. Nếu không rơi ra được, thì làm một cái thôi. Xà Bà mỉm cười. Làm một cái. Long Công sắc mặt quái dị, chế nhạo nhìn Xà Bà. Đúng vậy. Xà Bà gật đầu, nghiêm túc nói, chỉ cần chúng ta giúp con bé tìm một con chim bay, nó sẽ có thể sở hữu một ngoại phụ hồn cốt. Ý bà là, chỉ cần giết một con chim bay, con bé sẽ có được một ngoại phụ hồn cốt ư? Long Công lại cười. Đúng vậy. Chính là để con bé có được một ngoại phụ hồn cốt hình cánh chim. Xà bà nghiêm mặt nói. Hình cánh chim. Ha ha, lão bà, hôm nay bà sao toàn nói những lời hồ đồ thế, giết một con chim bay là có thể có được một ngoại phụ hồn cốt hình cánh chim. Lẽ nào, cứ cắm thẳng cánh chim vào lưng nó là được à? Long Công lắc đầu cười. Ông chỉ nghĩ xà bà đang đùa với mình. Lão già, ta không có hồ đồ đâu. Thật sự có một vị thanh niên hậu bối, có thể chế tạo ra ngoại phụ hồn cốt hình cánh chim. Xà bà lại nghiêm mặt nói. Được rồi, ta biết bà đang đùa với ta, chỉ là, trò đùa này không vui chút nào. Long Công thu lại nụ cười, lạnh nhạt nói. Ông nội. Lúc này, Mạnh Y Nhiên chen vào, bà nội không đùa với ông đâu, vừa rồi thật sự có người chế tạo ra ngoại phụ hồn cốt. Mà còn là ngay dưới mắt cháu và bà nội, chế tạo ra 8 cái ngoại phụ hồn cốt. 8 cái. Long Công sắc mặt kinh ngạc. Ngay lập tức, xà bà đem đầu đuôi câu chuyện, kể lại chi tiết cho Long Công nghe. Lẽ nào, trên đời này thật sự có một kỳ nhân như vậy? Long Công sắc mặt nghiêm túc, vuốt râu. Khu vực trung tâm của tinh đấu đại sâm lâm, non xanh nước biếc, chim hót hoa thơm, tất cả trông thật yên bình. Đột nhiên, mặt hồ trong vắt như nước sôi, hai cột nước phóng thẳng lên trời. Ngay sau đó, một con quái vật khổng lồ đầu trâu mình rắn, thân dài không biết mấy trăm thước, ló đầu ra khỏi hồ. Theo sát phía sau, lại là một con vượn khổng lồ cao như núi, da như nham thạch, kinh mạch như dung nham, cũng từ trong hồ trồi lên mặt nước. Nhị Minh. Con quái vật đầu trâu mình rắn nhìn về một hướng, nói, ta cảm nhận được khí tức của Tiểu Vũ, ngươi đi đón nó về đi. Được, đại ca. Con vượn khổng lồ bằng đá bước ra khỏi mặt nước. Nhị Minh. Những người ở cùng Tiểu Vũ đều là nhân loại. Họ hẳn là bạn của Tiểu Vũ, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, đừng làm hại họ, nếu không Tiểu Vũ sẽ không vui. Con quái vật đầu trâu mình rắn lên tiếng nhắc nhở. Con vượn khổng lồ bằng đá nghiêng đầu liếc nhìn phía sau, gật đầu nói, đại ca, đối phó với nhân loại ta tự có chừng mực, huynh cứ yên tâm. Con quái vật đầu trâu mình rắn đột nhiên hô, đợi đã. Con vượn khổng lồ bằng đá nghi ngờ hỏi, sao vậy, còn có gì cần dặn dò sao? Con quái vật đầu trâu mình rắn, trong mắt ánh lên tia sáng màu xanh. Lên tiếng nói, ngươi không cần đi nữa, họ đã bay về phía chúng ta rồi. Bay. Trên bầu trời, 9 bóng người nhanh chóng lướt qua, nếu chỉ nhìn thoáng qua, có lẽ sẽ nhầm họ là nhân loại. Dù sao, đôi cánh sau lưng họ, thực sự quá giống thật. Chúng nhẹ nhàng vỗ, như những con bướm. Tiêu lão đại, ở đó có một con nhân diện ma chu, niên hạn hơn 1.000 năm, để tam hồn hoàng của con chọn nó được không? Đang bay, Đường Tam chỉ tay xuống một con nhân diện ma chu trong rừng. Ánh mắt có chút động lòng hỏi. Không được, con nhân diện ma chu đó mới 1.700 năm, niên hạn quá thấp. Tiểu ta mà, muốn trở thành cường giả, tầm mắt phải nhìn xa hơn. Tiêu Hàn khẽ lắc đầu, dạy bảo Đường Tam. Vậy Tiêu lão đại, huynh thấy hồn hoàng thứ ba của con, cần bao nhiêu năm hạn? Đường Tam tò mò hỏi. 5.000 năm đi. Tiêu Hàn thuận miệng nói. 5.000 năm. Nghe vậy, Sử Lai khắc thất quái. Triệu Vô Cực và những người khác đều kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Còn Đường Tam, mày khẽ nhíu lại, nghi ngờ, Tiêu lão đại, theo lý luận bắt chước mị trang võ hồn của lão sư, niên hạn của đệ tam hồn hoàng phải dưới 1.7605. Nếu không, cơ thể sẽ không chịu nổi, có nguy cơ bạo thể mà chết. Hơn nữa, hồn hoàng niên hạn càng cao, nguy cơ bạo thể cũng càng lớn. Tiêu Hàn liếc nhìn Đường Tam, nói, ta biết. Nhưng, tin hết vào sách vở chi bằng không có sách. Hơn nữa, sau mỗi ngày huấn luyện mang vác 500 cân, lại còn tu luyện trong lĩnh vực trọng lực của ta, cậu tự hỏi xem, Đường Tam cậu bây giờ có thể so sánh với những hồn sư khác được không? Á, thấy Đường Tam không nói, Tiêu Hàn tiếp tục, thực ra, 5.000 năm cũng chỉ là nền tảng, ta hy vọng hồn hoàng thứ ba của cậu là 1.000.000 năm. Cái gì, 1.000.000 năm? Nghe vậy, Đường Tam sắc mặt chấn kinh, đôi cánh tật phong sau lưng cũng ngừng lại, thân hình rơi xuống dưới. Chợt, cậu vỗ cánh, bay sát bên cạnh Tiêu Hàn. Tiêu Hàn liếc nhìn Đường Tam đang kinh ngạc. So với nhân vật chính của Đấu La vạn năm sau, Hoắc Vũ Hạo, Đường Tam rõ ràng kém xa. Hồn hoàng thứ ba của Hoắc Vũ Hạo chính là 15.000 năm. Chú ý tới vẻ băn khoăn của Đường Tam, Tiêu Hàn thản nhiên nói, đương nhiên, nếu cậu cứ khăng khăng muốn hấp thu hồn hoàng dưới 1.7605, ta cũng sẽ tôn trọng ý kiến của cậu. Đường Tam nghe vậy, trong lòng khẽ rung động, nhìn Tiêu Hàn. Tiêu Hàn tuổi tác không chênh lệch nhiều với cậu, nhưng khoảng cách giữa cậu và Tiêu Hàn lại là một trời một vực. Nếu hồn hoàng thứ ba của cậu là dưới 1760 năm, vậy thì dù cậu có cố gắng thế nào, cả đời này cũng không có hy vọng đuổi kịp Tiêu Hàn. Nghĩ đến đây, ánh mắt Đường Tam trở nên vô cùng kiên định, dõng dạc nói, Tiêu lão đại, mọi chuyện huynh cứ quyết, ta hoàn toàn nghe theo. Đại ca, sao họ lại đi thẳng đến Hồ Sinh Mệnh? Hơn nữa, Tiểu Vũ từ lúc nào đã có cánh? Nhìn tám người đang ngày càng đến gần, con vượn khổng lồ bằng đá, cũng chính là Thái Thản Cự Vượn, nghi ngờ nhìn về phía trước. Về việc này, Thanh Thiên Ngưu Mãng, con quái vật đầu trâu mình rắn, trong mắt lục quang lóe lên, hiển nhiên trong lòng cũng vô cùng nghi hoặc. Chợt, đôi lông mày trâu của nó nhíu lại, không ổn, 89/10 là Tiểu Vũ đã bị đám nhân loại kia ép buộc, nên mới phải đưa chúng đến Hồ Sinh Mệnh. Hồ Sinh Mệnh, đây là cấm địa của cả nhân loại và hồn thú. Trừ Tiểu Vũ, Thiên Quân Kiến Hoàng và Ám Ma Tà Thần Hổ, chưa từng có ai đến gần khu vực này trong phạm vi vạn mét. Gầm. Một tiếng trâu rống hùng hồn, rung chuyển trời đất, tạo thành sóng âm, càn quét xung quanh. Những cây đại thụ cao hàng trăm mét, dưới sóng âm này, rung lắc với biên độ lên đến 45 độ. Dưới uy lực đó, hồn thú trong phạm vi trăm dặm đều không khỏi nằm rạp trên mặt đất, run rẩy bất an, mờ mịt nhìn về phía Hồ Sinh Mệnh. Chúng đều thắc mắc, rốt cuộc là ai đang muốn chết, lại chọc giận chúa tể của khu rừng này. Mọi người cẩn thận, mau hạ xuống mặt đất. Triệu Vô Cực kinh ngạc phát hiện, ngay cả ông, Bất Động Minh Vương, cũng không thể giữ vững thân hình trên không. Dưới luồng khí sóng vừa rồi, khí huyết của ông sôi trào dữ dội, khóe miệng cũng rỉ ra một tia máu. May mắn thay, Triệu Vô Cực cũng là người từng trải, lập tức nhắc nhở Sử Lai Khắc Bát Quái nhanh chóng hạ xuống mặt đất, tạm thời tránh né. Triệu lão sư, vừa rồi là cái gì vậy? Mã Hồng Tuấn, Đái Một Bạch, Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh, Oscar và Đường Tam, ai nấy khóe miệng đều rớm máu, kinh hãi hỏi Triệu Vô Cực. Dưới tiếng trâu gầm vừa rồi, họ đã nôn ra ba ngụm máu lớn. Bây giờ, sắc mặt tái nhợt, toàn thân không còn chút sức lực, đã mất đi khả năng chiến đấu. Một tiếng gầm đã có sức công phá kinh khủng như vậy. Có thể tưởng tượng, sức chiến đấu của chủ nhân âm thanh đó kinh khủng đến mức nào. Không biết. Triệu Vô Cực nghiêm nghị lắc đầu, trong đầu hiện lên một cái tên đáng sợ. Chỉ là, trong lòng ông không muốn tin rằng mình đã gặp phải kẻ đáng sợ nhất trong cả tinh đấu đại xâm lâm. Giữa sân, có lẽ chỉ có Tiểu Vũ là bình tĩnh nhất. Nàng biết, người vừa phát ra tiếng gầm chính là Đại Minh. Tiêu Hàn, mau xuống đây. Triệu Vô Cực nhìn lên trời, không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã hét lên một tiếng. Tiêu Hàn, vậy mà vẫn sừng sững trên bầu trời, không hề nhúc nhích. Gầm. Thanh Thiên Ngưu Mãng dường như cảm nhận được sự khiêu khích của Tiêu Hàn, phát ra một tiếng gầm vang dội hơn nữa. Xung quanh lập tức lại là cuồng phong gào thét, các bay đá chạy, không nhìn thấy năm ngón tay. Nhưng, dù sức gió kinh khủng đến đâu, Tiêu Hàn vẫn như tựa lưng vào một ngọn núi lớn, không hề lay động. Được rồi, gầm rú cái gì, biết hơi thở của ngươi rất hôi rồi, không cần gầm nữa đâu. Một giọng nói bình thản vang lên từ miệng Tiêu Hàn. Lời nói đầy ý cười như vậy, nhưng tám người trên mặt đất lại không tài nào cười nổi. Oscar sắc mặt ngưng trọng, dưới tiếng gầm thứ hai của Thanh Thiên Ngưu Mãng, cậu ta đứng cũng không nổi, ngã phịch xuống đất, mặt tái nhợt, hoảng sợ hỏi, đó là hồn thú gì? Chúa tể của tinh đấu đại xâm lâm, Thanh Thiên Ngưu Mãng. Những chữ vô cùng nặng nề vang ra từ miệng Triệu Vô Cực. Thanh Thiên Ngưu Mãng sao? Oscar thần sắc thả lỏng, lạnh nhạt nói, yên tâm đi, chỉ là Thanh Thiên Ngưu Mãng thôi mà. Tiêu lão đại bây giờ có 9 cái hồn hoàng, là phong hào đấu la, một con ngưu mãng không thành vấn đề. Lẽ nào một bên, Đường Tam như có điều suy nghĩ, buộc miệng, lẽ nào, đây chính là hồn thú mà Hàng Ca tìm cho ta. Chỉ là, nó dường như đã vượt qua 10 vạn năm rồi. Đường Tam bây giờ chỉ là hồn sư cấp 30, hấp thu hồn hoàng của hồn thú hơn 10 vạn năm. Mẹ kiếp, chỉ cần nghĩ thôi cũng đã thấy vô cùng điên cuồng. Còn Triệu Vô Cực thì liếc nhìn Đường Tam, rồi khẽ lắc đầu, nghiêm trọng nói, con Thanh Thiên Ngưu Mãng trước mắt này, đã từng dọa lui người mạnh nhất trong các phong hào đấu la của đấu la đại lục. Tiêu Hàn tuy đã trở thành phong hào đấu la, nhưng cũng chỉ vừa mới đạt đến cảnh giới đó. Làm sao có thể là đối thủ của Thanh Thiên Ngưu Mãng? Lần này, chúng ta coi như đã đá trúng tấm sắt rồi. Nghe vậy, Tiểu Vũ sắc mặt cũng vô cùng ngưng trọng. Một bên là người nàng yêu, một bên là người bạn đã sống cùng nàng không biết bao nhiêu năm tháng. Chỉ là, một khi nàng đứng ra, thân phận của nàng cũng sẽ bị bại lộ. Tiểu Vũ ngẩng đầu nhìn Tiêu Hàn trên trời, và Thanh Thiên Ngưu Mãng đang nổi trận lôi đình vì lời nói của hắn. Nàng cắn răng, nhảy lên một cây đại thụ bên cạnh, muốn ngăn cản trận chiến sắp bùng nổ. Có qua có lại mới toại lòng nhau. Để kế hoạch diễn ra thuận lợi, Tiêu Hàn biết đã đến lúc cho Đại Minh nếm mùi. Lập tức, khi Tiểu Vũ mới chỉ nhảy lên được nửa cây đại thụ, Tiêu Hàn há miệng hổ, một luồng khí sóng mênh mông không gì sánh được, từ miệng hắn tuôn ra. Sư hổ toái kim ngâm. Gầm. Ngay lập tức, không gian cốt lõi của tinh đấu đại xâm lâm cũng rung chuyển dữ dội. Lấy Tiêu Hàn làm điểm xuất phát, một luồng sóng khí thế ngất trời cuồn cuộn lan ra xung quanh. Sóng đi đến đâu, không gian vỡ ra từng mảnh. Giữa sân cát bay đá chạy, không nhìn thấy năm ngón tay. Ngay cả mặt đất, dưới tác động của sóng âm kinh khủng này, cũng như thủy triều trên đại dương, dập dềnh với biên độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Còn Thanh Thiên Ngưu Mãn đứng mũi chịu sào, thì thảm rồi. Đầu sóng âm, hung hăng vỗ vào thân thể nó, đẩy nó bay thẳng vào hồ sinh mệnh. Đừng nói Thanh Thiên Ngưu Mãn, ngay cả Thái Thản Cự Vượng cao lớn như núi, nặng mấy vạn cân đứng bên hồ, thân hình cũng không kiểm soát được mà lùi về sau, để lại một vệt trượt dài hơn 50 mét. Cuối cùng, nó rơi xuống hồ sinh mệnh, tạo nên một cột nước ngất trời. Hô! Mọi thứ diễn ra trong sân khiến Triệu Vô Cực và Sử Lai Khắc Thất Quái trên mặt đất phải hít một hơi khí lạnh. Tiêu Hàn, vậy mà đã kinh khủng đến mức này. Đương nhiên, Triệu Vô Cực không thể ngờ rằng, Tiêu Hàn bây giờ không phải là phong hào đấu la. Kể từ khi nhận được hồn hoàng của Tam Đại Thiên Vương ở cực Bắc Chi Địa, ngũ trảo kim long võ hồn của Tiêu Hàn đã có đủ 9 hồn hoàng, thoát khỏi sự ràng buộc của vị diện đấu la, bây giờ đã trở thành một hỏa thần, nhất cấp thần chỉ cấp 104. Bùng. Một lúc sau, Thanh Thiên Ngưu Mãn và Thái Thản Cự Vượng lần lượt trồi lên khỏi hồ, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Chợt, một luồng sóng tinh thần hướng về phía Tiêu Hàn, nhân loại, bản lĩnh của ngươi không tệ. Nhưng, đừng tưởng rằng ngươi đã vô địch. Nơi này là tinh đấu đại xâm lâm, địa bàn của hồn thú. Không sai. Khóe miệng Tiêu Hàn lộ ra một nụ cười đắc ý, ngạo nghễ nói, ta đây thật sự là vô địch đấy. Nhân loại. Thanh Thiên Ngưu Mãn lại phát ra một luồng sóng linh hồn, nói, ngươi muốn giết ta, để lấy hồn hoàng từ ta ư? Tiêu Hàn cười hì hì, lạnh nhạt nói, ngươi nói xem. Ai? Nghe vậy, Thanh Thiên Ngưu Mãn trong lòng trĩu nặng. Còn Thái Thản Cự Vượng bên cạnh nó, thì thị uy mà dùng nắm đấm đập vào ngực mình. Lập tức, từng luồng khí lãng đáng sợ bao trùm xung quanh, khiến đám người Triệu Vô Cực trên mặt đất không khỏi đau đớn ôm đầu rên rỉ. Niên hạn của Thái Thản Cự Vượng không bằng Thanh Thiên Ngưu Mãn, không thể dùng sóng tinh thần để giao tiếp với con người. Nhị Minh. Thanh Thiên Ngưu Mãn mắt xanh lục, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, dùng thú ngữ truyền âm, lát nữa ta cầm chân hắn, ngươi đi tìm Tiểu Vũ, đi càng xa càng tốt. Đại ca. Thái Thản Cự Vượng thần sắc khẽ động, nghiêng đầu nhìn Thanh Thiên Ngưu Mãn, nó tuy to xác nhưng đầu óc lại khá linh hoạt. Nghiêm mặt nói, huynh muốn ta làm kẻ đào ngũ sao? Ánh mắt Thanh Thiên Ngưu Mãn từ đầu đến cuối vẫn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trầm giọng nói, nghe lời đi, nếu không, hôm nay cả ba chúng ta đều phải nằm lại đây. Nếu các ngươi đều chết, sau này ai báo thù cho ta? Ai? Thái Thản Cự Vượng chần chừ, nghiêm nghị nhìn Tiêu Hàn. Dù Tiêu Hàn chưa dùng hồn hoàng, nhưng từ sức chiến đấu hắn vừa thể hiện, tuyệt đối đã đạt đến cảnh giới phong hào đấu la. Hơn nữa, dù cho nó, Thanh Thiên Ngưu Mãn và Tiểu Vũ cùng liên thủ, cũng không có nhiều phần chắc chắn có thể đối đầu với thanh niên trước mắt. Nghĩ đến đây, Thái Thản Cự Vượng trong lòng dâng lên sự không cam lòng mãnh liệt, lẽ nào, tu hành 10 vạn năm, hôm nay lại phải trở thành hồn hoàng của con người sao? Gầm. Thái Thản Cự Vượng gầm lên một tiếng, như thể đang gào thét sự không cam lòng trong nội tâm. Đại Minh, Nhị Minh, không cần căng thẳng. Ngay tại thời điểm chiến tranh sắp nổ ra, Tiểu Vũ vỗ nhẹ đôi cánh sau lưng, như một con bướm, nhẹ nhàng bay đến trước mặt Thanh Thiên Ngưu Mãn và Thái Thản Cự Vượng. A, à, lẽ nào Tiểu Vũ quen biết chúng? Trên mặt đất, Sử Lai Khắc Lục Quái và Triệu Vô Cực đang dần hồi sức, khẽ nhíu mày, nghi ngờ nhìn cảnh tượng đang diễn ra trên trời. Làm sao có thể? Triệu Vô Cực nghi ngờ nói, đây là hai vua của khu rừng, Thanh Thiên Ngưu Mãn và Thái Thản Cự Vượng, người và hồn thú làm sao có thể quen biết nhau? Huống chi, Tiểu Vũ còn trẻ như vậy. Về việc này, Sử Lai Khắc Lục Quái cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu. Chợt, trong mắt Đường Tam lóe lên một tia sáng, buộc miệng, lẽ nào, Tiểu Vũ là hồn thú hóa hình? Tiểu Vũ là hồn thú hóa hình. Lời này, khiến Đái Một Bạch, Chu Trúc Thanh, Mã Hồng Tuấn, Ninh Vinh Vinh, Oscar và cả Triệu Vô Cực đều vô cùng kinh ngạc. Oscar nghi ngờ nói, Tiểu Tam, cậu nói bậy gì vậy, Tiểu Vũ rõ ràng là con người, sao lại là hồn thú được? Đúng vậy. Mã Hồng Tuấn cũng phụ họa, ta chưa từng nghe nói hồn thú có loài nào giống người cả. Có. Đái Một Bạch là nhị hoàng tử của Tinh La Đế Quốc, kiến thức của hắn rộng hơn nhiều so với Oscar và Mã Hồng Tuấn chỉ ở trong học viện. Trong giới hồn thú, một khi hồn thú có niên hạn đạt đến 10 vạn năm, sẽ có một cơ hội hóa thành hình người. Chỉ là, một khi chúng biến thành hình người, sẽ chỉ có tuổi thọ 100 năm của con người. Nếu không thể trong vòng 100 năm đạt được đột phá trọng đại, sẽ giống như con người, cuối cùng hóa thành một nắm đất vàng. Nghe vậy, Mã Hồng Tuấn im lặng, trợn mắt há mồm hỏi, Đái nhị ca, ý huynh là... Tiểu Vũ thực ra là một con hồn thú 10 vạn năm. Ừm. Đái Một Bạch gật đầu, ngẩng đầu nhìn bóng dáng màu hồng phấn trên trời, lại nói, ngoài lý do này, ta không thể giải thích được, tại sao Tiểu Vũ, một con người, lại quen biết hai vua của khu vực cốt lõi tinh đấu Đại Xâm Lâm. Người có thể làm bạn với hồn thú. Thật là chuyện hoang đường. Đối với lời này, dù có đánh chết Đái Một Bạch, hắn cũng sẽ không tin con người và hồn thú có thể trở thành bạn bè. Tiểu Vũ, mau đi, ta và đại ca chặn hắn, đi được bao xa thì đi. Thái Thản Cự Vượng dùng thú ngữ, nhẹ giọng trao đổi với Tiểu Vũ, đôi mắt dâng lên chiến ý nồng đậm, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trong lòng đã chuẩn bị hy sinh. Nghe vậy, Tiểu Vũ lại cảm động mỉm cười, thản nhiên nói, Nhị Minh, Đại Minh, các huynh không cần căng thẳng, anh ấy là bạn của ta. Bạn. Bạn. Đại Minh và Nhị Minh, một đôi lông mày trâu, một đôi lông mày vượng, đều nhíu lại. Chúng lặng lẽ nhìn Tiểu Vũ. Một con người mạnh mẽ như vậy, lại là bạn của Tiểu Vũ. Đúng vậy. Tiểu Vũ nặng nề gật đầu, rồi hai tay chống nạnh, chu miệng nhỏ, trợn mắt kim cương. Chỉ là, đôi mắt to linh động kia, thật sự khiến không ai cảm nhận được cơn giận của nàng. Nàng gắt gỏng, Tiêu Hàn ca ca, chơi vui lắm sao? Ái ha ha ha, cũng tạm. Tiêu Hàn ngượng ngùng cười, vừa rồi hắn không phải thật sự đang chơi, mà là đang ra vai phủ đầu hai con hồn thú 10 vạn năm này, để chuẩn bị cho hành động tiếp theo. Hắn nhẹ nhàng tiến lên, đưa tay khẽ búng vào trán Tiểu Vũ, cười nói, bạn. Lẽ nào ta chỉ là bạn của em thôi sao? Tiểu Vũ đau đớn sờ đầu, gương mặt ửng hồng. Đại Minh, Nhị Minh. Chợt, Tiêu Hàn lại nghiêm nghị nhìn về phía Đại Minh và Nhị Minh, hỏi, có muốn hóa thành hình người không? Hóa thành hình người. Thái Thản Cự Vượng không chút suy nghĩ mà lắc đầu. Thanh Thiên Ngưu Mãn cũng không hề do dự, trực tiếp trả lời, không cần, một khi hóa thành hình người, chúng ta chỉ còn 100 năm tuổi thọ. Hơn nữa, còn phải tu luyện lại từ đầu. Tiêu Hàn cười, hỏi ngược lại, ai nói hồn thú một khi hóa thành hình người, chỉ có 100 năm tuổi thọ, và phải tu luyện lại từ đầu. Nhân loại, ngươi có cách sao? Thanh Thiên Ngưu Mãn nghi ngờ hỏi. Đương nhiên. Tiêu Hàn mỉm cười, tay không vung lên, hai viên đan dược màu trắng sữa xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Đây là... Giọng của Thanh Thiên Ngưu Mãn có chút ngưng trọng, từ những vật tròn trịa trong lòng bàn tay Tiêu Hàn, nó cảm nhận được một luồng khí tức xa lạ, nhưng lại vô cùng huyền diệu. Hóa hình đan. Tiêu Hàn trả lời. Hóa hình đan. Giọng của Thanh Thiên Ngưu Mãn có chút nặng nề lặp lại. Đúng vậy. Tiêu Hàn gật đầu, nhìn viên đan dược trong tay, giải thích, một khi nuốt viên đan dược này, sẽ có thể hóa thành hình người. Từ đó, không những có tuổi thọ của hồn thú, mà còn sở hữu cả tiềm năng của nhân loại. Cái gì? Thanh Thiên Ngưu Mãn và Thái Thản Cự Viên chấn động khôn xiết, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào hai viên đan dược tròn vo không mấy nổi bật trong tay Tiêu Hàn. Hai viên đan dược nhỏ bé như vậy lại có thể giúp chúng hóa thành hình người, từ đó vừa bảo toàn được thực lực bản thân, vừa sở hữu được tiềm năng của con người. Nghe vậy, Tiểu Vũ cũng kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn, vui mừng hỏi, Tiêu Hàn ca ca, huynh nói thật sao? Đại Minh và Nhị Minh chỉ cần ăn chúng là có thể hóa thành hình người ư? Nếu Đại Minh và Nhị Minh biến thành hình người, Tiểu Vũ thầm nghĩ, cuộc sống sau này của nàng làm sao còn có thể cô đơn được nữa? Tiêu Hàn gật đầu, giải thích cặn kẽ, bất kỳ hồn thú ở niên hạn nào, một khi ăn viên đan dược trong tay ta, đều có thể hóa thành hình người. Hơn nữa, không cần phải tu luyện lại từ đầu, tu vi của bản thân sẽ được giữ lại nguyên vẹn. Tiểu Vũ mừng rỡ chau mày, hỏi lại, thật sao? Tiêu Hàn gật đầu đáp, Thấy vậy, Thanh Thiên Ngưu Mãn nhìn sâu vào viên đan dược trong tay Tiêu Hàn, lại lần nữa phát ra một luồng sóng tinh thần, hỏi, ngươi có điều kiện gì? Tiêu Hàn mỉm cười, cuối cùng cũng vào vấn đề chính, điều kiện của ta rất đơn giản, sau khi hai người các ngươi hóa thành hình người, hãy hiệu lệnh cho các hồn thú trong tinh đấu Đại Xâm Lâm, sáng tạo ra một chủng tộc mới, yêu tộc. Yêu tộc. Thanh Thiên Ngưu Mãn lẩm bẩm nhắc lại. Đúng vậy. Sau khi sáng lập yêu tộc, hãy cùng nhau chống lại sự xâm lấn của con người, bảo vệ sự bình yên cho tinh đấu Đại Xâm Lâm, Tiêu Hàn gật đầu đáp. Khoan đã, ngươi là con người, mục đích ngươi tạo ra yêu tộc là để chống lại sự xâm lấn của loài người ư? Thanh Thiên Ngưu Mãn kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn, nó gần như cho rằng mình đã ngâm nước quá lâu nên tai cũng hỏng mất rồi. Thanh niên trước mắt, bản thân là con người, lại muốn giúp đỡ hồn thú chúng nó chống lại sự xâm lấn của loài người. Không cần nghi ngờ lời ta nói, ngươi không nghe lầm đâu, ta chính là muốn các ngươi đoàn kết hồn thú, chống lại sự xâm lấn của con người, Tiêu Hàn nghiêm nghị trả lời. Vì sao? Thanh Thiên Ngưu Mãn vô cùng tò mò hỏi. Là vua của rừng rậm, chắc hẳn ngươi cũng biết, trước kia ở khu vực biên giới của tinh đấu Đại Xâm Lâm, hồn thú ngàn năm rất phổ biến. Còn bây giờ, hồn sư muốn tìm được một con hồn thú ngàn năm cũng phải trông vào vận may, Tiêu Hàn cảm khái nói. về điểm này, Thanh Thiên Ngưu mãn gật đầu đồng tình. Là vua của rừng rậm, trong 10 vạn năm qua, Tinh Đấu Đại Xâm Lâm đã thay đổi to lớn thế nào, nó là người rõ ràng hơn ai hết. Chỉ là, loài người đông đảo hùng mạnh, còn giữa các hồn thú lại không ngừng tranh đấu, cho dù Thanh Thiên Ngưu mãn có lòng cũng không thể ngăn cản tình hình này tiếp tục chuyển biến xấu đi. Tiêu Hàn nói tiếp, không thể phủ nhận, tình trạng này là do con người gây ra. Hồn thú tuy hung mãnh, nhưng con người còn hung mãnh hơn chúng. Hồn sư lạm sát hồn thú, nếu cứ để tình trạng này tiếp diễn, dù hồn thú có nhiều đến đâu cũng sẽ suy giảm, thậm chí là tuyệt chủng. Lời này của Tiêu Hàn là sự thật, mấy vạn năm sau, Tinh Đấu Đại Xâm Lâm lừng danh khắp Đấu La Đại Lục đã không còn tồn tại. Bất đắc dĩ, Long Vương trong đám hồn thú không thể không đứng ra. Đương nhiên, đó là chuyện của sau này. Tiêu Hàn thấy Thanh Thiên Ngưu Mãn và Thái Thản Cự Viên đang dùng ánh mắt mong đợi nhìn mình, bèn nói tiếp, con người tu luyện một đời chẳng qua cũng chỉ vài chục năm, còn hồn thú tu luyện, ngắn thì vài chục năm, dài thì mấy trăm năm, thậm chí ngàn năm, vạn năm, hay 10 vạn năm cũng có. Mặc dù số lượng hồn sư trên đại lục hiện nay không nhiều, nhưng một đời hồn sư ít nhất cũng phải săn giết 5 đến 6 con hồn thú. Ngoài ra, còn có những hồn sư chuyên sống bằng nghề săn giết hồn thú, họ căn bản không hề để tâm mình đã lạm sát bao nhiêu con. Không thể nghi ngờ, đây là một sự phát triển không công bằng. Nếu cứ mặc cho tình trạng này tiếp diễn, chỉ sợ một ngày nào đó trong tương lai, nghề hồn sư sẽ phải đối mặt với cảnh không có hồn hoàng để dùng, cuối cùng biến mất khỏi cuộc sống của mọi người. Nghe vậy, Thanh Thiên Ngưu mãn xen vào, cho nên, ngươi muốn hồn thú đoàn kết lại, chống lại hồn sư, để hồn thú và hồn sư ở vào một trạng thái cân bằng hơn. Tiêu Hàn gật đầu. Đương nhiên, hắn càng hy vọng hồn thú sẽ giành lại quyền thống trị đại lục. Nhân loại, nhưng điều này thì có lợi gì cho ngươi? Thanh Thiên Ngưu mãn vẫn dùng ánh mắt chất vấn. Sống 10 vạn năm, nó không tin trong loài người lại xuất hiện một vị thánh mẫu. Dù sao thì, khi Thanh Thiên Ngưu mãn và Thái Thản Cự Viên hóa hình người, vừa có tuổi thọ dài lâu của hồn thú, lại có tiềm năng con người, tương lai liệu còn ai có thể sánh ngang? Đến lúc đó, e rằng đại lục này sẽ là thiên hạ của hồn thú. Ha ha, ta tự nhiên cũng có tư tâm của mình, Tiêu Hàn cười cười. Nhân loại, có thể nói một chút được không? Thanh Thiên Ngưu mãn vẫn đầy địch ý hỏi. Nó không phải là tiểu vũ, sẽ không bị con người lừa gạt bằng dăm ba câu. Trong lịch sử của hồn thú, những kẻ bị loài người lừa gọt rồi chết thảm, chẳng lẽ còn ít sao? Tư tâm của ta chính là, từ nay về sau, yêu tộc chỉ có thể thờ phụng và cúng bái một mình ta, Tiêu Hàn. Các ngươi cần phải tôn xưng ta là yêu thần. Tiêu Hàn nghiêm mặt nói. Chỉ có vậy thôi sao? Thanh Thiên Ngưu mãn vẫn nghi ngờ nhìn Tiêu Hàn. Tiêu Hàn gật đầu, hắn sở hữu hệ thống vô địch phá hư vương, nên rất cần tín ngưỡng lực từ mỗi vị diện. Con người trên Đấu La đại lục rất nhiều, nhưng hồn thú còn nhiều hơn. Một khi thành lập yêu tộc ở đây và có được những tín đồ sùng bái Tiêu Hàn, vậy thì lượng tín ngưỡng lực mà Tiêu Hàn nhận được mỗi tháng chắc chắn sẽ là một con số rất đáng kể. Đương nhiên, trong thời đại truyền thuyết về Tam Long Vương của Đấu La đại lục, hồn thú trong Tinh Đấu Đại Xâm Lâm đã gần như tuyệt tích. Nếu Tiêu Hàn giúp hồn thú thành lập yêu tộc, lại còn có Thanh Thiên Ngưu Mãn và Thái Thản Cự Viên đã ăn hóa hình đang trấn giữ, vậy thì chắc chắn có thể phá vỡ tuyến truyện này. Đến lúc đó, Tiêu Hàn sẽ nhận được bao nhiêu phần thưởng đây? Không chỉ có tuyến truyện quan trọng này, trong Tinh Đấu Đại Xâm Lâm còn có rất nhiều tuyến truyện lớn nhỏ khác cũng có thể bị phá vỡ. Để Thanh Thiên Ngưu Mãn và Thái Thản Cự Viên từ nay thần phục hắn, Tiêu Hàn mới phải dựng nên màn lập uy lúc trước. Thấy trong mắt Thanh Thiên Ngưu Mãn vẫn còn chút nghi ngờ, Tiêu Hàn mỉm cười, liếc nhìn Tiểu Vũ bên cạnh, biết rằng lúc này nên nói vài lời cảm động dễ nghe, đương nhiên, bản thân Tiểu Vũ cũng là hồn thú 10 vạn năm. Tinh Đấu Đại Xâm Lâm chính là nhà của muội ấy. Ta muốn sáng lập yêu tộc, cũng có một phần nhỏ là vì Tiểu Vũ. Nếu có yêu tộc, Tiểu Vũ sẽ có một hậu thuẫn đáng tin cậy. Những kẻ ngưu quỷ xà thần kia muốn động đến Tiểu Vũ cũng phải tự cân nhắc xem phân lượng của chúng có đủ hay không. Tiểu Vũ. Thanh Thiên Ngưu mãn nhìn về phía Tiểu Vũ. Nó dừng lại, suy tư một lát rồi chợt gật đầu nói. Được, bằng hữu, ta tin ngươi một lần, đưa đan dược cho ta đi. Tiêu Hàn hơi vui mừng, bắn viên đan dược trong tay về phía Thanh Thiên Ngưu mãn, thản nhiên nói, cầm lấy đi. Thanh Thiên Ngưu mãn há miệng, nuốt chửng viên đan dược. Chẳng mấy chốc, trên người nó bộc phát ra một luồng thanh quang chói mắt. Khi ánh sáng tan đi, một nam tử trung niên xuất hiện giữa không trung. Hắn có một mái tóc dài màu xanh, xõa trên bờ vai rộng lớn, đôi mắt cũng màu xanh. Khi mở ra, đôi con ngươi tưởng như giản dị không màu mè lại mang một loại khí chất đặc biệt khó tả, dường như ẩn chứa một luồng khí tức cường hoành không thể kìm nén sắp bộc phát. Ngươi Đại Minh. Tiểu Vũ ngạc nhiên nhìn nam tử tóc xanh trước mắt. Từ trên người nam tử, Tiểu Vũ có thể cảm nhận được một cảm giác vô cùng quen thuộc. Cảm giác đó nói cho nàng biết, nam tử trước mắt chính là Đại Minh. Đại ca. Nhị Minh cũng ngạc nhiên nhìn nam tử tóc xanh, dùng thú ngữ lẩm bẩm một mình. Nam tử tóc xanh đắc ý nhìn hai tay hai chân của mình, hắn có vẻ khá hài lòng với dáng vẻ anh tuấn này. Tâm niệm vừa động, quanh người hắn hiện ra khí tức màu đỏ, vẻ đắc ý trong mắt càng đậm hơn, hắn thì thầm, thực lực của ta vẫn còn nguyên. Đó là đương nhiên, chẳng lẽ ta còn lừa ngươi sao? Tiêu Hàn bực bội liếc mắt nhìn nam tử tóc xanh. Rào. Thái Thản Cự Viên không thể dùng sóng tinh thần giao tiếp với con người, nó gầm lên một tiếng, ngón tay chỉ vào viên đan dược trong lòng bàn tay Tiêu Hàn. Muốn thì cầm đi, vốn dĩ là cho ngươi ăn. Tiêu Hàn cong ngón tay búng ra, bắn viên đan dược về phía Thái Thản Cự Viên. Thái Thản Cự Viên cũng không chút do dự, một ngụm nuốt chửng viên đan dược. Ngay lập tức, kim quang vạn trượng bắn ra, khiến mọi người không thể mở mắt. Đợi ánh sáng tan đi, giữa sân xuất hiện một tráng hán trung niên. Thân hình hắn vô cùng hùng tráng, có một mái tóc ngắn tựa như thép nguội, tướng mạo đường đường chính chính. Gương mặt cương nghị như đao tước rìu đục, đôi mắt lại có màu nâu nhạt, ẩn hiện kim quang. Một thân trường bào màu xám căn bản không thể che hết được những cơ bắp cuồn cuộn của hắn. Ngươi là Nhị Minh? Tiểu Vũ vui vẻ hỏi. Đúng vậy, Tiểu Vũ tỷ. Nhị Minh với đôi mắt sáng ngời kinh ngạc, ngẩn người nói, ta vậy mà có thể nói tiếng người. Đương nhiên, Tiêu Hàn cười nói, ta cho ngươi ăn là hóa hình đan, đó là một viên đan dược thất giai. Đã có thể hóa thành hình người, tự nhiên cũng có thể nói tiếng người. Nếu hóa thành hình người mà không thể nói, chẳng phải là biến thành một người câm sao? Ha ha ha, ngươi nói đúng lắm. Nhị Minh ngây ngô cười, hảo cảm đối với Tiêu Hàn đã lên đến một tầm cao mới. Tốt quá rồi, các ngươi đã biến thành hình người. Từ nay về sau, ta đã có người chơi cùng rồi, Tiểu Vũ vui mừng nháy đôi mắt to linh động của mình. Mẹ kiếp, hồn thú vậy mà hóa thành hình người. Một bên, Sử Lai Khắc Lục Quái và Triệu Vô Cực trợn mắt há mồm nhìn mọi thứ trước mắt. Ngay dưới mí mắt họ, hai con hồn thú thân hình khổng lồ vậy mà biến thành người. Chẳng lẽ Lạnh Ca không phải vì ta mà thu hoạch hồn hoàng sao? Đường Tam vốn còn tưởng rằng Tiêu Hàn sẽ cho hắn một cái hồn hoàng khác màu, để vua rừng rậm đường đường trở thành hồn hoàng của mình, không ngờ Tiêu Hàn lại như một vị thánh mẫu, giúp hai con hồn thú kia hóa thành hình người. Tin. Chúc mừng ngài, lật đổ tuyến truyện của Đấu La Đại Lục, giúp Đại Minh và Nhị Minh biến thành hình người, từ đó tránh được việc chúng bị võ hồn điện làm trọng thương rồi cuối cùng hiến tế cho Đường Tam. Ban thưởng tính ngưỡng lực, 1.000 điểm, ban thưởng năng lượng giá trị, 10 điểm. Ha ha, không tệ, nhận được 1.000 điểm năng lượng giá trị. Tiêu Hàn trong lòng vui sướng, khoảng cách thăng lên cấp 105 còn kém 2.690 điểm tính ngưỡng lực. Nhưng Tiêu Hàn không vội, trước mắt còn có mấy tuyến truyện có thể phá vỡ nữa. Ta nói ba vị đang trốn dưới đáy hồ sinh mệnh, bây giờ còn không ra gặp bản yêu thần một chút sao? Giọng Tiêu Hàn hùng hồn mạnh mẽ, sinh ra sóng âm, khuấy động sóng lớn vài thước dưới đáy hồ thần bí, truyền sâu vào trong hồ sinh mệnh. Nghe vậy, Đại Minh và Nhị Minh trong lòng cả kinh, khiếp sợ nhìn Tiêu Hàn, rồi lại nhìn chằm chằm vào hồ sinh mệnh. Một giây trôi qua, hai giây trôi qua, một phút trôi qua, hồ sinh mệnh phía dưới ba người họ vẫn không có gì khác thường. Về điều này, Đại Minh và Nhị Minh, thậm chí cả Tiểu Vũ từng lặng ở giữa hồ sinh mệnh, đều lộ vẻ nghi hoặc. Trong hồ sinh mệnh, vốn không có sinh mệnh nào cả. Sao Tiêu Hàn lại nói, trong hồ ẩn giấu ba con hồn thú? Sao thế, còn không ra sao? Giọng Tiêu Hàn xuyên thấu không gian, một lần nữa khuấy động hồ sinh mệnh. Ngay lúc Đại Minh, Nhị Minh và Tiểu Vũ đều cảm thấy Tiêu Hàn đang làm chuyện vô nghĩa, có phải đầu óc có vấn đề không, thì một cục nước ngất trời từ trong hồ sinh mệnh vọt ra. Mẹ kiếp, thật sự có. Nhị Minh kinh ngạc hô lên, không thể tin nổi nhìn cục nước rơi xuống, để lộ ra thân ảnh có khí tức bức người kia. Thân ảnh đó có một đôi cánh cực lớn như cánh dơi, cuối cánh có những gai nhọn sắc bén. Toàn thân đen như mực, một đôi mắt lại tỏa ra ánh sáng màu vàng. Dưới cổ nó còn có một viên bảo thạch màu đỏ sậm, phần bụng giống như bụng rắn, trên người đầy vảy rồng. Móng vuốt trên bốn chân dưới ánh mặt trời phản chiếu hàn quang khiến người ta kinh hãi. Hơn nữa, sau khi nó xuất hiện, một luồng uy áp kỳ diệu bao phủ xung quanh. Dưới luồng uy áp này, ngay cả vua rừng rậm như Đại Minh và Nhị Minh cũng cảm thấy một cảm giác khó chịu, một thôi thúc muốn sùng bái nó. Nó là ai, tại sao lại ở trong hồ sinh mệnh? Hơn nữa, ta chưa từng phát hiện ra sự tồn tại của nó. Đại Minh sắc mặt ngưng trọng, hồ sinh mệnh là địa bàn của hắn và Nhị Minh, các hồn thú khác căn bản không có tư cách nhúng chàm nơi này. Ngay cả Thiên Quân Kiến Hoàng muốn nhúng chàm cũng bị Đại Minh và Nhị Minh đuổi ra khỏi Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Đế Thiên. Tiêu Hàn trả lời. Đế Thiên. Đại Minh nhíu mày, đối với cái tên này, nó đã sống ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm 10 vạn năm, nhưng lại cảm thấy vô cùng xa lạ. Đúng vậy. Nó còn có một cái tên khác là Kim Nhãn Hắc Long Vương, được mệnh danh là Thú Thần, tộc trưởng đương nhiệm của tộc Hắc Long. Huyết mạch của nó là thuần chính nhất trong các Long tộc, chỉ sau Kim Long Vương, Ngân Long Vương và cửu tử của Long Thần. Nó cũng là người phát ngôn của các hồn thú, đứng đầu thập đại hung thú, kẻ thống trị thực sự của tinh đấu đại xâm lâm. Được Long Thần ban cho Long Thần Trảo, nắm giữ thuộc tính hắc ám cực hạn, là cường giả duy nhất trên đời sở hữu âm dương song hồn hạch, tu vi tương đương với cực hạn đấu la chuẩn thần của loài người, chỉ còn nửa bước nữa là bước vào thần cấp. Cái gì? Nghe Tiêu Hàn giải thích, Đại Minh ngưng trọng nói, nó lại là tộc trưởng của Hắc Long tộc, hơn nữa chỉ còn nửa bước nữa là bước vào thần cấp. Đúng vậy. Tiêu Hàn gật đầu, nói tiếp, nếu bàn về thực lực, ngươi và Nhị Minh chỉ có thể xếp thứ hai và thứ ba trong số các hung thú ở tinh đấu đại xâm lâm. Nhân loại, không ngờ ngươi lại hiểu rõ về ta như vậy. Chỉ là, vì sao ngươi lại quấy rầy bản tôn? Đế Thiên ngưng trọng nhìn Tiêu Hàn, dù tu vi của nó đã đạt đến chuẩn thần cấp, nhưng trên người Tiêu Hàn, nó vẫn cảm nhận được một luồng khí tức khiến tim nó đập nhanh. Có thể khiến một thước đo tim đập nhanh, chẳng lẽ, nhân loại trước mắt này đã đạt đến cảnh giới thần cấp trong truyền thuyết? Tiêu Hàn không để ý đến Đế Thiên, ánh mắt tiếp tục hướng về Hồ Sinh Mệnh, thản nhiên nói, ta nói hai vị bên trong, ngủ lâu như vậy, các ngươi cũng nên tỉnh lại rồi. Nhân loại, không được quấy rầy giấc ngủ của người. Đế Thiên thần sắc trầm xuống, vô cùng đề phòng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Dưới đáy Hồ Sinh Mệnh còn có hồn thú nào, nó là người rõ nhất. Vút. Ngay sau đó, một cột nước ngất trời lại từ trong Hồ Sinh Mệnh phóng lên. Đợi cột nước hạ xuống, trên bầu trời Hồ Sinh Mệnh xuất hiện một thân ảnh màu bạc. Kể từ khi thân ảnh này xuất hiện, luồng uy áp huyền diệu do Đế Thiên tạo ra lúc trước lập tức tăng lên không biết bao nhiêu trăm lần. Trời à, người này là ai? Tại sao lại có uy áp mạnh mẽ như vậy? Dưới mặt đất, Sử Lai Khắc Lục Quái và Triệu Vô Cực, ai nấy đều sắc mặt trắng bệch. Triệu Vô Cực còn đỡ, dựa vào hồn lực của mình để chống cự, còn có thể nửa ngồi trên mặt đất. Còn Đái Một Bạch, Áo Tư Tạp, Ninh Vinh Vinh, Mã Hồng Tuấn, Chu Trúc Thanh, Đường Tam sáu người thì thảm hơn nhiều. Họ đều quỳ trên mặt đất, hai tay chống xuống đất. Không chỉ Sử Lai Khắc Lục Quái và Triệu Vô Cực, ngay cả Đại Minh, Nhị Minh và Tiểu Vũ cũng sắc mặt trắng bệch, vô cùng khó chịu. Hù. Chỉ một luồng khí thế mà đã đạt đến mức độ kinh khủng như vậy, cảnh tượng trước mắt khiến Đại Minh, Nhị Minh và Tiểu Vũ cũng vô cùng kinh ngạc. Ồ, ngươi vậy mà không có việc gì. Thân ảnh màu bạc trên bầu trời Hồ Sinh Mệnh kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Dưới uy áp của hắn, Tiêu Hàn vậy mà không chịu chút ảnh hưởng nào. Đông. Thân ảnh màu bạc cũng tức giận, tâm niệm khẽ động, không gian xung quanh lập tức dao động kỳ diệu, uy áp lại tăng thêm mấy tầng nữa. Nhưng, dù vậy, thân ảnh màu bạc cũng phát hiện Tiêu Hàn vẫn thần sắc thoải mái lơ lửng giữa không trung. Phục. Uy áp như vậy, Đại Minh và Nhị Minh còn có thể chịu đựng được, nhưng Tiểu Vũ đã hóa thành hình người thì khác. Tiểu Vũ bây giờ chỉ là một hồn vương hơn 50 cấp, đã mất đi 10 vạn năm tu hành, căn bản không thể chịu nổi luồng uy áp cường đại này. Ngay lập tức, khí huyết sôi trào, phun ra một ngụm máu tươi. Tiểu Vũ. Tiêu Hàn thần sắc hơi động, chợt nhìn về phía thân ảnh màu bạc kia, ánh mắt trở nên có chút lạnh lẽo, hằn học nói, nếu ngươi thích chơi uy áp như vậy, ta sẽ chơi với ngươi một phen. Ra đi, Ngũ Trảo Kim Long. Vút. Ngay lập tức, một luồng cương phong cực mạnh khuếch tán ra xung quanh. Quanh người Tiêu Hàn xuất hiện chín hồn hoàng, màu sắc lần lượt là đen, đen, đỏ, đỏ, đỏ, kim sắc rực rỡ, đỏ, đỏ, đỏ. Chín hồn hoàng, phong hào đấu la. Thân ảnh màu bạc lẩm bẩm, ngữ khí vô cùng bình thản, dường như không coi phong hào đấu la ra gì. Nhưng, một giây sau, đôi mắt màu tím của thân ảnh màu bạc lộ ra vẻ kinh hãi. Một luồng khí tức thần thánh cường đại vô song từ trong cơ thể Tiêu Hàn theo ánh sáng màu vàng mãnh liệt tuôn ra. Trên bầu trời, lập tức xuất hiện hai mặt trời. Tiếp đó, ánh sáng màu vàng nhanh chóng thu lại, vậy mà tạo thành từng mảnh vảy rồng thực chất hóa. Đợi ánh sáng rút đi, một con quái vật khổng lồ dài đến vài trăm mét xuất hiện trước mắt nàng. Con quái vật khổng lồ đó toàn thân màu vàng, sừng nó như hâu, đầu như lạc đà, mắt như thỏ, cổ như rắn, bụng như thận, vảy như cá, vuốt như ưng, chưởng như hổ, tai như bò. Điều quan trọng là, khi tắm trong ánh kim quang của nó, cơ thể nàng vậy mà không khống chế được mà quỳ một chân xuống. Long thần. Đế Thiên kinh hãi nhìn mọi thứ trước mắt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bóng hình xinh đẹp màu bạc, kinh ngạc không biết nên nói gì. Long thần cao cao tại thượng trong lòng nó, vậy mà lại hướng về một nhân loại quỳ xuống. Kể từ khi võ hồn của Tiêu Hàn xuất hiện, giữa sân chỉ có bóng hình màu bạc kia bị ảnh hưởng một cách kỳ dị. Tiểu Vũ và Triệu Vô Cực cùng những người khác, ai nấy đều như trút được gánh nặng, đứng dậy, cùng lúc nhìn chằm chằm vào bóng hình màu bạc kia. Phong phong hào đấu la. Ở xa Tiêu Hàn 2000 mét, Long Công Xà Bà bị động tĩnh hấp dẫn đến, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phương xa trên bầu trời. Đặc biệt là xà bà, miệng lẩm bẩm tự nói, lão thân chẳng lẽ đang nằm mơ sao, thanh niên kia lại là một phong hào đấu la hơn 90 cấp. Tiêu Hàn đánh giá bóng hình xinh đẹp màu bạc trước mắt. Nàng có mái tóc dài màu bạc, mỗi sợi tóc đều trong suốt óng ánh như pha lê. Mái tóc tung bay sau gáy, để lộ gương mặt hoàn mỹ không tì vết. Sống mũi cao, đôi mắt màu tím, cùng hàng mi dài cong vút. Nàng phản phất như tác phẩm hoàn mỹ nhất của tạo hóa. Cả tinh đấu đại xâm lâm vì nàng mà trở nên xinh đẹp động lòng người hơn. Mặc dù cách nhau 100 mét, Tiêu Hàn vẫn dễ dàng ngửi thấy hương thơm thoang thoảng, hương xử nữ thấm vào ruột gan. Tiêu Hàn nghiêm mặt nói, bây giờ, Cổ Nguyệt Na, ngươi còn cảm thấy vui không? Ách! Cổ Nguyệt Na trong lòng hơi giật, vốn muốn cho nhân loại đã quấy rầy giấc ngủ của mình một bài học, không ngờ trên người đối phương lại cất giấu khí tức thần thánh kinh khủng như vậy. Dù nàng là Ngân Long Vương cao cao tại thượng, giờ phút này trước mặt đối phương, lại bị uy áp của hắn đè đến không đứng dậy nổi. Điều này, đơn giản là đang tát vào mặt Cổ Nguyệt Na của nàng. Nhưng, Cổ Nguyệt Na không có tâm tư để ý đến những thứ này, ánh mắt chấn kinh lại nghi hoặc hỏi, trên người ngươi, tại sao lại có khí tức của ngũ trảo kim long trong truyền thuyết? Hừ. Tiêu Hàn hừ khẽ một tiếng, đối phương đã làm Tiểu Vũ bị thương, không cho nàng nếm chút đau khổ, sao có thể coi là xong với Tiểu Vũ được? Tâm niệm khẽ động, trên người hắn dâng lên một đạo ánh sáng màu vàng. Lập tức, long uy mà Cổ Nguyệt Na phải chịu đựng lập tức tăng lên gấp đôi. Phục. Cổ Nguyệt Na sắc mặt trắng bệch, thật sự không chịu nổi, khóe miệng trào ra một tia máu tươi. Càng làm nàng kinh hãi hơn là huyết mạch trong cơ thể nàng lại bị áp chế. Bây giờ dù nàng muốn phản kháng cũng là hữu tâm vô lực. Cổ Nguyệt Na còn định đợi khi thương thế lành lại, sẽ xuất lĩnh các hồn thú còn lại báo thù loài người, đoạt lại địa vị thống trị của hồn thú. Nhưng giờ đây, nàng lại bị thực tế tát cho một cái đau điếng, trước mặt một nhân loại, nàng vậy mà không có cơ hội phản kháng. Một bên, Đế Thiên nhìn cảnh tượng kỳ dị giữa sân, nhìn về phía Tiêu Hàn, kinh ngạc không ngậm được miệng, miệng lẩm bẩm, nhân loại, đã trở nên lợi hại đến thế rồi sao? Ngươi biết là tốt rồi. Tiêu Hàn mỉm cười. Hù. Cổ Nguyệt Na khẽ thở dài một hơi, dừng một chút rồi mới hỏi, nói đi, ngươi đánh thức ta dậy, rốt cuộc là có chuyện gì? Hóa thành hình người ư, điều này đối với Cổ Nguyệt Na, vốn là một trong những hóa thân của Long Thần ở thần giới, không có chút hấp dẫn nào. Lúc này Cổ Nguyệt Na đã là hình người, hơn nữa có thể tự do biến hóa giữa hình dạng Ngân Long Vương và hình người. Ngũ trảo Kim Long trong truyền thuyết đã hiện thế, có lẽ xuất phát từ sự tôn kính, hoặc có lẽ là do sự áp chế từ huyết mạch long tộc trong cơ thể, Cổ Nguyệt Na vẫn lên tiếng hỏi Tiêu Hàn. Đoàn kết những hồn thú có thể đoàn kết, cùng ta thiết lập yêu tộc. Giúp đỡ hồn thú, mở ra con đường phi thăng thần giới của thú tộc. Tiêu Hàn nhìn thẳng vào mắt Cổ Nguyệt Na, giọng điệu chân thành nói. Mở ra con đường phi thăng thần giới của thú tộc. Cổ Nguyệt Na nhắm mắt lại, rồi đột nhiên mở ra, trầm giọng nói, con đường phi thăng thần giới của thú tộc đã bị phong kín. Tiêu Hàn gật đầu. Biết rõ mọi chuyện của đấu la, Tiêu Hàn biết, Cổ Nguyệt Na trước mắt chính là Ngân Long Vương. Lai lịch của nàng vô cùng bất phàm, nàng chính là do Long Thần bị Tu La Thần chém thành hai nửa, trước khi chết phân tách thành Ngân Long Vương. Long Thần có hai đại thần cách sáng sinh và thần cách phá diệt. Trong đó, thần cách phá diệt nắm giữ sức mạnh hủy thiên diệt địa, do ý niệm điên cuồng khống chế, hiện đang nằm trong tay Kim Long Vương ở thần giới. Còn thần cách sáng sinh, nắm giữ cảm giác của Long Thần đối với vạn vật trong vũ trụ. Do sự khôn ngoan và lý trí của Long Thần khống chế, được Ngân Long Vương trước mặt kế thừa. Tiêu Hàn tin rằng, với khả năng cảm nhận của Cổ Nguyệt Na, nhất định có thể cảm ứng được con đường phi thăng thần giới của thú tộc đã bị phong kín. Đáng ghét, lũ thần chi nhân loại đáng chết. Cổ Nguyệt Na nhíu chặt mày, tay ngọc nắm chặt, lửa giận trong lòng không biết từ đâu bùng lên. Những thần chi ở thần giới, vì để ngăn chặn địa vị của họ bị uy hiếp, vậy mà đã phong kín con đường phi thăng thần giới của thú tộc. Một khi con đường phi thăng thần giới của thú tộc bị đóng hoàn toàn, dù hồn thú tu luyện đến nhân vật mạnh cỡ nào, cuối cùng cũng sẽ bị áp chế ở dưới thần giới, không tìm thấy bất kỳ con đường nào dẫn đến thần giới. Kết quả cuối cùng, chỉ có thể là chờ chết ở đỉnh phong của thú tộc. Phục. Cổ Nguyệt Na vốn đã bị trọng thương, mới phải bất đắc dĩ nghỉ ngơi dưới đáy hồ sinh mệnh. Bây giờ, khí hỏa công tâm, kéo theo thương thế trong cơ thể, nàng lại phun ra một ngụm máu tươi. Có muốn phi thăng tiên giới, đoạt lại vinh quang thuộc về ngươi không? Tiêu Hàn dụ dỗ hỏi. Ngươi, nguyện ý giúp ta. Cổ Nguyệt Na nghi ngờ nhìn Tiêu Hàn. Tiêu Hàn gật đầu nói, mặc dù con đường phi thăng thần giới của thú tộc đã bị phong kín, nhưng, chỉ cần ta muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể phi thăng thần giới, mở ra con đường đó. Cổ Nguyệt Na sắc mặt kinh ngạc, thất thanh kinh hô, ngươi nói, ngươi đã thành thần. Đúng vậy, Tiêu Hàn gật đầu, tâm niệm khẽ động, trên người hiện ra ngọn lửa bảy màu. Ngọn lửa vừa xuất hiện, nhiệt độ không gian xung quanh lập tức tăng lên đến một mức độ khủng bố. Tiêu Hàn giờ đây cách mặt đất vài chục mét, nhưng dù vậy, cây cối trong vòng mấy trăm mét quanh người hắn cũng đang bốc hơi nước nhanh chóng. Một vài cành cây khô dưới đất thậm chí còn bốc cháy hừng hực dưới nhiệt độ kinh hoàng này. Đương nhiên, tình hình xung quanh, đặc biệt là không gian trong vòng 3 mét quanh người Tiêu Hàn, là đáng chú ý nhất. Quanh người Tiêu Hàn, không gian từng khúc vỡ nát, xuất hiện những vết nứt không gian màu đen. Chỉ một luồng khí tức đã khiến không gian sụp đổ, nếu tung một quyền vào không gian, chẳng phải sẽ làm cả mảng không gian vỡ nát sao? Sức chiến đấu kinh khủng như vậy, chắc chắn đã đạt đến cảnh giới thần chi trong truyền thuyết. Tiêu Hàn, hắn đã thành thần. Triệu Vô Cực trợn mắt há mồm ngẩng đầu nhìn thân ảnh chân đạp hư không, rực lửa bảy màu trên bầu trời. Trong nhận thức của Triệu Vô Cực, phong hào đấu la đã rất khủng bố rồi. Nhưng bây giờ, lại xuất hiện một quái vật còn kinh khủng hơn cả phong hào đấu la. Hù! Triệu Vô Cực hít một hơi thật sâu, rồi thần sắc vô cùng kích động, học viện sử lai khắc của chúng ta, lần này thật sự đã tuyển được một con quái vật. Một bên, Đường Tam luôn coi Tiêu Hàn là mục tiêu trong lòng, cũng ngây ngốc ngẩng đầu nhìn trời. Tiêu Hàn đã thành thần, còn hắn vẫn chỉ là một đại hồn sư 30 cấp. Lần này, hắn ngay cả tư cách nhìn theo bóng lưng cũng không có. Trên bầu trời, Cổ Nguyệt Na ánh mắt ngây ngốc nhìn Tiêu Hàn. Trong cảm giác siêu phàm của nàng, nàng cảm nhận được tuổi tác của Tiêu Hàn chỉ khoảng 21, 22 tuổi. Nhưng, Tiêu Hàn lại đã trở thành một thần chi cao cao tại thượng. Không đúng. Cổ Nguyệt Na không biết đã nắm bắt được điều gì từ trên người Tiêu Hàn, chau mày, khẽ lắc đầu. Cái gì không đúng? Tiêu Hàn tò mò hỏi. Khí tức này của ngươi có chút không đúng, Cổ Nguyệt Na trả lời. Tại sao không đúng? Ta đã từng gặp hỏa thần, khí tức của ngươi rất khác hỏa thần. Cổ Nguyệt Na nhíu mày càng thêm lợi hại. Nàng là từ thần giới đến, có kinh nghiệm đại chiến với các vị thần của nhân loại. Là người kế thừa cảm giác của Long Thần, Cổ Nguyệt Na có thể cảm nhận được, khí tức của Tiêu Hàn khác hỏa thần quá nhiều. Tam cấp thần chi. Nhị cấp thần chi. Nhất cấp thần chi. Cổ Nguyệt Na không thể xác định cấp bậc thần chi của Tiêu Hàn, ngay cả nhất cấp thần chi trong số các hỏa thần, có lẽ cũng không có khí tức hỏa diễm tinh thuần bằng Tiêu Hàn. Nếu thật sự muốn phân loại Tiêu Hàn, hắn có thể thuộc về đặc cấp thần chi trong truyền thuyết. Vậy thì đúng rồi, Tiêu Hàn đắc ý nói, dù sao, ta cũng không phải người bình thường. Ách! Cổ Nguyệt Na dừng một chút, muốn mỉa mai Tiêu Hàn vài câu, nhưng lại không thể phản bác. Đúng vậy, Tiêu Hàn sở hữu võ hồn ngũ trảo kim long. Huyết mạch long tộc trên người thuần khiết đến mức còn cao hơn cả nàng, Ngân Long Vương. Bây giờ, lại có thần vị của đặc cấp thần linh trong truyền thuyết. Tiêu Hàn, đích thực không phải người bình thường. Thế nào? Tiêu Hàn nhìn Cổ Nguyệt Na, ánh mắt hung hăng lướt qua bộ ngực sóng lớn mãnh liệt của đối phương, hỏi, suy nghĩ kỹ chưa, có cùng ta làm một trận không? Được. Cổ Nguyệt Na không chút do dự, sảng khoái đáp ứng. Lời của Tiêu Hàn, từng câu từng chữ đều đã đánh trúng vào dây thần kinh nhạy cảm của nàng. Tất cả những gì Tiêu Hàn nói, cũng chính là giấc mơ trong lòng Cổ Nguyệt Na. Rất tốt. Tiêu Hàn trong lòng vui mừng, nói, từ nay về sau, ngươi tạm thời theo bên cạnh ta, cho đến khi tìm được Kim Long Vương, cùng Kim Long Vương hợp hai là một, trở thành Long Thần chân chính. Cái gì? Cổ Nguyệt Na sắc mặt kinh hỉ, nhưng nhiều hơn là kinh ngạc hỏi, ngươi, nguyện ý giúp ta phục sinh. Giúp ta phục sinh? Cổ Nguyệt Na không phải đang sống sờ sờ sao, lời này sao nghe có chút mâu thuẫn. Tiểu Vũ, Đại Minh, Nhị Minh đều cảm thấy nghi hoặc khó hiểu, Tiêu Hàn ngược lại không chút mâu thuẫn, chậm rãi gật đầu. Chỉ là, làm sao có thể chứ? Cổ Nguyệt Na nghi ngờ nói, Long Thần trước khi chết mới phân liệt thành ta và Kim Long Vương. Chuyện này là không thể nghịch chuyển, làm sao có thể để ta phục sinh lại được? Tiêu Hàn tự tin nói, ta nói có thể là có thể, ngươi cảm thấy không thể, đó là vì năng lực của ngươi không đủ mà thôi. Cổ Nguyệt Na là nhân vật quan trọng xuyên suốt các thời đại Long Vương truyền thuyết và chung cực đấu la của đấu la đại lục. Nếu để Cổ Nguyệt Na, Ngân Long Vương và Kim Long Vương hợp hai là một, biến thành hồn thú cộng chủ khi xưa, Long Thần, vậy thì chắc chắn sẽ nhận được rất nhiều phần thưởng. Tiêu Hàn trong lòng thầm nghĩ như vậy. Hù. Một bên, Nhị Minh nghe cuộc đối thoại của Cổ Nguyệt Na và Tiêu Hàn, nghĩ đến lời Tiêu Hàn nói trước đó, ánh mắt nhìn về phía hồ sinh mệnh, tò mò hỏi, Tiêu Hàn, ngươi nói trong hồ sinh mệnh ẩn náu ba con sâu ngủ, vậy con sâu ngủ thứ ba đâu? Nhìn kìa, nó tới rồi. Tiêu Hàn trong lòng vui mừng. Ánh mắt nhìn về một hướng nào đó. Mặt đất ở đó xuất hiện một vết nứt dài 10 mét. Ngay sau đó, một con côn trùng từ bên trong bò ra. Côn trùng ư, không sai, chính là một con sâu khổng lồ. Nó có cái đầu tròn vo, trông béo múp míp, đường kính chừng hơn 1 mét, chiều dài ước chừng vượt qua 7 mét. toàn thân nó màu trắng ngọc, óng ánh trong suốt, dưới da có vầng sáng lưu chuyển. Trên đầu nó còn có một đôi mắt nhỏ lấp lánh kim quang. Điều kỳ lạ nhất là từ đầu nó xuống khoảng nửa mét, cứ cách một đoạn lại có một đường vân vàng bao quanh. Từ đầu đến đuôi, có tất cả 9 đường vân vàng. Nếu mắt đủ tinh, nhất định có thể phát hiện, đường vân vàng thứ 10 đang ẩn hiện dấu hiệu hình thành. Côn trùng. Mẹ kiếp, từ khi nào, Tinh Đấu Đại Xâm Lâm lại có một con sâu lớn như vậy? Dưới mặt đất, Sử Lai Khắc Lục Quái và Triệu Vô Cực kinh ngạc đến ngây người nhìn chằm chằm con sâu khổng lồ đó. Đường Tam hơi nhíu mày, Hằng Học nói, dài đến hơn 7 mét, niên hạn đã gần 1 triệu năm. Hồn thú 1 triệu năm niên hạn. Hù. Mã Hồng Tuấn hít một ngụm khí lạnh, đợi khi hắn trở về thế giới loài người, chỉ riêng chuyện này đã đủ để hắn khoe khoang với các mỹ nữ. Dù sao, hồn thú vạn năm đã khó gặp, huống chi đây còn là một hồn thú gần 1 triệu năm. Băng Đế, là ngươi sao? Một luồng sóng tinh thần khuấy động xung quanh, con sâu khổng lồ nhìn chằm chằm vào một hồn hoàng màu đỏ trên người Tiêu Hàn. A, còn có khí tức của Tuyết Đế. Con sâu khổng lồ mở to mắt, trầm mặc nhìn hồn hoàng quanh người Tiêu Hàn. Ngay sau đó, hồn hoàng tỏa sáng rực rỡ, vậy mà ngưng tụ thành một con bọ cạp. Đó là Băng Bích Đế Hoàng Hạt. Đường Tam trầm giọng ngẩng đầu nhìn thân ảnh do ánh sáng hồn hoàng ngưng tụ quanh người Tiêu Hàn. Băng Bích Đế Hoàng Hạt. Triệu Vô Cực phát hiện ở cùng Tiêu Hàn lâu, dường như sự kinh ngạc đã trở thành chuyện thường tình. Hắn hỏi, Băng Bích Đế Hoàng Hạt là gì? Đây không phải là một con bọ cạp thông thường. Phần trước thân thể nó có 4 tầng xếp chồng lên nhau, mỗi tầng dài hơn nửa thước một chút. Đầu nó mọc ở tầng trên cùng, vòi hút màu bạc trắng lấp lánh hàng quang yếu ớt. Trên 4 tầng nửa thân trước này, phủ đầy những khối lồi hình lục giác, lấp lánh ánh sáng vô cùng rực rỡ như kim cương. Những khối lồi này dày đặc trên nửa thân trước và 6 chiếc chân dài hữu lực của nó. Khác với đuôi của những con bọ cạp thông thường có nhiều đốt hơn, chiếc đuôi dài này của Băng Đế chỉ có 5 đốt. Mỗi đốt đều có màu xanh biếc mê người, màu xanh biếc lấp lánh đó là ánh sáng lộng lẫy tràn đầy sinh mệnh. 5 đốt có màu sắc nhất trí, đốt gần nửa thân trên nhất là rộng nhất, càng về sau càng thu hẹp lại. Đến vị trí đốt cuối cùng, cũng có những hạt kim cương tròn, đuôi móc giơ lên cao, đỉnh cao nhất cũng là một chiếc móc nhọn lấp lánh ánh bạc. Không chút nghi ngờ, đây là một con bọ cạp đẹp đến tột cùng. Thiên Mộng Băng Tầm, đã lâu không gặp. Một giọng nói từ trong thân ảnh màu đỏ bay ra. Mẹ kiếp, nó lại có thể nói tiếng người. Đái Một Bạch và những người khác trợn mắt há mồm nhìn Băng Bích Đế Hoàng Hạt. Ngươi, vậy mà đã giết Băng Bích Đế Hoàng Hạt của Cực Bắc Tam Đại Thiên Vương. Đế Thiên kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn, Cực Bắc Tam Đại Thiên Vương, dù là nó cũng không dám tùy tiện đối đầu. Thiên Mộng Băng Tầm, sao thế, Băng Đế, ngươi biết nó à? Lúc này, một hồn hoàng màu đỏ khác quanh người Tiêu Hàn cũng ngưng tụ thành một thân ảnh. Khác với Băng Bích Đế Hoàng Hạt, nó không phải hình thú mà là hình người. A, à, sao nó lại là hình người? Đường Tam kinh hô, lông mày nhíu chặt, vô cùng nghi hoặc. Trong bách khoa toàn thư mà Ngọc Tiểu Cương đưa cho hắn, không hề có ghi chép về hồn thú hình người. Ngươi là Tuyết Đế. Đế Thiên kinh ngạc đến ngây người nhìn chằm chằm vào thân ảnh đó. Là chúa tể thật sự của Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, khi còn trẻ, nó đã từng đến Cực Bắc, tự nhiên là nhận ra thân phận của đối phương ngay lập tức. Đã từng, Đế Thiên còn đại chiến một trận với Tuyết Đế, kết quả lại là trọng thương lui về Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, co đầu rút cổ trong hồ sinh mệnh dưỡng thương. Sau đó, nó gặp được Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na. Để hộ pháp cho Cổ Nguyệt Na, Đế Thiên không còn rời khỏi hồ sinh mệnh nữa. Không biết từ lúc nào, Thái Thản Cự Viên và Thanh Thiên Ngưu Mãn đã phát hiện ra nơi này. Thấy chúng không phát hiện ra bí mật dưới đáy hồ, Đế Thiên liền mặc kệ sự tồn tại của chúng. Dù sao, có Thái Thản Cự Viên và Thanh Thiên Ngưu Mãn, còn có thể ngăn cản các hồn thú khác xâm nhập hồ sinh mệnh. Trời à, Băng Đế, ngươi không tử tế chút nào, biết có bảo vật như vậy tồn tại mà lại không nói cho ta và Tuyết Đế. Vút. Một giây sau, một cảnh tượng càng khiến tất cả mọi người kinh hạc hơn xuất hiện. Ngay sau Băng Đế và Tuyết Đế, một hồn hoàng màu đỏ khác của Tiêu Hàn tỏa sáng rực rỡ, cuối cùng ngưng tụ thành một con Titan Tuyết Ma có hình thể không kém Nhị Minh là bao. Mẹ kiếp, Titan Tuyết Ma Vương. Cực Bắc Tam Đại Thiên Vương vậy mà đồng thời xuất hiện. Đế Thiên trong lòng thật sự quá kinh ngạc, không nhịn được buộc miệng chửi thề. Nó trợn mắt há mồm nhìn mọi thứ xuất hiện giữa sân. Titan Tuyết Ma Vương. Thiên Mộng Băng Tầm thần sắc kinh ngạc, sống hơn 100 năm, đây quả thật là sống lâu mới thấy. Trên người một nhân loại, vậy mà đồng thời có hồn hoàng của Cực Bắc Tam Đại Thiên Vương lừng lẫy. Hồn hoàng trí tuệ, quả nhiên là có thể thực hiện được. Ngay sau đó, Thiên Mộng Băng Tầm mở to mắt, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Tiêu Hàn. Là nhân vật chính của vạn giới, Tiêu Hàn biết, sau 10.000 năm nữa, Thiên Mộng Băng Tầm sẽ đối mặt với đại nạn, May mắn là trong vòng thời gian 1 triệu năm, nó đã nghiên cứu ra một kế hoạch chưa từng có, kế hoạch tạo thần. Nếu không có thần, vậy thì sáng tạo ra một thần chi. Thúc đẩy cực Bắc Tam Đại Thiên Vương, sáng tạo ra một thần chi sinh mệnh vĩnh hằng, cuối cùng lấy hình thức hồn hoàng trí tuệ để cầu mong được vĩnh sinh trên người nhân loại. Giờ đây, Titan Tuyết Ma Vương, Băng Đế và Tuyết Đế đều đã trở thành hồn hoàng của Tiêu Hàn, lại vẫn có ý thức của riêng mình. Đây, chẳng phải chính là thứ mà Thiên Mộng Băng Tầm đã mất gần 100 vạn năm để nghiên cứu ra sao? Nhân loại, ta muốn trở thành hồn hoàng trí tuệ của ngươi. Thiên Mộng Băng Tầm ánh mắt kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn, rồi lại nhìn về phía Băng Đế với ánh mắt tha thiết, nói, ngươi không thể từ chối ta. Ngươi không biết đâu, ta yêu Băng Đế, yêu sâu đậm đến nhường nào, yêu đau đớn đến nhường nào. Nhân loại, bất kể ngươi đưa ra điều kiện gì, ta đều chấp nhận. Ha ha. Tiêu Hàn hì hì cười, đối với biểu hiện của Thiên Mộng Băng Tầm, hoàn toàn nằm trong dự liệu của hắn. Nhân loại, ngươi cười cái gì? Thấy Tiêu Hàn không nói lời nào, Thiên Mộng Băng Tầm đã nóng ruột, vội vàng nói, nhân loại, ta vẫn nên kể cho ngươi nghe câu chuyện giữa ta và Băng Đế. Ta nghĩ, ngươi nhất định sẽ cảm động. Ta, thực ra là được rồi. Tiêu Hàn cười cười nói, chuyện xưa của ngươi không cần nói nữa, ta có thể cho phép ngươi làm hồn hoàng trí tuệ của ta, nhưng chuyện của ngươi tạm gác lại đã, chúng ta vẫn nên đoàn kết các hồn thú trước. Hết chương 650. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.